Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy a. Kiếm Tiên càng là chấn kinh, ngươi chẳng lẽ hấp thu cùng luyện hóa có thể tách ra tiến hành sao? Tốc độ nhanh như vậy, quả thực để hắn khó mà tiếp nhận a. Ây, cái này sao? Đông Phương Mặc cảm thấy, nếu là nói mình còn tại cái kia trong hồ lề mề trong chốc lát, thật không biết nên giải thích thế nào. Hắn cái này đặc thù hạt châu, là bởi vì chính mình cũng giải thích không rõ, mới không nói với người khác, liền qua loa tắc trách nói, là, ta có thể tùy thời tùy chỗ luyện hóa. Kiếm Tiên cũng không có hỏi kỹ, chỉ là thuận miệng nói một câu, ngươi thuộc lạc đà a. Kiếm Tiên tiền bối, ngài để ta hấp thu xong tìm đến ngài, có chuyện gì a? Đông Phương Mặc mở miệng hỏi. Kiếm Tiên 10 phần buông lỏng ngồi trên ghế đá, chính là để các ngươi đi theo ta trò chuyện mà thôi, các ngươi muốn đi Hồng Hoang đại lục bên kia, không biết lúc nào mới có thể trở về. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Kiếm Tiên vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, tựa như là một cái bình thường gia đình lão nhân, nhìn xem vạn bối muốn rời khỏi nhà đi thế giới bên ngoài, là có chút lưu luyến cũng không yên lòng. Đông Phương Mặc chưa bao giờ loại cảm giác này, từ nhỏ đều là tự mình một người, không nhận bất luận người nào coi trọng, khi Kiếm Tiên cho hắn một loại cảm giác như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc cảm thấy một loại đặc thù ấm áp. Kiếm Tiên tiền bối không cần lo lắng, huynh đệ chúng ta ba người, có chiếu ứng. Kiếm Tiên cũng là hiền lành gật đầu, mặc dù ta chưa từng gặp qua cái kia Chu Cẩn Du, nhưng là từ hắn sở tác sở vi đến xem, ta cũng là yên tâm. Kiếm Tiên tùy ý nói. Kiếm Tiên tiền bối, ngươi cùng Lộ Nhi sự tình hắn biết, Kiếm Tiên tình huống này, mình cái này ba hàng tế linh sư là bất lực, nhưng là, hắn nghĩ tới Đồng Di, luôn cảm thấy Đồng Di là có chút thủ đoạn. Chương 590, Dấu Kiều Kim Úc. Đông Phương Mặc sở dĩ là ở thời điểm này nhắc lên Lộ Nhi, là bởi vì vừa rồi Kiếm Tiên cùng Tuân Ngôn Phong đều không nhắc tới, chỉ sợ Kiếm Tiên là không muốn để cho bất luận cái gì người biết, bởi vì hắn cùng Lộ Nhi tình cảm, hẳn không phải là vì thế nhân chỗ tiếp thu. Vừa nhắc tới Lộ Nhi, Kiếm Tiên theo thói quen khẽ thở dài, trong lúc biểu lộ một nửa là hạnh phúc, một nửa là xoắn xuýt, ngươi cấm chế chi thuật ngược lại là rất có thiên phú, nhưng là đẳng cấp của ngươi còn chưa đủ. Kiếm Tiên tiền bối, vãn bối hỏi ngươi một vấn đề, ngài bỏ qua cho Đông Phương Mặc kỳ thật có chút xấu hổ. Kiếm Tiên lại mỉm cười, căn bản không quan tâm, ngươi hẳn là muốn hỏi ta, thần trí của ta còn có thể kiên trì bao lâu thời gian a? Đông Phương Mặc ngưng trọng gật đầu, kỳ thật, vấn đề này là để đáy lòng của người ta không thoải mái, không nói gì. Kiếm Tiên vươn năm ngón tay, mà lại đảo lộn một chút, ta cảm thấy lần này, ta U Linh Quang Động bị nhiều người như vậy khuấy động, linh khí làm cho giảm xuống rất nhiều đẳng cấp, mà lại, cũng là bởi vì Lộ Nhi quan hệ, tâm cảnh của ta không thể bình tĩnh, thần thức đã bắt đầu kém xa trước đây, nếu như còn có thể kiên trì thời gian 10 năm, ta đều cảm thấy sẽ là kỳ tích. Nghe Kiếm Tiên, Đông Phương Mặc lập tức hô hấp có chút dồn dập, lúc đầu cảm thấy cái này phong ba đã qua, Kiếm Tông cũng xây lại, tựa hồ trong chuyện này, Đông Phương Mặc không có liên lụy người nào, nhưng là cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, hắn thậm chí ngay cả mệt mỏi vị này nhất làm cho hắn tôn kính người. Đông Phương Mặc biểu lộ biến hóa, tựa hồ để Kiếm Tiên ý thức được, nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, kỳ thật một số thời khắc, sự tình muốn từ khác nhau phương diện đi xem, muốn nói trước đây, ta có thể ở đây một mực ngưng tụ thần thức, ngược lại là có thể bình an rất nhiều năm, nhưng là ta lại là tịch mịch, đoạn thời gian này, ta mỗi ngày cùng với Lộ Nhi, cứ việc ta là một đạo thần thức, nhưng là chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ, trăm năm qua đều không có trải nghiệm qua hạnh phúc. Nếu như nói đây là để mà sau cái kia không biết bao nhiêu năm tồn tại đổi lấy, ta ngược lại là cảm thấy, ta kiếm lợi lớn. Kiếm Tiên tiền bối. Đông Phương Mặc cảm thấy, đây là Kiếm Tiên tại an ủi mình. Kiếm Tiên khoát khoát tay, tiểu Mặc, đáp ứng ta, tại Hồng Hoang đại lục bên kia, hảo hảo xông xáo tu luyện, tranh thủ trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ta, ta muốn để Lộ Nhi còn sống. Đông Phương Mặc động dung, gật đầu, rất nghiêm túc gật đầu, Kiếm Tiên yêu cầu này, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Kiếm Tiên, ta, có cái yêu thú bằng hữu, hắn cấm chế chi thuật rất là cao minh, mà lại tế linh sư đẳng cấp cũng so ta cao cấp hơn nhiều, ta nghĩ, hắn hẳn là có thể giúp được ngươi, không biết Đông Phương Mặc trưng cầu Kiếm Tiên ý tứ. Hắn là ai? Kiếm Tiên trăm năm trước liền đã hoành hành Trung Châu đại lục, liền xem như Hồng Hoang đại lục, cũng là đi qua, đối với yêu thú, cũng là có chút hiểu rõ. Mới nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hỏi. Đồng Di. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh báo ra danh tự, không có càng nhiều giới thiệu. Kiếm Tiên con ngươi rất rõ ràng gấp rụt lại, càng thêm khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi nói là bị vây ở Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong cái kia Đồng Di. Cái này, đổi lại Đông Phương Mặc kinh ngạc, nghĩ không ra, Kiếm Tiên ngay cả cái này đều biết, hơi ngây ngốc một chút, mới gật đầu. Nếu như là hắn, ta cùng Lộ Nhi chuyện này, hắn quả thật có thể giúp ta. Kiếm Tiên giống như là lẩm bà lẩm bẩm. Ánh mắt đã có chút nâng lên, chẳng có mục đích nhìn phía xa. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại nhìn minh bạch, Kiếm tiên do dự. Chỉ thấy kiếm tiên trường mi dần dần vặn lại với nhau, chỗ mi tâm ngưng tụ một cái u cục, hắn xác thực do dự, luôn luôn sát phạt quả đoán kiếm tiên, đối với chuyện này, xoắn xuýt vô cùng. Khi Đông Phương Mặc vừa muốn mở miệng thời điểm, kiếm tiên đột nhiên ngẩng đầu phất tay, đợi trăm năm, có dạng này một đoạn thời gian, ta không có tiếc nuối, ngươi đem Đồng Di mời đến nơi đây đi. Đông Phương Mặc chú ý tới, kiếm tiên đối với Đồng Di là rất tôn kính, mà lại là dùng mời chữ, vừa muốn gật đầu, mặt khác một đạo cửa đá đột nhiên mở ra, cái này khiến kiếm tiên biểu lộ đột nhiên siết chặt, ra hiệu Đông Phương Mặc không cần nhiều lời, mà chính hắn thì là nghênh đón tiếp lấy, khi cửa đá chậm rãi mở ra, kiếm tiên động tác cứng đờ. Lộ Nhi hai mắt mang theo nước mắt, trong tay dĩ nhiên cầm một thanh kim sắc trùy thủ này không phải cầm trong tay, mà là chống đỡ cổ của mình. Lộ Nhi. Kiếm tiên run giọng kêu một tiếng tên Lộ Nhi, không cần nhiều hỏi, cũng không cần giải thích, Lộ Nhi nhất định là nghe được mình vừa rồi cùng Đông Phương Mặc đối thoại. Đông Phương Mặc cũng không để ý đến, kiếm tiên cùng Lộ Nhi là tế linh sư cùng tế linh quan hệ, kiếm tiên nói cái gì, Lộ Nhi là hoàn toàn có thể cảm giác được, cái này khiến Đông Phương Mặc tự trách không thôi, làm sao lại như thế không để ý đến. Kiếm tiên lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, Lộ Nhi, ngươi không có ngủ. Làm ngươi sử dụng thủ đoạn đem ta mê đi thời điểm, ta liền dự cảm đến, ngươi nhất định có không muốn ta biết sự tình, cho nên, ta vận dụng ta tiên tu giới bí pháp, ngươi lời nói mới rồi, ta đều nghe thấy được, ngươi không phải nói phải bồi ta à, ngươi vì cái gì ngay cả cuối cùng này 10 năm cũng phải cứ như vậy tước đoạt ta. Lộ Nhi có chút kích động, nói, khóe mắt lưu lại một giọt nước mắt. Một giọt này nước mắt, chân chính nện vào kiếm tiên trong lòng, Lộ Nhi, chẳng lẽ ngươi, 10 năm này, ta ngươi nhất định phải bồi tiếp ta, ngươi lãng phí trăm năm, 10 năm này, ngươi hẳn là đền bù ta. Lộ Nhi rất là kiên quyết. Tại kiếm tiên trước mặt, Lộ Nhi luôn luôn cướp mang theo điêu ngoa, nhưng là kiếm tiên chính là không thể phản bác, quay đầu nhìn Đông Phương Mặc một chút, có chút thật không tiện, chuyện này, sau này hay nói đi. Lộ Nhi cái này mới cao hứng, tâm niệm vừa động, trong tay dùng linh khí ngưng tụ mà thành trùy thủ mới biến mất không thấy gì nữa, nắm tay nhỏ rơi vào kiếm tiên trước ngực, oán trách lấy, ngươi về sau nếu là còn dám tự tác chủ trương, ta quyết không tha cho ngươi. Ta đơn phương giải trừ cùng ngươi linh tế huyết khế, để ta trở thành vứt bỏ linh được rồi. Kiếm tiên đành phải vỗ vỗ Lộ Nhi đầu vai, Lộ Nhi ngoan, ngươi đi về trước đi, mặt khác tiểu tử kia sắp trở về rồi. Lộ Nhi lúc này mới nhíu cái mũi nhỏ, quay người về tới cửa đá kia đằng sau đi. Đông Phương Mặc miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, kỳ thật, Đông Phương Mặc là căn bản cười không nổi, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ an ủi cùng hứa hẹn, Đông Phương Mặc lý giải kiếm tiên. Ngay vào lúc này, Tuân Luân Phong nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, khi Tuân Luân Phong cái kia một tia khí tức lan tới thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên hất đầu, trong mắt xẹt qua một vòng kinh hỉ. Kiếm Tiên cũng là trên mặt lộ ra ý cười. Tuân Luân Phong nhìn thấy hai người biểu lộ về sau, cởi mở nở nụ cười, các ngươi đoán không sai, ta không đơn thuần là đột phá, hơn nữa còn là liên tiếp hai trọng, hiện tại ta thế nhưng là ngưng huyền tứ trọng tu vi. Kiếm Tiên nhìn xem Tuân Luân Phong, một mặt hài lòng, không sai, thực là không tồi. Cái này linh khí suối đã lắng đọng gần trăm năm, lần này, rất là tiện nghi hai người các ngươi. Tuân Luân Phong vào xem mình cao hứng, đến lúc này, mới nhớ tới nhìn xem Đông Phương Mặc, bất quá, để hắn giật mình là, Đông Phương Mặc tu vi vẫn như cũ dừng lại tại nguyên bản ngưng huyền nhị trọng, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện xuống dưới, dĩ nhiên căn bản không có đột phá. Đông Phương Mặc đành phải gãi gãi cái óc, Tuân Sư Minh, ta có bộ dáng như vậy, ta cũng không biết vì sao, ta mỗi đột phá nhất trọng, cần 10 phần năng lượng khổng lồ. Chính buồn bực đâu, không cần để. Đông Phương Mặc rất là nhẹ nhàng linh hoạt đem cái đề tài này cho qua loa tắc trách tới. Tuân Luân Phong cũng không phải loại kia 10 phần bắt quái người, nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Kiếm Tiên cũng không có quá nhiều chú ý Đông Phương Mặc tu vi vấn đề, cũng không có hỏi nữa. Kiếm Tiên luôn luôn đều là không nói nhiều, nhưng là lần này, lại mở ra máy hát, nói tới rất nhiều hơn mình trước kia xông xáo chuyện giang hồ, xem như giới thiệu rất nhiều kinh nghiệm. Cái này khiến ba người càng đảm càng náo nhiệt. Chúng ta dạng này quang tán gẫu nhiều không có ý nghĩa. Kiếm Tiên tiền bối, ngươi uống rượu có vấn đề sao? Đông Phương Mặc đột nhiên xách ra. Kiếm Tiên vừa nghe đến rượu, lập tức hứng thú, chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Nhanh lên, có cái gì tốt rượu lấy ra, đừng tự mình một người vụng trộm uống, như thế không có ý nghĩa. Vừa nghe đến rượu, Kiếm Tiên lập tức giống đổi một người, sớm đã không phải là bọn hắn tiền bối thân phận, mà là biến thành ngang hàng huynh đệ đồng dạng, Kiếm Tiên tránh ở nơi này. Bao nhiêu thời gian, ngay cả mùi rượu đều không có nghe được qua, đã sớm nghĩ hỏng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, mang các ngươi đi một nơi, nơi đó cũng là linh khí bốn phía, hơn nữa còn có rượu ngon món ngon. Vậy còn không mau điểm. Tuân Luân Phong cũng là vô đuổi. Đông Phương Mặc mỉm cười tâm niệm vừa động, tự thân linh khí đem hai người vây quanh, mang vào Liên Mỹ Điện. Cứ việc Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc quen biết lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên tiến vào Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện, Kiếm Tiên càng là như vậy, hai người trước mắt lóe lên, xuất hiện ở Liên Mỹ Điện trong viện, hai người kia đều là được chứng kiến việc đời người, chỉ là dùng con mắt quét qua, tình huống nơi này hiểu được, giống như Tuân Ngôn Phong cùng Kiếm Tiên dạng này người, đều hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngay vào lúc này, Liên Mỹ Điện cái nào đó nho nhỏ trong phòng, đột nhiên lóe ra một bóng người, nhưng là, bóng người này tại nhìn thấy Kiếm Tiên cùng Tuân Ngôn Phong thời điểm, không khỏi đột nhiên dừng bước. Tuân Ngôn Phong là biết Lãnh Băng, cũng nghe cùng Đông Phương Mặc giới thiệu qua cái này Lãnh Băng là chuyện gì xảy ra, cứ việc ở đây nhìn thấy, để Tuân Ngôn Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nói thêm gì lời nói, chỉ là hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Thế nhưng là Kiếm Tiên liền không đồng dạng, hắn nhìn một chút nữ hài tử này, bất quá là sơ tâm bắt trọng tu vi, nữ hài tử này vừa mới lao ra cửa cái kia một mặt vẻ mặt kinh hỉ, không có trốn qua Kiếm Tiên con mắt, cứ việc tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đã lập tức thu liễm. Kiếm Tiên tiền bối, vị này là Lãnh Băng Lãnh tiểu thư, ta còn không có chỗ an trí nàng, tạm thời ngay tại ta Liên Mỹ Điện bên trong tu luyện. Đông Phương Mặc hào phóng như vậy giới thiệu. Thế nhưng là, lại rước lấy Kiếm Tiên cười nhạo, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi cái này giấu tiểu kim ốc thật đúng là cái bảo bối a. Chương 591, thấy được nàng ta cao hứng không nổi. Mặc dù là trêu chọc, nhưng là cũng làm cho Lãnh Băng lập tức đỏ mặt, có chút túi đầu, nhìn Đông Phương Mặc một chút, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đông Phương Mặc thở dài, trong lòng minh bạch, Kiếm Tiên đây là tại trả thù mình, ai để cho mình ba lần bốn lượt buộc hắn đi vào khuôn khổ đâu, Kiếm Tiên tiền bối, tốt xấu ngài cũng là tiền bối của ta, có thể không cần như thế hồ ngôn loạn ngữ a. Ta cùng Lãnh tiểu thư rất là trong sạch, mà lại ngài nói ta không có vấn đề, ai bảo ta là đệ tử của Kiếm Tông đâu, nhưng là Lãnh tiểu thư thế nhưng là tiểu thư khuê các, ngài nói như vậy, có phải là không quá phù hợp. Tuân Ngôn Phong quả thực phốc phốc một tiếng cười phun ra, Đông Phương Mặc hàng này, dĩ nhiên như thế thật yên lặng chỉ trích Kiếm Tiên. Nhưng khi nghe được Kiếm Tiên hai chữ thời điểm, Lãnh Băng không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút mở ra một cái miệng nhỏ, kinh ngạc không thôi, trăm năm trước, cứ việc nàng còn không biết ở nơi đó. Nhưng là chỉ cần biết người tu luyện, ai không biết trăm năm trước Trung Châu đại lục bên trên đỉnh tháp nhân vật, phong lưu tiêu sái Kiếm Tiên A. Lãnh Băng cũng là tế linh sư, cũng ý thức được Kiếm Tiên không thích hợp, nhưng lại không dám tiếp tục dò xét, chỉ hơi hơi cúi đầu, đứng ở Đông Phương Mặc sau lưng. Kiếm Tiên lần này, mới thật lãnh hội Đông Phương Mặc cái miệng này, dùng tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, ta nhìn, tiểu tử ngươi trên miệng tu vi cao nhất. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, ta nói chỉ là một sự thật A. Đông Phương Mặc nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Kiếm Tiên lúc này mới mang tới hiền hòa ý cười, hướng về phía Lãnh Băng nói ra, Lãnh tiểu thư, thật không tiện, mạo phạm, giữa chúng ta, nói như vậy, đã thành thói quen. Kiếm Tiên dĩ nhiên bình tĩnh như vậy nói chuyện với mình. Lãnh Băng so vừa rồi càng thêm chấn kinh, hít một hơi thật sâu, cái này mới khôi phục một chút, vội vàng mang theo có chút kích động mỉm cười, ngài, chính là Kiếm Tiên tiền bối. Bởi vì kích động, làm cho nàng có chút cá lăm. Nghĩ không ra Kiếm Tiên dĩ nhiên 10 phần bình dị gần gũi, Lãnh tiểu thư, không cần kinh ngạc như vậy, bây giờ, ta sớm không phải trăm năm trước cái kia Kiếm Tiên, bất quá là trốn ở chỗ này một đạo thần thức mà thôi. Cho dù là như thế, Lãnh Băng vẫn là khó mà che giấu đối với Kiếm Tiên sùng bái, ánh mắt bên trong, mang theo, là một loại dị dạng quan mang. Đông Phương Mặc cũng biết, có thể làm cho Lãnh Băng kinh ngạc không nhiều, mà lại Lãnh Băng cũng là bởi vì chính mình thân thế quan hệ, có rất ít biểu lộ ba động, Đông Phương Mặc một số thời khắc cảm thấy, cả cái sự tình bên trong, kỳ thật Lãnh Băng là đáng thương nhất một người. Căn cứ vào cảm giác như vậy, Đông Phương Mặc không khỏi tiếp tục cho đùa, Lãnh tiểu thư, ngươi đừng như vậy nhìn xem Kiếm Tiên tiền bối, cẩn thận Kiếm Tiên tiền bối người yêu dưới cơn nóng giận tìm đến, ngươi coi như thảm rồi. A, Lãnh Băng lần này, 10 phần thất thố quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, trong mắt là rất phức tạp biểu lộ, nàng không biết Đông Phương Mặc trong những lời này, đến cùng đều có ý gì, thật chẳng lẽ là trò đùa đơn giản như vậy a? Nhưng là nghĩ lại, nàng ngóng trông không phải đơn giản như vậy, thế nhưng là ý nghĩ này bất quá lóe lên, nàng liền tự giễu cười, nàng chừng nào thì bắt đầu như thế bắt quái, chẳng lẽ là cùng với Đông Phương Mặc dạo chơi một thời gian lớn nguyên nhân a? Thế nhưng là Tuân Ngôn Phong lại một lần bị Đông Phương Mặc lời này cho ngã xỉu, hàng này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng là Tuân Ngôn Phong cũng là loại kia đầu não linh hoạt người, trải qua Đông Phương Mặc kiểu nói này, cũng dĩ nhiên không biết sống chết nhìn về phía Kiếm Tiên, đúng a, Kiếm Tiên tiền bối. Ngươi năm đó trên Trung Châu đại lục như vậy nổi danh, ta làm sao lại chưa nghe nói qua cô gái nào có quan hệ gì tới ngươi đâu. Vẫn là ngươi ẩn giấu quá kỹ. Nơi này lại không có người ngoài, ngài hay nói đi. Làm càn. Kiếm Tiên nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc, tiểu tử này dĩ nhiên hư hỏng như vậy. Kỳ thật, Kiếm Tiên nghiêm mặt nói như vậy, cũng liền đem Lãnh Băng dọa đến không dám nhìn thẳng hắn. Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc cái này hai hàng, kỳ thật vui sướng đâu. Đông Phương công tử, ta lui xuống trước đi, các ngươi trò chuyện đi. Lãnh Băng cũng biết, dạng này tiến vào Liên Mỹ Điện người, tự nhiên là Đông Phương Mặc tín nhiệm nhất người, kỳ thật, cũng chỉ có chính mình là một cái hết sức kỳ quái tình huống mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không nói gì, chỉ là hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tục đùa kiếm tiên tiền bối, ta cảm thấy cũng chính là ngươi năm đó không có người nào dám trọng, bằng không, liên quan tới ngươi lưu nôn phỉ ngữ nhất định không thể thiếu, có phải là, Tuân Sư Minh. Nói, Đông Phương Mặc còn dùng cánh tay đụng đụng Tuân Luân Phong. Tuân Luân Phong không nín được bật cười lên. Hai người các ngươi danh con nếu là lại bàn luận chuyện này, ta để các ngươi chịu không nổi. Kiếm Tiên hung tợn nhìn xem Đông Phương Mặc. Một trận cười to về sau, Đông Phương Mặc mới không trêu chọc, để hai người ngồi xuống, mình đi lấy rượu ngon. Khi Đông Phương Mặc đi vào trong hầm rượu thời điểm, gặp Lãnh Băng, Lãnh tiểu thư, ngươi ở đây làm cái gì? Lãnh Băng quay đầu, trong tay là đã chuẩn bị xong bầu rượu, mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi mang người nào tiến đến, mỗi lần đều là muốn uống rượu, ta trước hết chuẩn bị cho ngươi, rượu này ngươi phần đỉnh đi qua đi, thức ăn một hồi liền tốt. Đông Phương Mặc cảm kích nhìn thoáng qua Lãnh Băng, đưa tay nhận lấy khay, đà tạ Lãnh tiểu thư. Đông Phương Mặc lúc này mới trở về, cùng Kiếm Tiên cùng Tuân Ngôn Phong tiếp tục cao đàm khoát luận, đụng rượu vô độ, thưởng thức Lãnh Băng từng đạo thức ăn. Nhưng là, bọn hắn đều đã là ngưng huyền cảnh cao thủ, uống cả ngày cũng sẽ không say. Hai người cùng Kiếm Tiên dòng dã uống 3 ngày, mới rời khỏi Liên Mỹ Điện, Kiếm Tiên về tới Linh Mạch, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc mới trở lại Kiếm Tông. Kiếm Tông vừa mới kết thúc khai tông đại điển, đi vào Kiếm Tông bái nhập tông môn người càng thêm nối liền không dứt, toàn bộ Kiếm Tông thành một loại sôi trào xu thế, khiến cho rất nhiều trưởng lão đệ tử đều loay hoay chân không chạm đất. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đều ăn ý liếc nhau, quyết định đợi đến Kiếm Tông hơi ổn định một chút lại đi tìm Chu Cẩn Du. Thời gian nửa tháng, Kiếm Tông cuối cùng là khôi phục trật tự, xem như ổn định lại, hai người cùng tông chủ chào từ biệt, nhìn xem cái này hai tên đệ tử xuất sắc sắp đi xa, Tư Đồ Nam trong mắt là thật sâu không bỏ, nhưng là lại cũng không có nói ra một cái giữ lại chữ, bởi vì nơi này đã không phải là cái này hai con hùng ưng dương cánh địa phương, bọn hắn sân khấu hẳn là càng lớn. Quay đầu nhìn xem nhà mình tông môn kế thừa bảng bên trên hai cái danh tự này, Tư Đồ Nam đã 10 phần thỏa mãn. Cái này hai tên đệ tử đã tại Kiếm Tông viết xuống nồng đậm một bút. Hai người rời đi Kiếm Tông cũng không có thẳng đến Chu thị hoàng tộc, bởi vì hai người còn có cái giống nhau thân phận, đó chính là Ngũ Hành Các treo tên đệ tử. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng, quyết định đi trước Ngũ Hành Các, cùng các chủ cáo biệt lại đi Chu thị hoàng tộc. Đi không bao xa, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Đông Thành trên không. Sư Minh, ngươi đi trước Ngũ Hành Các, ta muốn đi Đông Thành một chuyến. Tuân Ngôn Phong cũng không có hỏi nhiều, hắn biết Đông Phương Mặc cùng Đông Thành có thiên ti vạn lũ liên hệ, lần này rời đi Trung Châu đại lục, thật sự là không biết lúc nào sẽ trở về. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, đi thôi, ta ngay tại Ngũ Hành Các chờ ngươi, sau đó chúng ta cùng đi tìm Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc hướng về phía Tuân Ngôn Phong liền ôm quyền, phương hướng nhất chuyển, chạy thẳng tới Đông Thành. Đông Phương Mặc lại tới đây, chính là vì trước khi đi nhìn một chút Liễu Mặc Nam. Đông Phương Mặc, ngươi tại sao lại tới? Khi Đồng Di nhìn thấy Đông Phương Mặc lại xuất hiện thời điểm, không khỏi khác biệt mà hỏi. Đông Phương Mặc thật không tiện cười cười, bởi vì hắn lần này đến, tuyệt đối là bởi vì nghĩ đến tới Ngữ Nhu, có thể là vừa sau khi vào cửa, phát hiện Đồng Di đang ở tinh tu, qua mấy ngày, ta liền muốn rời khỏi Trung Châu Đại Lục, trước khi đi, ta đến xem Liễu Mặc Nam. Đồng Di trợn nhìn Đông Phương Mặc một chút, tiểu tử ngươi lo lắng thật đúng là đủ nhiều, nha đầu này ngươi nhớ. Hồng Hoang Đại Lục bên kia còn có cái ngươi muốn đi tìm, ta nói ngươi còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện a. Đồng Di nhạo báng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đại ca, cái này giống như cũng không ảnh hưởng tu luyện đi. Đồng Di thì lắc đầu, không tiếp tục để ý Đông Phương Mặc, đã ngươi tới, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, dù sao nha đầu này cũng nghe không được, ta muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng, không phải, tổng nghẹn ở đây, rất là buồn bực cực kỳ. Đông Phương Mặc cũng biết, Đồng Di là cố ý tránh đi ra. Đi vào Liễu Mạc Nam trước mặt, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ lại trước kia, tất cả đều là đới Ngữ Nhu cái bóng. Trầm mặc một hồi, Đông Phương Mặc mới thở dài một tiếng, "Tiểu Nam, sư tỷ ta đem ngươi trở thành làm thân muội muội đồng dạng, kỳ thật ta cũng rất cảm kích ngươi, ngươi mang cho sư tỷ ta rất nhiều ấm áp, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Nhìn xem Liễu Mạc Nam an tĩnh dung nhan, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ tới làm hắn 10 phần nhức đầu vấn đề, Liễu Mạc Nam liền quyết định vô tâm. Cái này phải làm sao? Lại là một phen trầm mặc, Đông Phương Mặc mới đưa tay nhẹ nhàng đụng vào phía trên cấm chế này. Tiểu Nam, ngươi liền quên vô tâm đi, hắn thật là không có tâm một người. Muốn nói Liêu Mạc Nam đối với vô tâm si tâm khổ đợi, Đông Phương Mặc không phải không động dung, nhưng là cũng chính là có chút cảm động mà thôi, vẫn là không có cái kia phiên tâm tư, bởi vì trong lòng đều là đới ngữ nhu. Đông Phương Mặc yên lặng ngồi tiếp Liêu Mạc Nam ngây người một đoạn thời gian, liền rời đi Liêu Mạc Nam khuê phòng, lúc ra cửa, Đồng Di chính ở bên ngoài uống rượu đâu. Nhìn thấy Đồng Di, Đông Phương Mặc loại kia nhỏ xuống tâm tình mới hóa giải không ít, cười đi qua, ngươi thời gian này, cũng không giống ngươi nói bi thảm như vậy a. Ta không phải liền là uống chút liền a, ngươi đến mức a. Đồng Di lật bàn tay một cái, lại là một cốc rượu đặt ở Đông Phương Mặc trước mặt, uống điểm đi. Đông Phương Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt, bưng cốc rượu lên liền uống, sau đó mới cười lấy nói ra, rượu không tệ a. Nói xong, lại là một trận trầm mặc. Uy, Đông Phương Mặc, ngươi lập tức liền muốn đi tìm sư tỷ của ngươi, còn có cái gì tốt sầu khổ. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong, đã bắt đầu dùng 10 phần giọng buông lỏng bắt đầu an ủi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười khổ, không có ngươi nghĩ đến như thế, ta là loại kia dễ dàng bị cảm xúc khiên động người a. Cái kia vừa rồi ngươi nặng như vậy mặc làm gì? Ngân Kỳ trừng trong mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi. Chỉ là tại Liễu Mạc Nam nơi này, ta cao hứng không nổi mà thôi. Đông Phương Mặc ánh mắt lại lướt qua Liễu Mạc Nam khuê phòng. Chương 592, Sương Thú. Đồng Di lại rót một cốc rượu, tiểu Mặc, cốc rượu này, liền xem như ta cho ngươi thực tiện a, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp hai chén Đông Phương Mặc uống cạn. Cuối cùng, Đồng Di từ trong ngực lấy ra ba cái màu lam ngọc bài, để lên bàn, hướng phía Đông Phương Mặc lui tới. Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem Đồng Di, đại ca, đây là vật gì? Đông Phương Mặc không hề động, chỉ là ánh mắt rơi vào cái này màu lam mang theo cảm giác khác thường trên ngọc bài. Đồng Di mỉm cười, tiếp tục tự rót tự uống, ta vốn chính là hồng hoang đại lục ở bên trên yêu thú, là trời xui đất khiến mới lại tới đây, bất quá, có thể kết bạn ngươi. Giống như cũng là kiện thống khoái sự tình, đây là ta lần trước rời đi Trung Châu Đại Lục thời điểm, thuận tiện thay ngươi lấy được đồ vật, đây có thể giúp trợ ba người các ngươi tạm thời tại Hồng Hoang Đại Lục, có cái chỗ đặt chân. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu quả như thật có thể như Đồng Di nói, tổng so ba người bọn hắn con ruồi không đầu một dạng xâm nhập Hồng Hoang Đại Lục, ngay cả cái chỗ ở đều không có tốt. Đông Phương Mặc hiếu kỳ cầm lên trong đó một viên ngọc bài, nâng trong tay không ngừng liếc nhìn. Trừ ngọc bài này trên có một loại đặc thù khí tức bên ngoài, chính là ngọc bài này bên trên hai chữ, Hoàng Ao. Đông Phương Mặc nhìn không ra manh mối gì, hỏi, đại ca, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một cái tên là Hoàng Ao Đế Quán địa phương, nơi này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cũng coi như là có chút danh tiếng, quán chủ hàng năm đều sẽ tuyển nhận một chút người mới gia nhập, cũng không quản ngươi là yêu thú, còn là nhân loại người tu luyện, gia nhập trong đó, liền có tài nguyên tu luyện có thể thu hoạch. Còn có thể có rất nhiều kỹ pháp có thể xem thêm, chủ yếu nhất là, cái này Hoàng Ao Đế Quán mỗi 2 năm đều có một lần di tích tầm bảo hoạt. Động, người người đều có thể tham gia, chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt, là có thể đạt được không ít bảo bối. Rất nhiều mới vừa tiến vào Hồng Hoang Đại Lục người, đều là đi trước Hoàng Ao Đế Quán tu luyện, dạng này, đã có thể giải Hồng Hoang Đại Lục, cũng có thể tê. Em mở thời có cái cư trú chỗ, cái kia sợ ba người các ngươi ở nơi đó làm quen một chút liền rời đi, cũng là không quan trọng. Hoàng Ao Đế Quán liền điểm ấy tốt, cho dù là gia nhập đế quán đệ tử, lúc nào rời đi đều có thể. Đồng Di cẩn thận giới thiệu Hoàng Ao Đế Quán. Như thế để Đông Phương Mặc có chút cảm thấy hứng thú, nếu là có thể tạm thời tại Hoàng Ao Đế Quán đặt chân, còn thật là lựa chọn tốt. Đã như vậy, vậy ta liền đa tạ Đồng Di đại ca. Đông Phương Mặc thật cao hứng đem cái này ba cái màu lam ngọc bài thu vào, thầm nghĩ, thoáng một cái, ba người an toàn cũng có chút bảo đảm. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái này dáng vẻ cao hứng. Đồng Di không khỏi mang tới một loại ánh mắt lo lắng, tiểu Mặc, ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, ba người các ngươi, có phải là đem cái này Hồng Hoang Đại Lục nghĩ đến có chút quá đơn giản. Đông Phương Mặc lập tức thu liêm ý cười, bọn hắn cũng không phải là nghĩ đến quá đơn giản, mà là căn bản không biết Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đến cùng đều có cái gì, liền xem như sợ hãi, cũng không biết hẳn là sợ cái gì. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ nói rõ chính mình nguyên nhân, cuối cùng mới nói ra, khả năng đây chính là thất phu vô địch cảm giác đi. Đồng Di bị Đông Phương Mặc cuối cùng này một câu chọc cười vui lên, ngươi nha, tiểu tử ngươi cũng thật là, ngươi không biết, ngươi liền không thể hỏi một chút ta. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩn ngơ, cái này Đồng Di muốn nói cứ nói đi, nhưng vẫn là mang theo chút cung kính nói ra, đại ca, ngươi có cái gì chỉ điểm của ta. Đồng Di đã thu liêm ý cười, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên yêu thú rất nhiều, cũng có chút có được thiên phú yêu thú, ta chính là cảnh cáo ngươi, không cần tùy ý trêu chọc những có kia thiên phú yêu thú, bọn hắn đều là có chút lai lịch. Tốt nhất trốn xa một chút, ngươi là đi tìm người tìm công pháp, không phải đi gây chuyện thị phi, không nên nhìn ngươi bây giờ tại các ngươi Trung Châu Đại Lục đã là vô địch ngưng huyền cảnh tồn tại, nhưng đã đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, ngươi liền biết. Ngưng huyền cảnh, rất là phổ biến. Đông Phương Mặc không khỏi hít một hơi thật sâu, Trung Châu Đại Lục là một cái 10 phần nhỏ yếu địa phương, ở đây chỉ có thể là một mực ít ngồi đáy giếng ít xanh, hắn cần phải đi ra, để cho mình trở nên càng mạnh. Hắn nhớ tới ban đầu ở Liên Mỹ Điện bên trong, Nhạc Thúc câu nói kia, hắn không biết đến tu vi gì, mới có tư cách đi thấy cha mẹ của mình. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Đồng Di thực sự là có chút yên lòng không hạ, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Đồng Di đem bên hông mình một cái rất phổ thông xương thú hái xuống, cầm trong tay vuốt nhẹ một hồi, mới chậm rãi đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Đồng Di đại ca đối với thứ này rất là lưu luyến, thế là cũng không có nhận lấy, mà là mở miệng hỏi, đại ca, đây là vật gì? Nhìn không ra a, một khối phổ thông xương thú mà thôi. Đồng Di nhạt vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc cũng cười hắc hắc, Đồng Di đại ca, ngươi nhìn ngươi cái kia lưu luyến bộ dáng, ta liền biết, thứ này ngươi nhất định không tầm thường, ngươi nếu là không nói rõ, ta là sẽ không cần cái này xương thú. Đồng Di thở dài, ngươi tiểu tử này, làm sao thông minh như vậy, liền không thể hồ đồ một chút sao. Đông Phương Mặc lẳng lặng chờ, cũng không tiếp tục thúc giục, bởi vì Đồng Di cái miệng này khí, hắn liền nghe được, đáp án này, Đồng Di sẽ nói cho hắn biết. Đồng Di đem cái này xương thú chậm rãi thả trên bàn đá, nhẹ giọng mở miệng, thật giống như sợ kinh động đến cái này xương thú yên tĩnh một dạng, cái này xương thú không phải là của người khác, là ta trên người con trai một khối xương thú, ngay tại vị trí này. Đồng Di nhìn xem xương thú, đưa tay chỉ trái tim vị trí. Đáp án này tuyệt đối là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn. Đồng Di đại ca, ngươi nói khối này là? Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đồng Di, nửa ngày cũng không nói đến nửa câu nói sau. Nghe Đồng Di giới thiệu, hắn tu vi hiện tại đã kém xa trước đây, thế nhưng là, liền xem như dạng này, Đồng Di trên Trung Châu Đại Lục cũng là đỉnh tiêm tồn tại, một nhân vật như vậy, dĩ nhiên không thể bảo hộ con của mình. Vị trí trái tim một khối xương thú, cái này rất có thể nói rõ Đồng Di đại ca nhi tử đã giữ nhiều lành ít. Đồng Di ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lúc trước, bởi vì tàn phá bừa bãi Hồng Hoang Đại Lục Minh Xà, ta không thể không ra mặt đến tới đối kháng, ta lúc đầu không có lo lắng con của ta. Làm ta bị nhốt cái kia cửu cung phi tinh trận thời điểm, ta lo lắng nhất chính là con của ta, là một cái cường đại dị thường thần bí người đưa tới cho ta nhi tử ta một khối xương thú, nói một chút để ta cũng không rõ. Đông Phương Mặc cũng nghĩ không ra được, ai sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, có thể xuyên qua cửu cung phi tinh trận cho Đồng Di tặng đồ, trừ phi. Đồng Di mỉm cười, tiểu tử, không cần suy nghĩ, người này không còn có xuất hiện ở đây qua, ta cũng từng nghĩ tới, có phải là cửu cung phi tinh trận bố trí người, chỉ bất quá. Đáp án này, không ai có thể cho chúng ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Đồng Di đại ca, lúc ấy, người kia nói cái gì? Đây là cái này một vùng không gian kiếp nạn, các ngươi những này có thể cứu người tại thủy hỏa đám người, sẽ không tiếp nhận cái kia thống khổ nhất kết cục, chỉ cần ta tự thân lệ khí bị cửu cung phi tinh trận tịnh hóa, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được con của ta. Đồng Di chậm rãi nói ra miệng, năm đó, chính là câu nói này, để hắn cam tâm tình nguyện ở nơi đó ngây ngốc trăm năm. Đông Phương Mặc cũng không biết nên nói cái gì, lời gì cũng không thể an ủi trước mắt Đồng Di đại ca, nhưng khi ánh mắt rơi vào cái này xương thú bên trên thời điểm, không khỏi cau mày, Đồng Di đại ca, đối với ngươi vật trọng yếu như vậy, ngươi tại sao phải? Đông Phương Mặc không dám tưởng tượng, Đồng Di dĩ nhiên đem con trai mình xương thú đưa cho mình. Kỳ thật, ta đã có thể tiếp nhận khó khăn nhất tiếp nhận kết quả, cái này xương thú ngươi mang theo, xem như ta một điểm kỷ niệm, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, yêu thú đông đảo. Mà ngươi cấm chế chi thuật lại rất có thiên phú, cho nên, làm ngươi đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên gặp được chuyên môn nghiên tu cấm chế chi thuật yêu thú thời điểm, bọn hắn nhìn thấy cái này, kiểu gì cũng sẽ chiếu cấu ngươi một điểm. Đồng Di lại đem cái này xương thú hướng Đông Phương Mặc trước mặt đẩy. Đông Phương Mặc vẫn không có thu lại, Đồng Di đại ca, ngươi chỉ là vì bảo hộ ta, liền đem đối với ngươi mà nói vật trọng yếu như vậy cho ta. Đồng Di mỉm cười, lần này, có chút thoải mái ý tứ, tiểu Mặc, cái này xương thú bất quá là tử vật. Ta mang theo, bất quá là độc lấy, cho ngươi ngược lại còn có chút công dụng, chúng ta yêu thú đối với những vật này nhìn không phải rất nặng, mà lại, ta còn không chỉ đem ngươi trở thành huynh đệ của ta. Đồng Di như có thâm ý nói. Đông Phương Mặc trầm mặc chỉ chốc lát, đa tạ Đồng Di đại ca. Đông Phương Mặc chậm rãi cầm lấy cái kia xương thú, treo ở bên hông, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải thăm dò Đồng Di đại ca nhi tử tin tức xác thật, cho hắn mang về. Đồng Di gật đầu mỉm cười, nhìn xem Đông Phương Mặc trong ánh mắt nhiều hơn một loại thân tình, Đông Phương Mặc nhìn ra được, Đồng Di thật đem mình làm thân đệ đệ như thế đối đãi. Đông Phương Mặc yên lặng đứng lên, muốn cho Đồng Di đi cái đại lễ, lại bị Đồng Di ngăn cản, nói cái gì cũng không cho. Một người một yêu, ngay tại cái này rất phổ thông trong sân nhỏ một chén liên tiếp một chén uống rượu, chủ đề đều là phân biệt, liền xem như hai cái hào sảng đại nam nhân, cũng không khỏi có chút thương cảm. Tốt, đại ca, nơi này liền nhờ ngươi, ta muốn về đến ngũ hành các đi xem một chút, ta tuân sư huynh chính ở chỗ này chờ lấy ta. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc hướng về phía Đồng Di đứng dậy cáo tử. Đồng Di hướng về phía Đông Phương Mặc vây tay từ biệt, kỳ thật trong lòng đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng mình hảo huynh đệ này Đông Phương Mặc bình an. Tuân Môn Phong so Đông Phương Mặc sớm ngày đến ngũ hành các, khi Tô Kỳ Đạo nghe nói hắn là đến từ giã, rất là không bỏ, trải qua lần trước ngũ hành các đại chiến, còn có kiếm tông khai tông đại điển, đúng vậy Tô Kỳ Đạo cảm nhận được vô cùng may mắn, ngũ hành các có thể có hai vị này treo tên đệ tử, trên thực tế là phi thường may mắn. Bởi vì năm đó Tuân Ngôn Phong trời đất xui khiến cũng không có từng tiến vào cửu cung phi tinh trận, lần này, Tô Kỳ Đạo để Tuân Ngôn Phong đền bù cái này khuyết điểm, đem cửu cung phi tinh trận thanh tràng về sau, Tuân Ngôn Phong độc sông cửu cung phi tinh trận. Khi Đông Phương Mặc chạy tới thời điểm, đúng lúc là cửu cung phi tinh trận ngũ hoàn sáng lên dáng vẻ. Tô các chủ, cái này, là ai ở bên trong? Đông Phương Mặc nhìn xem cái này cửu cung phi tinh trận hùng vĩ cảnh tượng, kích động hỏi Tô Kỳ Đạo. Chương 593, ngươi suy nghĩ cái gì? Tuân Ngôn Phong. Tô Kỳ Đạo so Đông Phương Mặc còn kích động hơn rất nhiều lần, tự nhiên là ngươi Tuân Ngôn Phong sư huynh. Đông Phương Mặc đứng tại cửu cung phi tinh trận trước mặt, thật sự là vô cùng kích động, Tuân sư huynh, ngươi nhất định phải thành công. Lần này, Đông Phương Mặc ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích canh giữ ở cửu cung phi tinh trận trước mặt, bởi vì tại kiếm tông, Tuân sư huynh không có đạt được lực lượng thần thức tăng lên, lần này, hắn thật hy vọng Tuân sư huynh có thể toàn nguyện. Lại qua 3 ngày, Tuân Ngôn Phong cái kia thân ảnh phiêu giật xuất hiện ở cửu cung phi tinh trận cổng, Đông Phương Mặc lập tức chạy tới, Tuân sư huynh. Giữa huynh đệ ánh mắt, chỉ là như vậy một phát chuyển, liền có thể minh bạch đối phương ý tứ, Tuân Ngôn Phong cũng không nói chuyện, lập tức lực lượng thần thức phun trào, mang theo 3 loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức lập tức giống như một tấm lưới đem mình bao phủ, tiểu Mặc, ta hiện tại giống như ngươi. Đông Phương Mặc cười, cười gật gật đầu, Tuân sư huynh, chúc mừng. Tuân Ngôn Phong từ cửu cung phi tinh trận ra, Tô Kỳ Đạo sớm đã được đến tin tức. Giờ phút này, cũng nhìn thấy Tuân Ngôn Phong cái này 3 hàng tế linh sư dáng vẻ, không khỏi từ trong lòng cao hứng. Tiệc rượu sớm liền chuẩn bị xong, một cái là để ăn mừng Tuân Ngôn Phong thành công tăng lên mình tế linh sư đẳng cấp, cũng vì hai người các ngươi thực tiễn. Nói đến đây, Tô Kỳ Đạo trong mắt, chỉ còn lại có không bỏ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cái này bỗng nhiên rượu, tuyệt đối không thể không uống. Khi hai người đi vào ngũ hành các chủ điện đại sảnh thời điểm, tiệc rượu đã sớm bày xong, đang ngồi đều là người quen thuộc nhất. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo, Quý Dương, Tầm Phong, Mộ Dung Giật Hiên, Tô Tiện Giao. Trong bữa tiệc cũng tránh không được một phen nhắc nhở, ngũ hành các chủ cho Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong chuẩn bị mỗi người 100 khỏa ngũ hành linh thạch. Cái này mặc kệ đối với ai đến nói, đều là một món tài sản khổng lồ, liền ngay cả Chu Cần Du, Tô Kỳ Đạo đều chuẩn bị. Chối từ một phen về sau, hai người đành phải nhận lấy, cũng đem Chu Cần Du cái kia một phần cũng nhận. Rượu này lại là uống thời gian rất lâu. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc đều cảm thấy mình có chút không thắng tiểu lực. Cuối cùng, Đông Phương Mặc sắc mặt có một chút đỏ lên, mới bắt được một cái cơ hội, đem Tô Kỳ Đạo kéo đến một bên. Tô các chủ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Kỳ Đạo vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử ngươi lúc nào nói chuyện khách khí như vậy, có chuyện gì, cứ việc nói. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lãnh băng liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Tô Kỳ Đạo vừa thấy được lãnh băng, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hai người đã có cái này ăn ý, Đông Phương Mặc cũng không nói nhảm, mà là hướng về phía Lãnh Băng nói ra, "Lãnh tiểu thư, ngươi cũng biết, ta muốn cùng Tuân sư huynh còn có Cẩn Du đi Hồng Hoang đại lục bên kia nguy hiểm ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, cho nên, Lãnh tiểu thư, ta muốn đem ngươi lưu tại Ngũ Hành Các, không biết ý của ngươi như nào." Lãnh Băng ánh mắt lưu chuyển, nàng không phải đầu óc không rõ ràng, Đông Phương Mặc có thể làm ra cái này an bài, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là tốt nhất, thế nhưng là Lãnh Băng trong lòng lại không ngừng kháng cự, liền xem như Hồng Hoang đại lục bên kia càng thêm nguy hiểm, nàng cũng muốn đi theo Đông Phương Mặc cùng đi, chỉ bất quá câu nói này, nàng là căn bản nói không nên lời. Quen thuộc gần nhẫn Lãnh Băng, trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là khẽ gật đầu. Tô Kỳ Đạo thật cao hứng, Lãnh Băng thiên phú, thông qua cửu cung phi tinh trận hắn cũng nhìn thấy, tuy nói so ra kém Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong, nhưng là cùng Mộ Dung Giật Hiên trình độ là tương xứng. Lãnh tiểu thư, hoan nghênh ngươi gia nhập ta Ngũ Hành Các. Lãnh Băng chần chờ một chút, vừa muốn hướng về phía Tô Kỳ Đạo bái xuống, lại bị đột nhiên xuất hiện Tuân Ngôn Phong cắt đứt. Này, Tiểu Mặc, các ngươi ở đây làm gì chứ? Nhanh lên, chúng ta lại uống một chén, ngủ một giấc, ngày mai liền muốn lên đường. Nguyên lai, bên kia đều chờ đợi Đông Phương Mặc đâu. Đông Phương Mặc hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu, không còn có đưa nàng thu nhập Liên Mỹ Điện bên trong. Lãnh Băng có chút thất vọng mất mát, cuối cùng vẫn là Tuân Ngôn Phong nhắc nhở, "Lãnh tiểu thư, đi, chúng ta cùng uống một chén." Đối với Lãnh Băng, Ngũ Hành Các là rất quen thuộc, cũng đối với nàng đột nhiên xuất hiện cũng không kỳ quái, ngay tại sau cùng thời điểm, khắc tăng thêm một bộ chén đũa. Tiệc rượu đạt đến náo nhiệt nhất thời điểm, cũng kết thúc. Tuân Ngôn Phong uống không ít, Đông Phương Mặc uống càng không ít, Ngũ Hành Các phân biệt là mỗi người chuẩn bị gian phòng, liền đều tán đi nghỉ ngơi. Khi Đông Phương Mặc vừa muốn đi hướng viện tử của mình thời điểm, Lãnh Băng đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc, "Đông Phương công tử." Đông Phương Mặc quay đầu, ánh mắt rơi vào Lãnh Băng cái kia trắng non trên mặt, khuôn mặt này bên trên dĩ nhiên mang theo một tia vẻ u sầu. Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc hỏi, "Lãnh tiểu thư, có chuyện gì sao?" Lãnh Băng tại Đông Phương Mặc trước mặt, quen thuộc có chút túi đầu, vẫn như cũng là mang theo lúng túng sau khi túi đầu, mới thấp giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, "Ta có mấy câu, có thể đơn độc nói với ngươi sao?" Đối với Lãnh Băng, Đông Phương Mặc một mực có một loại thương hại thái độ, luôn cảm thấy Lãnh Băng là loại kia rất đáng thương nữ tử, nhất là loại này phân biệt sắp đến thời khắc, chắc hẳn Lãnh Băng trong lòng cũng là không dễ chịu a. Hắn cũng là bởi vì uống rượu, dĩ nhiên hảo phóng dắt Lãnh Băng cái kia hơi lạnh tay nhỏ, "Có thể, nói cái gì đều có thể, đi theo ta gian phòng của ta đi." Đông Phương Mặc hành động này, Lãnh Băng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có tránh thoát, cũng có thể là bởi vì lập tức liền muốn phân biệt nguyên nhân, Lãnh Băng lại có một loại muốn buông ra mình một lần, muốn đem lời trong lòng mình đều nói với Đông Phương Mặc cái rõ ràng, cứ việc kết quả này nhất định sẽ làm cho hai người lúng túng không thôi. Bởi vì nàng biết, qua một đêm này, liền không còn có cơ hội lại nói. Đông Phương Mặc bước chân rất nhanh, lôi kéo Lãnh Băng đi tới gian phòng của mình, đây là mình tại Ngũ Hành Các đã từng ở qua địa phương, cho nên Đông Phương Mặc đối với nơi này còn là rất quen. Đem Lãnh Băng kéo đi vào cửa, Đông Phương Mặc tiện tay đóng cửa lại, mới mỉm cười hướng về phía Lãnh Băng nói ra, "Có lời gì, nói đi." Khi đột nhiên an tĩnh lại, Lãnh Băng lập tức không có dũng khí, một chữ đều cũng không nói ra được, co quắp nửa ngày, "Đông Phương công tử, ngươi chuyến đi này có phải là muốn thời gian rất lâu?" Do dự nửa ngày, Lãnh Băng vẫn hỏi một cái nhất là không quan hệ đau khổ vấn đề. Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Này vừa đi, ta cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Các ngươi cứ như vậy đi, chẳng lẽ đều không có cái mục tiêu à?" Các ngươi Lãnh Băng lo lắng chi ý lộ rõ trên mặt. Cùng Lãnh Băng, Đông Phương Mặc cũng không có giấu giếm cái gì, từ trong ngực tùy ý lấy ra cái kia màu lam ngọc bài, "Chúng ta đi trước Hoàng Ao Đế quán, ở nơi này đặt chân thuận tiện cũng tìm hiểu một chút cái này Hồng Hoang đại lục." Nghe câu nói này, Lãnh Băng cuối cùng là an tâm một điểm, nhưng là lập tức bầu không khí có trầm mặc lại, Lãnh Băng mặt hô hấp đều dồn dập. "Ngươi?" Hai người vậy mà liền như thế chăm miệng một lời mở miệng, Đông Phương Mặc khẽ lắc đầu, "Lãnh tiểu thư, ngươi nói trước đi." Lãnh Băng lại bất đắc dĩ cười cười, "Ngươi có phải hay không uống nhiều rượu rồi? Là không nguyện ý lại uống một chén đi." Lãnh Băng cho tới bây giờ đều là loại kia nhàn nhạt, căn bản không có một lần nhiệt liệt thời điểm, có thể nói ra lời như vậy, cũng đã là cực hạn của nàng, cho nên, đối với loại yêu cầu này, Đông Phương Mặc căn bản không đành lòng cự tuyệt, đừng bảo là hắn bây giờ còn có chút lý trí, liền xem như uống nhiều quá, hắn cũng nguyện ý bồi tiếp Lãnh Băng lại hết bên trên mấy chén. Có chút xích lại gần Lãnh Băng, cười một tiếng, "Lãnh tiểu thư, có phải hay không là ngươi cũng chuẩn bị thịt rượu cho ta thực tiễn?" Đột nhiên bị Đông Phương Mặc xích lại gần, trong lỗ mũi tràn ngập cái này nhàn nhạt mùi rượu, Lãnh Băng có chút thất thần, Đông Phương Mặc nói cái gì nàng đều không có nghe tiếng. "Thế nào, ta đoán sai lầm rồi sao?" Đông Phương Mặc thấy Lãnh Băng nửa ngày cũng không nói chuyện, không khỏi nhíu mày hỏi, "A, ngươi nói cái gì?" Lãnh Băng cái này mới phản ứng được. Đông Phương Mặc lắc đầu óc có chút không hiểu nghiệm hắn, nhất thời không có quay tới. Cái này Lãnh Băng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đành phải lại đem chính mình vấn đề lặp lại một lần. Lãnh Băng lúc này mới gật đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc dương lên ý cười, "Đúng vậy, Liên Mỹ Điện bên trong, thịt rượu đã chuẩn bị xong." Đông Phương Mặc tuét ra môi, lộ ra hàm răng trắng đoán, "Tốt, vậy liền đi, chúng ta lại hét dừng lại." Lãnh Băng chỉ cảm thấy trước mắt của mình nhoáng một cái, liền trở về Liên Mỹ Điện. Khi trở lại cái này Liên Mỹ Điện thời điểm, Lãnh Băng nháy mắt có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng thật đã rất lưu luyến cái này Liên Mỹ Điện. Lãnh Băng lần thứ nhất đưa tay kéo Đông Phương Mặc tay, "Nếu là ta cho ngươi thực tiễn, vậy ngươi liền đến ta căn phòng này đi." Đông Phương Mặc cũng không có tránh thoát, hắn mặc dù cảm giác được Lãnh Băng đêm nay có chút biến hóa, nhưng là chỉ là một lòng một dạ mừng thay cho nàng, chỉ nguyện nàng sau này có thể vượt đến càng tràn ngập sức sống. Khi đi vào Lãnh Băng cái này phòng nhỏ, Đông Phương Mặc cảm giác dị thường ấm áp. Quả nhiên là chỉ có như Lãnh Băng dạng này như nước nữ tử mới có thể bố trí ra một cái chỗ ở, chính giữa trên mặt bàn, đã bày xong 8 món ăn, còn có 2 bầu rượu, nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, Lãnh Băng chuẩn bị những này đồ ăn, vậy mà đều là mình thích nhất, thật sự là rất hợp khẩu vị của mình. Cảm ơn ngươi dụng tâm như vậy chuẩn bị cho ta cái này bỗng nhiên rượu. Đông Phương Mặc cầm bầu rượu lên, trước cho Lãnh Băng rót một cốc rượu, sau đó lại đem trước mặt mình cốc rượu rót đầy, bưng lên đến, chỉ mong Lãnh tiểu thư ngày sau tại ngũ hành các hết thể bình an. Lãnh Băng cũng còn không do dự bưng lên ly rượu trước mặt, cũng chúc Đông Phương công tử tại Hồng Hoang trên đường lớn lên đường bình an. Cái này ngay từ đầu, hai người còn có chút câu nệ, nhưng là theo hai bầu rượu xuống dưới, lời nói cũng dần dần nhiều hơn. Đông Phương Mặc chủ động nói tới hai người vừa mới gặp mặt tình cảnh, liền ngay cả lúc ấy trong lòng mình một chút nhỏ ý nghĩ cũng nói rõ ràng. Lãnh Băng khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày. Ngươi biết, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta suy nghĩ gì? Đông Phương Mặc mỉm cười cái này hút lấy cốc rượu trong tay chỉ có thể nửa ngọn tàn rượu. Lãnh Băng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, ngươi suy nghĩ cái gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Nữ tử này dáng dấp ngược lại là rất đẹp, làm sao cùng một khối như băng, danh tự này, thật đúng là không có khởi thác. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, dựa vào ghế trên lưng. Chương 594, phụ dung trướng ấm độ đêm xuân. Lãnh Băng lại khuôn mặt nhỏ một trống, dĩ nhiên khó được chừng Đông Phương Mặc một chút, Đông Phương Mặc, ngươi nói, ngươi bao lớn? Đông Phương Mặc híp mắt mỉm cười, ta đến Kiếm Tông đã một năm, 17 tuổi. Lãnh Băng lại sửng sốt một chút, giống như vừa rồi lời chuẩn bị xong cũng không nói ra được. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, thế nào, cho là ta so ngươi nhỏ. Lãnh Băng lắc đầu, hai ta không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, vậy vẫn là kém chút, Lãnh tiểu thư, kém bao nhiêu a? Đông Phương Mặc cười hì hì hỏi. Bị Đông Phương Mặc cái dạng này làm cho không có lập trường, cứ hỏi nữ tử tuổi tác là không lễ phép hành vi, nhưng là Đông Phương Mặc hỏi như vậy lên, Lãnh Băng cảm thấy không có chút nào chán ghét, mới so ngươi nhỏ hơn một tuổi á. A, 16 tuổi, kỳ thật, ngươi cũng coi là nhân vật thiên tài. Đông Phương Mặc tán thán nói, Trung Châu đại lục bên trên, cô gái 16 tuổi, tu vi đã đến sơ tâm bắt trọng, cái thành tích này, chỉ sợ không có mấy người có thể so với được đi. Ý của ngươi là, cùng ngươi so vẫn là kém xa. Lãnh Băng nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bưng cốc rượu lên, không có, ta làm sao lại nghĩ như vậy, uống rượu. Đông Phương Mặc tự biết có chút ngưỡng mất, uống cốc rượu che giấu một chút. Lãnh Băng cũng cười, ta là cảm thấy, ngươi tổng là theo chân ngươi đối sư tỷ, để ta luôn luôn có loại ảo giác, luôn cảm thấy ta so ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Đông Phương Mặc vừa mới uống vào một ngụm rượu, kém chút phun ra ngoài, ngươi làm sao lại có dạng này ảo giác, ta rất nhỏ à? Nghe Lãnh Băng, Đông Phương Mặc lập tức có chút buồn bực, tại sư tỷ trước mặt, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy sư tỷ đem mình làm hài tử như vậy chiếu cố, mình muốn biểu hiện một chút đều cơ hội khó được. Hắn có một loại khát vọng loại kia hắn yêu dấu nữ tử y như là chim non nép vào người tựa ở trong ngực của mình, nghĩ tới đây, trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện tới Ngữ Nhu gương mặt kia, thật sự là rất muốn nghiệm. Bầu không khí lập tức có chút biến hóa, Đông Phương Mặc một chén liên tiếp một chén uống một bầu rượu. Lần nữa bưng cốc rượu lên thời điểm, một mực hơi lạnh bàn tay đè xuống tay của hắn, Đông Phương công tử, ngươi uống như vậy pháp, là sẽ say, coi như ngươi là ngưng huyền cảnh, dạng này cũng luôn luôn không tốt. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Băng mu bàn tay, Lãnh tiểu thư, kỳ thật, các ngươi cũng không biết, làm ta bị nhốt Liên Mỹ Điện, vì đi tới, ta kém một chút tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải ta tế linh, ta chỉ sợ không phải hiện tại bộ dáng này. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc lại đem cốc rượu này rót xuống dưới, thanh tuyến bên trong cũng mang tới một chút cô đơn. Án lấy Đông Phương Mặc bàn tay Lãnh Băng cái tay kia, cuối cùng không hề rời đi, mà là cầm thật chặt, mặc kệ trước mắt nam tử này trong lòng suy nghĩ ai, đọc trong miệng ai, đối nàng Lãnh Băng hấp dẫn cũng là không cách nào làm cho nàng kháng cự. Đông Phương công tử, ngươi không phải lập tức liền có thể đi tìm sư tỷ của ngươi sao? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, nói thì nói như thế, nhưng là ngươi biết ta sợ nhất là cái gì không? Thời khắc này Đông Phương Mặc lại không biết chút xuống bao nhiêu rượu, Lãnh Băng muốn ngăn đón đều là không thể nào. Lãnh Băng đành phải tùy theo Đông Phương Mặc đi, chỉ là thuận đề tài của hắn, chẳng lẽ ngươi cũng có cái gì sợ sao? Đông Phương Mặc cười khổ, ta sợ nhất chính là ta đến Hồng Hoang đại lục, y nguyên tìm không thấy sư tỷ ta. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, một đôi tay chậm rãi ôm hắn khoan hậu bả vai. Liên Mỹ Điện giấu rượu là nhiều năm ủ lâu năm, tiểu lực càng thịnh, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình uống càng nhiều, sư tỷ dung mạo liền càng rõ ràng, dần dần, hắn giống như cảm nhận được sư tỷ hai tay, sư tỷ khẽ hôn. Sư tỷ Đông Phương Mặc tùy ý mình đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời bên trong. Lúc đầu cái kia một chút xíu lý trí đã sớm bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, chờ kết hôn gì, hiện tại hắn liền muốn một giải nỗi khổ tương tư. Ngay tại mình Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cả đêm mấy chuyến điên cuồng, cuối cùng không biết là làm sao lại ngủ rồi. Thời khắc này Liên Mỹ Điện, tất cả cấm chế tại Đông Phương Mặc khống chế hạ, có mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng tình huống bên ngoài là nhất trí. Đông Phương Mặc vuốt vuốt thấy đau thái dương, tối hôm qua thật là uống nhiều lắm, mở to mắt, mới phát hiện, mình dĩ nhiên nằm tại Liên Mỹ Điện bên trong lánh băng nơi ở. Ký ức về tới tối hôm qua điểm tạm dừng bên trên, Đông Phương Mặc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đêm qua, mình là cùng lánh băng uống rượu, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ đến đây cái, Đông Phương Mặc vụt lập tức liền ngồi dậy, linh khí tăng lên, đầu não lập tức rõ ràng không ít, tối hôm qua say rượu mang đến cho hắn khó chịu, đã hoàn toàn không có. Nghiêng đầu nhìn một cái trong phòng ương cái bàn kia, đã sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, một điểm cũng nhìn không ra tối hôm qua chén bàn bừa bộn dáng vẻ, trong phòng cũng rất yên tĩnh, không có lánh băng cái bóng. Đông Phương Mặc xuống giường, cất bước, cực lực nghĩ muốn nhớ tới đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại một điểm ký ức đều không có. Đông Phương Mặc nhìn thấy trên mặt bàn, đã chuẩn bị xong lánh đạm trà thơm, vật này, ngược lại là giải rượu lương phẩm. Đông Phương Mặc tiện tay liền bưng lên một chén, một hơi uống cạn sạch. Đông nhiên, Đông Phương Mặc nhớ tới Ngân Kỳ, đúng, Ngân Kỳ nhất định biết hôm qua xảy ra chuyện gì, nghĩ tới đây, vội vàng cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ, Ngân Kỳ. Khi Đông Phương Mặc hướng về Ngân Kỳ phát ra truyền âm thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, mình cùng Ngân Kỳ liên hệ, lại bị cắt đứt. Một loại không tốt lắm cảm giác bao phủ trong lòng. Ngân Kỳ giống như so Đông Phương Mặc còn có thể ngủ, Đông Phương Mặc gọi nàng thời điểm, vẫn là mang theo nồng đậm buồn ngủ đâu, thân thể nho nhỏ tại cái kia mềm mại trên mặt thảm trở mình, nói ra, làm gì à? Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, Ngân Kỳ đêm qua phát sinh a sự tình gì? Nghe Đông Phương Mặc trong giọng nói mang theo lo lắng, Ngân Kỳ cái này mới mở hai mắt ra, cái này sáng sớm, gấp gáp như vậy làm gì? Hôm qua ngươi không phải uống rượu a? Đông Phương Mặc trong lòng ai thán, ta có thể không nóng nảy a? Tâm niệm vừa động, bay thẳng vào mình thần thức không gian, Ngân Kỳ, ta nữ hoàng công chúa, ngươi nhanh lên giúp ta ngẫm lại, đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngân Kỳ nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế tiến đến, xem ra là thật sốt ruột, nói ra, đêm qua, ngươi chính là uống rượu a, sau đó ngươi nhớ tới sư tỷ của ngươi. Không chính là như vậy sao? Sau đó thì sao? Đông Phương Mặc phía sau toát ra mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy đêm qua cái loại cảm giác này, giống như quá chân thực một chút. Về sau. Lại về sau, ngươi thật giống như nghị sư tỷ của ngươi muốn gấp, liền cùng ta cắt đứt liên lạc a. Ngân Kỳ nghiêng đầu, có chút đầu óc mơ hồ cảm giác, không biết Đông Phương Mặc muốn hỏi gì. Đông Phương Mặc lắc đầu, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ai như xe bị tuột xích, là chính ngươi che đậy ta. Cũng không phải ta để ngươi cắt đứt liên lạc. Ngân Kỳ trừng trong mắt, hắn đường đường nữ hoàng công chúa, vẫn chưa có người nào dám chỉ trích nàng đâu. Đông Phương Mặc đành phải nhấc tay cầu xin tha thứ. Tốt tốt, ta sai rồi, ta nói sai. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái này lấy bộ dáng gấp gáp, lắc đầu, ngươi sẽ không là đem ngươi Liên Mỹ Điện vị kia lãnh tiểu thư cho Ngân Kỳ, dĩ nhiên cười xấu xa nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta nữ hoàng công chúa, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm được hay không? Đông Phương Mặc một trận bất lực. Vừa muốn quay người ra ngoài, Ngân Kỳ cuối cùng là cho Đông Phương Mặc một cái có chút tính kiến thiết ý kiến, trên tay ngươi không phải có 3 viên huyền tâm linh châu à, ngươi hỏi hỏi bọn hắn thử một chút. Bọn hắn cũng là cùng ngươi tâm ý tương thông đâu. Đông Phương Mặc vỗ chán một cái, đúng a, cảm ơn ngươi rồi, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc sau khi đi, Ngân Kỳ mới lắc đầu, cái này có cái gì phải gấp gáp. Ngân Kỳ tiếp tục ghé vào mình mềm mại trên mặt thảm, bổ sung giấc ngủ, kỳ thật đây cũng là một loại tu luyện. Khi Đông Phương Mặc vừa mới trở lại bên trong, cơ hồ là tại đồng thời, liền đem mình một đạo linh khí rót vào trong đó, 3 con động vật nhỏ trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của mình, 3 người các ngươi, nhanh lên nói cho ta. Đêm qua, nơi này chuyện gì xảy ra? 3 viên huyền tâm linh châu bị Đông Phương Mặc hỏi được không hiểu ra sao. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là mão thỏ linh châu hướng về phía Đông Phương Mặc mờ mịt nói ra. Chủ nhân, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như chúng ta? Ký ức sẽ bị người biến mất. Chẳng lẽ chuyện xảy ra tối hôm qua, ngươi cũng không nhớ rõ? Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, cái này đều cái gì linh trí đẳng cấp à? Đành phải nhẫn mại tính tình nói ra, các ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Ta đêm qua uống say, cho nên không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nói một chút. Đông Phương Mặc nhìn xem Mão Thỏ Châu cùng Tuất Cẩu Châu cái kia không đáng tin cậy dáng vẻ, mới bổ sung một câu, Sửu Ngưu Linh Châu, ngươi nói, đêm qua chuyện gì xảy ra. Cái khác 2 con động vật nhỏ lập tức nhìn về phía khờ dày vô cùng Sửu Ngưu Linh Châu. Sửu Ngưu Linh Châu đung đưa thật to đầu châu, chủ nhân, đêm qua, ngươi theo chúng ta cắt đứt liên lạc, chúng ta mặc dù liền trên cổ tay của ngươi, thế nhưng là chúng ta là lấy huyền tâm châu trạng thái. Căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra a. Xoa Đông Phương Mặc quả thực muốn thổ huyết, bên cạnh mình những người này, dĩ nhiên một cái so một cái không đáng tin cậy, cái này đều chuyện gì a? Tuyệt hơn còn ở phía sau, Sửu Nưu Linh Châu trừng mắt một đôi thuần chân nhu nhãn, chủ nhân, đêm qua, không phải cái kia Lãnh tiểu thư cùng ngươi uống rượu với nhau sao? Xảy ra chuyện gì, ngươi hỏi nàng một chút không phải tốt? Đông Phương Mặc buồn bực vung tay lên, một câu không nói, liền để cái này ba viên huyền tâm Linh Châu về tới tay mình trên cổ tay trên dây đỏ mặt. Cái này ba viên huyền tâm châu trở lại Đông Phương Mặc trên cổ tay thời điểm, Mão Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu đều hướng về phía Sửu Nưu Linh Châu dựng lên ngón cái, Nưu ca ca, ngươi được đấy, lời này, thật sự là đủ tuyệt. Sửu Nưu Linh Châu cười hắc hắc, bản châu đại trí nhược ngu. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc tự nhiên không biết, hắn lại rót một cốc trà, nhìn một chút khép hờ cửa, sầu khổ thở dài, đành phải đi ra xem một chút Lãnh Băng biến hóa, chỉ mong lo lắng của mình là dư thừa. Đông Phương Mặc đành phải kiên trì đi ra Lãnh Băng phòng, đi tới trong viện cũng là một mảnh yên tĩnh, theo Đông Phương Mặc, nơi này giống như an tĩnh lạ thường. Chương 595, ngươi thích ta sao? Đang ở Đông Phương Mặc có chút không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Lãnh Băng từ một gian phòng khác bên trong đi ra, trên mặt biểu lộ rất là tự nhiên, hơn nữa còn chủ động hướng về phía Đông Phương Mặc lên tiếng chào, "Đông Phương công tử, ngươi có thể tỉnh rượu sao?" Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Băng dáng vẻ, trong lòng không ngừng có chút buồn chồn. Cẩn thận quan sát Lãnh Băng, giống như thật không có cái gì dị thường, liền cũng cố gắng để cho mình tự nhiên một điểm. Đúng vậy, tối hôm qua uống nhiều lắm một điểm, nghĩ không ra, ta ngủ ở nơi này sau khi nói đến đây, Đông Phương Mặc liền xem như nghĩ tự nhiên cũng tự nhiên không được, không khỏi lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua cái nhà này. Có thể để hắn không nghĩ tới là, Lãnh Băng dĩ nhiên mỉm cười, không sao, liên mỹ điện nhiều như vậy phòng, ta đổi một gian chính là. A, dạng này a. Đông Phương Mặc gượng cười đáp lại Lãnh Băng. Hôm nay ngươi thế nhưng là ngủ thời gian rất lâu, chúng ta vẫn là trở lại ngũ hành các đi thôi, chắc hẳn tuân sư huynh hẳn là sẽ tìm ngươi. Lãnh Băng cấp ra Đông Phương Mặc đề nghị. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi ra đi. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc thật yên tâm, không khỏi âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình lần này say rượu, không coi ủ thành cái gì sai lầm lớn. Nếu quả như thật cùng Lãnh Băng xảy ra chuyện gì, thật không biết về sau muốn làm sao đối mặt cái này đáng thương nữ tử. Về tới ngũ hành các, Tuân Luân Phong đã sớm tới Đông Phương Mặc trong phòng chờ lấy hắn. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng cùng nhau đột ngột xuất hiện trong phòng thời điểm, Tuân Luân Phong sửng sốt một chút, sau đó mới mang theo ẩn chứa phong phú ý nghĩa biểu lộ hướng về phía hai người mỉm cười. Nguyên lai, các ngươi tối hôm qua ngủ ở Liên Mỹ Điện. Tuân Sư Huynh. Đông Phương Mặc không khỏi cao giọng quát bảo ngưng lại Tuân Luân Phong, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta Liên Mỹ Điện có rất nhiều nơi, ngươi cũng không phải không biết. Lãnh Băng có chút nghiêng đầu đi. Có chút mất tự nhiên, bởi vì ngay trước mặt Lãnh Băng, Tuân Luân Phong cũng không còn nhiều dây dưa cái đề tài này, đi thôi, chúng ta đi gặp các chủ, chắc hẳn Chu Cẩn Du kia tiểu tử, đã sớm sốt ruột chờ. Tốt. Đông Phương Mặc chém đinh chặt sắt nói. Mắt thấy Đông Phương Mặc đã cất bước muốn rời khỏi phòng của mình, Lãnh Băng tâm cũng dần dần lạnh, trong mắt cũng dần dần đầy tràn nước mắt, Đông Phương Mặc thật muốn rời đi, có thể nàng vẫn như cũ gắt gao cắn môi, không nói lời nào. Đông Phương Mặc mới vừa đi ra hai bước. Phát giác Lãnh Băng cũng không cùng lấy mình, mới quay đầu nói ra, Lãnh tiểu thư, đi, ta thuận liền dẫn ngươi đi gặp ngũ hành các chủ. Khi hắn quay đầu, mới phát hiện, Lãnh Băng con mắt có chút dị thường, dĩ nhiên tựa như là khóc. Đông Phương Mặc lập tức giật mình, về bước tới, Lãnh tiểu thư, ngươi thế nào? Lãnh Băng nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ trở về, vội vàng che giấu, không có gì, là bởi vì xem lại các ngươi muốn rời đi. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Băng, Lãnh tiểu thư, ta cũng không phải không trở lại. Đi thôi, đi tìm các chủ, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, hảo hảo ở đây tu luyện, đợi đến tu vi của ngươi đủ rồi, cũng chờ chúng ta đứng vững bước chân, ngươi cũng đến đó xông xáo một chút. Lãnh Băng khống chế một chút tình cảm của mình, gật gật đầu, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Tuân Luân Phong đến lúc này, liền cái gì cũng không nói. Đông Phương Mặc chỉ là sắp xếp xong xuôi Lãnh Băng, Tuân Luân Phong hai người liền cùng ngũ hành các chủ chào từ biệt, nhanh chân đi ra ngũ hành các, mang theo tinh thần khí. Muốn đi xông xáo cái kia hồng hoang đại lục khí thế. Hiện tại, chúng ta liền thẳng đến Chu thị hoàng tộc đi thôi. Rời đi ngũ hành các, Đông Phương Mặc liền nghiêng đầu hướng về phía Tuân Luân Phong nói. Tuân Luân Phong quay đầu nhìn thoáng qua ngũ hành các, hướng về phía Đông Phương Mặc như có thâm ý cười một tiếng, "Tiểu Mặc, cứ đi như thế." Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Tuân Luân Phong ý tứ, Lãnh Băng nước mắt, muốn nói không có chút nào xúc động hắn, cũng là không thể nào, nhưng là hắn lại cũng không muốn trêu chọc nàng, luôn luôn muốn phân biệt nàng qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Có chút không bằng cầm thú đi. Tuân Luân Phong cười nhìn Đông Phương Mặc, khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn gặp đứng tại cái kia không đáng chú ý một chỗ vách đá bên trên Lãnh Băng. Tuân Sư Minh, ngươi làm sao như thế muộn tao đâu, ta luôn cảm thấy sau lưng ngươi cũng nhất định có nữ tử, chính là chúng ta không biết. Đông Phương Mặc miệng bên trong như thế nhạo báng, kỳ thật là chính hắn có chút không muốn quay đầu nhìn xem, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Lãnh Băng nước mắt, Đông Phương Mặc đều tưởng muốn tự mình thay nàng lau khô. Tuân Môn Phong tuyệt không quan tâm Đông Phương Mặc trêu chọc, khe khe lắc đầu, vậy thì tốt, chúng ta liền đi đi thôi. Đứng tại chỗ cao Lãnh Băng, mặc cho gió núi thổi vào người, không nhúc nhích, nhìn xem dần dần đi xa Đông Phương Mặc bóng lưng, trong lòng một loại đau đớn dần dần tản mắt ra, khóe mắt lại có ẩm ướt cảm giác, trước mắt cũng mơ hồ, lại cũng không nhìn thấy đã khắc ở trong lòng bóng lưng kia. Hai người vừa mới đằng không mà lên, liền muốn hướng về phía Chu thị hoàng tộc bay đi, thế nhưng là, Đông Phương Mặc động tác lại đột nhiên đình chỉ, biểu lộ cũng cứng ngắc. Tuân Luân Phong không khỏi nhíu mày, ngươi thế nào? Đông Phương Mặc sắc mặt có chút khó coi, Tuân sư huynh, chờ một chút. Tuân Luân Phong đi theo Đông Phương Mặc đồng thời rơi xuống bụi bặm, Đông Phương Mặc chỉ là tâm niệm vừa động liền tiến vào mình Liên Mỹ Điện, một bước liền bước vào một đạo cấm chế bên trong, nơi này giam giữ lấy một người, đó chính là Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên. Đem ngươi vừa rồi cùng ta truyền âm lặp lại lần nữa. Đông Phương Mặc hung hăng nói. HTTP, Dạ Ngạo Thiên mang theo khinh miệt ý cười, Đông Phương Mặc, lặp lại lần nữa cũng là như thế này, ta liền nói ngươi không bằng heo chó, hôm qua ngươi lên người ta tiểu cô nương, ngươi sau đó cùng người không việc gì đồng dạng, ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi thật không biết. Đông Phương Mặc song quyền nắm thật chặt, hắn thật có chút không dám tin tưởng, hôm qua, mình thật đối với Lãnh Băng làm cái kia nhất chuyện không nên làm. Dù sao ta là ra không được, chỉ bất quá, thế nhân không biết, ta xem như biết người Đông Phương Mặc là một cái dạng gì tiểu nhân. Dạ Ngạo Thiên thay đổi ngày xưa thái độ, đối với Đông Phương Mặc dị thường khinh miệt, ngươi làm như vậy, liền không sợ thiên lôi đánh xuống A. Đây là một cái 10 phần ác độc nguyền rủa, nhất là đối với người tu luyện đến nói, dạng này nguyền rủa là quá âm tàn độc ác. Thế nhưng là Dạ Ngạo Thiên giống như không để ý cái gì, liền trực tiếp như vậy nói ra. Đông Phương Mặc rất nhớ vung vẩy nắm đấm. Để cái này Dạ Ngạo Thiên ngậm miệng lại, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm giác được nắm đấm của mình căn bản cũng không có lực lượng vùng vẩy ra ngoài, bởi vì hắn tự biết đối lý. Hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Ngạo Thiên một chút, Đông Phương Mặc im ắng rời đi Liên Mỹ Điện, Dạ Ngạo Thiên truyền âm vẫn tại bên thai của mình, Đông Phương Mặc chỉ là lạnh giọng nói ra, ngươi câm miệng cho ta. Dạ Ngạo Thiên thấy Đông Phương Mặc thật sự tức giận, loại này băng lãnh thế nhưng là hắn đã từng trải nghiệm qua cái chủng loại kia, như là sắt thần phụ thể đồng dạng, cũng liền lập tức im lặng. Lần nữa từ Liên Mỹ Điện bên trong ra, Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói hai chữ, chờ một lát. Tuân Ngôn Phong nhìn xem Đông Phương Mặc xoay người bóng lưng, không khỏi lắc đầu, thật không rõ, mình người sư đệ này đây là náo loại nào, chỉ bất quá, đi hồng hoang đại lục cái này chậm rãi đường xá, giống như có một kiện có ý tứ sự tình có thể làm. Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái, liền đi tới Lãnh Băng trước mặt, mặc dù thần trí của hắn không có khóa định Lãnh Băng, nhưng lại một mực chú ý. Lãnh Băng nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc sẽ đi mà quay lại. Vội vội vàng vàng đem nước mắt lau sạch sẽ, miễn cưỡng lộ ra một cái không quan trọng tiêu dung, ngươi tại sao trở lại, ném đi đổ vật. Ừm. Đông Phương Mặc biểu lộ có chút nghiêm túc, chỉ là nặng nề ừ một tiếng. Lãnh Băng nhíu mày, ngươi quên thứ gì? Ngươi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là một chữ, nhưng là hai tay đã kéo lại Lãnh Băng hơi lạnh bàn tay. Lãnh Băng tâm đột nhiên đã bỏ sót vỗ, kinh ngạc trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Bờ môi run rẩy lên, ngươi nói cái gì? Đêm qua, ngươi có phải hay không đi cùng với ta rồi? Kỳ thật, ngay tại vừa rồi đi mấy bước này thời điểm, liền đã làm quyết định, hắn chuyện của mình làm, liền muốn tới chịu trách nhiệm, coi như không phải tại mình bản ý chi phối hạ, hắn cũng không thể cứ như vậy vứt xuống Lãnh Băng mặc kệ, bởi vì hắn không phải là người như thế. Lãnh Băng theo bản năng muốn quất ra hai tay của mình, không biết trả lời như thế nào Đông Phương Mặc vấn đề này, nhưng là tiếc rằng, Đông Phương Mặc một mực nắm lấy. Phản kháng của nàng là phi công, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lãnh Băng vẫn là cứng rắn lên tâm địa, không có nói cho Đông Phương Mặc nói thật, bất kể nói thế nào, đêm qua, Đông Phương Mặc đọc lấy, có thể một mực là tên đối ngữ nhu. Lãnh Băng mặc dù biết Đông Phương Mặc đem mình làm người khác, nhưng lúc ấy nàng, chính là không thể chịu cự cái này dụ hoặc, nhưng là vừa nghĩ tới sáng sớm Đông Phương Mặc tỉnh táo lại dáng vẻ, liền để nàng quyết định đem chuyện này chôn dưới đáy lòng, chỉ để tự mình một người biết là đủ rồi. Tại về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, nàng còn có thể len lén nghĩ đến cùng Đông Phương Mặc một đêm này. Nhìn thấy Lãnh Băng cái này bộ dáng quật cường, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, cái kia tránh né ánh mắt, liền để Đông Phương Mặc biết, đêm qua, đi cùng với mình nhất định là Lãnh Băng, Lãnh Băng con mắt, không lừa được hắn. Đông Phương Mặc to gan đem Lãnh Băng cái kia eo thon chi một thanh ôm vào trong ngực của mình, nói cho ta, ngươi thích ta sao? Loại này vượt qua, đối với Lãnh Băng đến nói, thật sự là lớn một điểm. Nhưng khi nhìn xem cái mũi của mình đã nhanh cùng Đông Phương Mặc cái mũi đụng vào nhau, nàng rốt cuộc kháng cự không được nữa, trong lòng của nàng, sớm đã có Đông Phương Mặc cái bóng, mà lại càng ngày càng rõ ràng, muốn xúc động gật đầu, nhưng là cuối cùng lý trí còn là đã chiếm một chút xíu thượng phong. Đông Phương công tử, ta là thân phận gì, ngươi không phải không biết, từ khi ta quyết định muốn tự tay vì phụ thân ta hạ táng, ta liền không khả năng có dạng này hy vọng xa vời. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Đông Phương Mặc hơi tăng cao hơn một chút âm điệu, lãnh băng vốn là như vậy ẩn nhẫn, để ý thế tục ánh mắt, đáy lòng của hắn là đáng thương lãnh băng, luôn cảm thấy lãnh băng nói những này, là Trung Châu đại lục bên trên ác tục, hôm nay, hắn nhất định phải buộc nàng nói ra lời trong lòng đến. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia sáng rực ánh mắt, lãnh băng tâm bị hòa tan, mặc dù vẫn là cũng không nói ra miệng, lại nặng nề gật đầu. Chương 596, rời đi Trung Châu đại lục. Đông Phương Mặc lộ ra đẹp mắt mỉm cười, vậy thì tốt, vậy ngươi liền đi theo ta đi, dù sao ngươi cũng đã là nữ nhân của ta. A, đi nơi nào? Lãnh băng bị Đông Phương Mặc lôi được không nhẹ, không lo được thận trọng, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, kinh ngạc hỏi. Đã ngươi thích ta, như vậy ta đi Hồng Hoang đại lục bên kia, ngươi lưu tại nơi này, sẽ không muốn ta sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũ bá đạo như vậy ôm lãnh băng, để nàng liền dựa vào tại trong ngực của mình, cho nên, ta mang ngươi cùng đi. Lãnh băng nói cái gì cũng không nghĩ ra, sẽ có kết quả như vậy, sau cùng cái kia một chút xíu lý trí cũng không còn sót lại chút gì, kích động tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, đây là sự thực sao, tại sao ta cảm giác giống như là nằm mơ. Nhìn xem lãnh băng cái này kích động dáng vẻ, Đông Phương Mặc cười, rất ít nhìn thấy lãnh băng cảm xúc như thế ba động, kỳ thật, nha đầu này hoan nhanh một chút, khả năng càng đáng yêu. Đông Phương Mặc miệng đụng lên đi, một cái nhẹ hôn vào lãnh băng trên môi, trong mộng của ngươi, có cái này sao? Lãnh băng gương mặt lập tức đỏ đến lỗ thai, tuân sư huynh đang nhìn. Nhìn xem liền nhìn xem, ngươi sợ hắn làm gì, lại nói, dọc theo con đường này, chúng ta thế nhưng là đồng hành, trốn không thoát. Đông Phương Mặc cười nhẹ nhàng vuốt ve lãnh băng tóc dài, đi thôi. Lãnh băng vui sướng nhẹ gật đầu, mặc cho Đông Phương Mặc lôi kéo mình tay, liền muốn hướng dưới núi đi. Đông Phương Mặc lại dừng bước, chẳng lẽ ngươi không có đồ vật gì muốn dẫn lấy sao? Lãnh băng lắc đầu, không có, ta một mực ở tại ngươi Liên Mỹ Điện, ta cho tới bây giờ đều không có chuẩn bị qua cái gì. Đông Phương Mặc cười cười, về sau, ta không cần ngươi ở tại nơi này, nơi đó quá quẩn cũ ế, dạng này cười cười rất dễ nhìn. Nói xong, liền lộ liếu lôi kéo lãnh băng tay, cùng Tô Các Chủ chào hỏi, đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt. Tuân Ngôn Phong tiếp tục cười trêu chọc, ngươi rốt cục không cầm thú. Tuân Sư Minh, ngươi tại lãnh tiểu thư trước mặt, có thể hay không có cái dáng vẻ của sư huynh a? Đông Phương Mặc quả thực đối với bên cạnh mình người buồn bực không thôi, thật không biết, Chu Cẩn Du cùng đứa bé, sẽ nói ra lời gì đến. Vừa rồi vội vã đi đường Tuân Ngôn Phong, hiện tại giống như không nóng nảy, ôm lấy hai vai, ta nói Tiểu Mặc, ngươi nói cho ta, hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn xem bên cạnh mình lãnh băng đã đỏ mặt, hơi cúi đầu, có chút xấu hổ, Đông Phương Mặc mới đẩy một chút Tuân Ngôn Phong, Tuân Sư Minh, ngươi có thể hay không không như vậy bắt quái? Không không, không phải bắt quái, chỉ là hiếu kỳ, kêu cái gì từ nhi tới Tuân Ngôn Phong mỉm cười, đúng rồi, tương kính như thân, có phải là liền chuẩn bị cho các ngươi, rõ ràng là người đều có thể nhìn ra quan hệ của các ngươi đến, có thể hết lần này tới lần khác còn dạng chó hình người gọi lãnh tiểu thư Tuân Ngôn Phong xoắn núi. Ta băng nhi là ta gọi, kia là ngươi có thể gọi sao, ta không phải mới vừa nói chuyện với ngươi đó sao? Đông Phương Mặc chính là mạnh miệng. Nhưng khi lãnh băng nghe được Đông Phương Mặc cái này ta băng nhi thời điểm, một đôi mắt đẹp ngậm lấy vô số làn thu thủy, cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy giống như là mộng. Tuân Ngôn Phong cũng không trêu chọc Đông Phương Mặc, tốt, Cẩn Du nhất định sốt ruột chờ, chúng ta đi thôi. Tuân Ngôn Phong đã chuẩn bị xong muốn đạp không phi hành. Nhưng là lãnh băng lại không thể, Đông Phương Mặc đành phải lại đem lãnh băng thu nhập Liên Mỹ Điện, đi theo Tuân Ngôn Phong bay về phía Chu Thị Hoàng Tộc. Lãnh băng trở lại Liên Mỹ Điện bên trong, lặng lặng ngồi tại trong phòng nhỏ của mình, trong lòng một trận bành trướng, khóe miệng ý cười, càng ngày càng đậm hơn. Chu Thị Hoàng Tộc bên trong, Chu Cẩn Du sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Hoàng chủ Chu Kính Trác đã sớm vì nhi tử chuẩn bị xong thay đi bộ chiến xa, Trung Châu Đại Lục cùng Hồng Hoang Đại Lục tuy nói là nối liền cùng một chỗ, nhưng là trong lúc này, có thể là có một mảng lớn khu không người, nơi đó ngược lại là không có nguy hiểm gì, chính là hoàn cảnh ác liệt, là một mảng lớn sa mạc, đất cằn sỏi đá, liền ngay cả linh khí cũng là cực nhỏ mỏng manh, cho nên, nơi này, tự nhiên không có người hoặc là chiếm lĩnh, được xưng là tử vong chi địa. Xuyên qua cái này một mảng lớn sa mạc, mới là Hồng Hoang Đại Lục biên cảnh, cho nên, cái này chiến xa là ắt không thể thiếu. Mắt thấy nhị hoàng tử rời đi thời gian càng ngày càng gần, tối hôm đó, Hoàng hậu Lăng Tố Tố, cũng tự tay vì Chu Cẩn Du chuẩn bị rất nhiều vật ứng dụng, đan dược, đồ ăn các loại cái gì cần có đều có, thật là nhiều cựu cung trạng, phân biệt được bỏ vào trong chiến xa, may mắn có cửu cung trạc thứ này, bằng không mà nói, cái này chiến xa không cần ngồi người, chỉ là nhiều đồ như vậy, liền nhét không được. Chu Kính Trác 10 phần cảm kích hoàng hậu đối với Chu Cẩn Du quan tâm, dù sao đây không phải hoàng hậu con ruột. Lăng Tố Tố chỉ là vứt cho người hoàng chủ này một câu, ta cũng là vì ngươi không đến mức rất lo lắng, hắn cũng là hài tử, chịu khổ rất nhiều, ta còn có thể chấp nhận với hắn à, ngược lại là ngươi, đừng quên, tự mình phục thị ta 10 năm ước định, giống như vừa mới bắt đầu. Cái này dù sao cũng là hai vợ chồng trong âm thầm, Chu Kính Trác cười hắc hắc, sao có thể quên, hiện tại ta trước hết phục thị ngươi một phen đi. Lăng Tố Tố bị Chu Kính Trác kéo vào tầm điện, có thể cái trước vẫn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngươi xem một chút ngươi bây giờ có hoàng chủ dáng vẻ a. Hoàng chủ cũng là người, cái dạng này làm sao vậy, lại không có người trông thấy. Chu Kính Trác tiếp tục thực hiện lời hứa của hắn. Sáng sớm hôm sau, Chu Cẩn Du liền chạy tới phụ hoàng tầm điện, vừa vào cửa, đều chờ không nổi thị vệ thông truyền, liền cao giọng hô, phụ hoàng, mẫu hậu, huynh đệ của ta tới, chúng ta muốn lên đường. Chu Cẩn Du mấy bước liền chạy tới đẩy cửa ra, trêu đến bên trong hoàng chủ có chút chật vật kéo qua bình phong, vừa sửa sang lại y phục của mình, một bên bất đắc dĩ nhìn xem cái này chưa trưởng thành nhi tử, tiểu tử, ngươi về sau liền không thể không như thế ẩu tả sao. Chu Cẩn Du lung túng nhún vai, là mình quá hưng phấn, đều quên hiện tại phụ hoàng là muốn đích thân bồi tiếp hoàng hậu, phụ hoàng, động tác của ngươi rất nhanh, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chu Kính Trác nâng chán, nhìn xem cổng những thị vệ kia biểu lộ đều không tự nhiên lại, phân phó một tiếng, các ngươi đi xuống trước đi. Mọi người cái này mới rời khỏi cái này tẩm điện viện tử. Ngay vào lúc này, hoàng hậu Lăng Tố Tố cũng đổi qua bình phòng, mỉm cười nhìn Chu Cẩn Du, Cẩn Du, có ngươi hai cái này huynh đệ, ta cùng ngươi phụ hoàng là yên tâm, nhưng là, vẫn là không nên quá mạo hiểm, bảo mệnh quan trọng, nếu là gặp được khó khăn gì, liền trở lại. Lăng Tố Tố luôn luôn là 10 phần cường thế nữ nhân, nhưng khi Chu Cẩn Du thật muốn rời đi thời điểm, nàng vẫn là nói dạng này lời nói. Mẫu thân của Chu Cẩn Du bất quá là Chu thị hoàng tộc bên trong một cái bình thường thị nữ, cũng không có cao bao nhiêu tu vi, tự nhiên cũng không có Lăng Tố Tố khí chất như vậy, cho nên, Chu Cẩn Du đối với Lăng Tố Tố sớm đã không còn vừa gặp mặt về sau ngăn cách, hiện tại, cũng đi theo ca ca tỷ tỷ đồng dạng, gọi nàng mẫu hậu, lần này, hắn càng là cảm thấy, Lăng Tố Tố để hắn lại một lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ, trịnh trọng cho Lăng Tố Tố thi lễ, mẫu hậu yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Khi Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc mang theo Lãnh Băng xuất hiện tại Chu Cẩn Du trước mặt thời điểm, Chu Cẩn Du ngây ngẩn cả người, thốt ra, Mặc đại ca, Lãnh tiểu thư cũng đi sao. Lãnh Băng ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc hào phóng đưa tay ôm Lãnh Băng eo nhỏ nhắn, đúng vậy à, cùng đi. Chu Cẩn Du quả thực có chút phản ứng không kịp, cái này. Tuân Luân Phong cười hắc hắc, thêm một người, chẳng phải là náo nhiệt hơn chút. Chẳng lẽ ngươi cái này chiến xa chứa không nổi. Chu Cẩn Du lúc này mới lắc đầu, làm sao lại đến bốn người đều không có vấn đề. Nói như thế mấy câu, Đông Phương Mặc mới phát hiện, Chu Cẩn Du cũng bước vào ngưng huyền cảnh, xem ra cái này Chu thị hoàng tộc tài nguyên tu luyện cũng là chịu kinh khủng, Chu Cẩn Du đột phá cũng là thần tốc, Cẩn Du, nghĩ không ra, ngươi cũng là ngưng huyền cảnh. Chu Cẩn Du cảm kích nhìn Lăng Tố Tố, mới hướng về phía hai vị đại ca giải thích, là ta mẫu hậu sợ ta tu vi quá thấp, đi hồng hoang đại lục bên kia nguy hiểm. Liền vận dụng hoàng gia huyết mạch trận pháp, giúp ta tăng cao tu vi. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đều hết sức kính trọng nhìn về phía Lăng Tố Tố, hướng về sóng vai đứng thẳng hoàng chủ cùng hoàng hậu thất lễ. Chu Kính Trác dù sao cũng là hoàng chủ, liền lên tiếng, Cẩn Du, các ngươi sau đó gặp được sự tình gì, đều muốn cẩn thận một chút, không nên vọng động, canh giờ đã không còn sớm, mau đi đi. Bốn người leo lên chiến xa, cùng chạy đến đưa những người khác cáo tử, chiến xa phóng lên tận trời, một đạo lưu quang đã không thấy tăm hơi. Chiến xa thẳng đến lấy hồng hoang đại lục phương hướng bay đi. Mặc dù là chiến xa, nhưng là cũng cần nhân lực thúc giục, Lãnh Băng bất quá là sơ tâm bắt trọng tu vi, thúc động tốc độ tự nhiên sẽ rất chậm, cho nên, thôi động chiến xa nhiệm vụ, liền rơi vào ba nam nhân trên thân. Băng Nhi, có mệt hay không, muốn hay không đi gian phòng nghỉ ngơi một chút? Đông Phương Mặc mang theo cương triều hỏi thăm Lãnh Băng. Lãnh Băng lắc đầu, ta lại không có dùng linh khí thôi động chiến xa, như thế nào lại mệt mỏi đâu? Lãnh Băng đã dần dần quen thuộc Đông Phương Mặc như thế mập mờ gọi mình Băng Nhi, để trong lòng của nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Một bên nhắm mắt dưỡng thần Tuân Ngôn Phong mở miệng, Lãnh tiểu thư, ngươi vẫn là đi gian phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đến tới. Lãnh Băng cùng Tuân Ngôn Phong còn có Chu Cẩn Du cũng quen thuộc không ít, không còn là trước kia loại kia xa cách cảm giác. Lãnh Băng cười lấy nói ra, Tuân Sư Minh, ngươi dạng này gọi ta, để ta đều khó chịu, ngươi liền trực tiếp tên gọi ta tốt. Tuân Ngôn Phong nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhíu mày, ngươi nhìn ta làm gì? Hắn thật không biết, sư huynh lại sẽ nói ra cái gì khiến người lúng túng lời nói tới. Tuân Ngôn Phong chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, cũng tốt, đệ muội, vậy ta liền trực tiếp gọi tên ngươi. Một tiếng đệ muội, để Lãnh Băng lại có chút thẹn thùng, Đông Phương Mặc lại không thèm để ý chút nào, chỉ là hướng về phía Lãnh Băng mỉm cười. Vậy ta đi nghỉ ngơi một chút. Lãnh Băng quay người đi vào gian phòng. Cái này chiến xa từ bên ngoài nhìn, tựa như là một chiếc có thể lăng không phi hành thuyền, có thể bên trong xác thực có động thiên khác, nghỉ ngơi địa phương, ăn uống địa phương, thật sự là mọi thứ đều đủ. Ngay vào lúc này, Chu Cẩn Du thanh âm phiêu vào, Phong đại ca, ngươi đến thay ta đi, để ta thở một ngụm a. Tuân Ngôn Phong không chút do dự liền vội vàng đứng lên, đến thôi động chiến xa, để Chu Cẩn Du tiến đến nghỉ ngơi. Chương 597, đáy mắt thản nhiên. Chu Cẩn Du ngồi xuống, cũng không có lập tức tiến vào điều tức trạng thái, mà là nhìn chung quanh một chút, hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, Mặc đại ca, Lãnh tỷ tỷ đâu? Các ngươi làm sao như vậy bắt quái a, nàng trong gian phòng nghỉ ngơi đâu? Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du lại xấu cười lấy nói ra, được à, Mặc đại ca, ngươi dĩ nhiên mang theo cái này đi tìm ngươi người sư tỷ kia, ngưu nhân. Không mệt, tiếp tục đi thôi động chiến xa đi. Đông Phương Mặc một bên cơ nắm đấm vừa nói. Tại Đông Phương Mặc nắm đấm rơi trên người Chu Cẩn Du trước đó, Chu Cẩn Du đã trốn đến một bên, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Kỳ thật, Chu Cẩn Du đưa ra vấn đề này, Đông Phương Mặc chỉ là không muốn đi cẩn thận suy nghĩ, thật không biết, sư tỷ biết mình đã cùng với Lãnh Băng về sau là biểu tình gì. Nhưng là bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc cũng sẽ không vứt xuống Lãnh Băng mặc kệ. Cái này một mảnh to lớn sa mạc, để Đông Phương Mặc ba người này mỏi mệt không thôi, cũng không phải thôi động chiến xa có khó khăn gì, chỉ là loại này hành trình cũng quá mức đơn điệu buồn tẻ một điểm. May mắn đồng hành Lãnh Băng có được một đôi xảo thủ, đem mang tới những đồ ăn kia làm ra không giống hương vị, mới khiến cho ba người này tại khô khan trong hành trình cảm nhận được một tia không giống đồ vật. Giờ phút này, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc chính đang nghỉ ngơi, Lãnh Băng cũng nhàm chán ngồi ở một bên, đột nhiên, Tuân Ngôn Phong cái kia mang theo ngạc nhiên thanh âm phiêu vào, thấy được, ta nhìn thấy Hồng Hoang Đại Lục biên giới. Một câu nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho mỗi người đánh một châm thuốc kích thích, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là vụt lập tức vọt ra ngoài, chứ đừng nói chi là cùng đứa bé một dạng Chu Cẩn Du, Lãnh Băng cũng chạy ra. Hết thể trước mắt, để mấy người đều dương lên khóe môi. Trên đường đi, đầy mắt chỉ có cái kia màu vàng nhạt cát mịn, bây giờ, trước mắt rốt cục thấy được lục sắc. Đó là một loại xanh un tươi tốt nhan sắc, làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối sinh cơ bừng bừng cảm giác. A giống. Đột nhiên ở giữa, không biết là ai bắt đầu, ba cái lộ liêu nam tử đột nhiên cao giọng giống lên, hướng về cái này an tĩnh Hồng Hoang Đại Lục cuồng hống, chúng ta tới. Mắt thấy cái này lục sắc càng ngày càng rõ ràng, diện tích cũng càng lúc càng lớn, ba người không khỏi có một loại ý nghĩ, nghĩ phải nhanh lên một chút, nhanh lên nữa, hận không thể lập tức rơi vào cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đi. Cứ việc sớm liền thấy, nhưng là, thẳng đến trạng vạng tối, chiến xa mới khe khẽ rơi vào một mảnh bãi cỏ xanh biếc bên trên, cái này có thể quả thật đón câu nói kia, nhìn núi làm ngựa chết, mắt thấy cái kia xanh un tươi tốt giống như một chút xíu biến lớn, thế nhưng lại dùng thời gian lâu như vậy. Bốn người lần lượt đi xuống xe, thỏa thích hô hấp cái này mang theo ướt át không khí, cái này trong không khí, tựa hồ còn có hoa cỏ tươi mát. Chúng ta cuối cùng đã tới Hồng Hoang Đại Lục. Chu Cẩn Du giang hai cánh tay, đón gió nhẹ, một mặt hưng phấn. Đúng vậy a, cuối cùng đã tới. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng là rất cảm khái. Kỳ thật, cũng không biết thôi động cái này chiến xa bao nhiêu ngày rồi, cho nên, bọn hắn hiện tại muốn làm nhất một sự kiện chính là duỗi người ra. Khi bốn người tại cái này mềm mại trên đồng cỏ nằm trong chốc lát, Chu Cẩn Du mới ngồi xuống, chúng ta đi thời gian dài như vậy, hiện tại, trước tiên tìm một nơi, ăn uống một phen, sau đó tại tính toán đi. Chu Cẩn Du trên thân, mang theo vô số linh thảo linh đan. Không phải là vì tu luyện, mà là vì xem như tiền tiêu, những này tương đối thấp cấp đồ vật, Chu thị hoàng tộc là nghĩ muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Chu Cẩn Du đề nghị, lập tức liền được ủng hộ của mọi người, mấy người kế thêm lên chiến xa, đi một đoạn ngắn khoảng cách, liền phát hiện bóng người lắc lư một cái náo nhiệt thị trấn. Vì không quá lộ liễu, mấy người cách rất xa đã thu chiến xa, cái này chiến xa là Chu thị hoàng tộc đặc biệt vì Chu Cẩn Du chế tạo, khiến cho Chu Cẩn Du có thể rất dễ dàng đưa nó cất vào mình cựu cung trạc bên trong. Ở trên trời nhìn xem không xa, nhưng khi đi, nhưng chính là không gần khoảng cách. May mà chính là, mấy người một bên xem xét dọc đường phong quang, một bên đàm tiếu, cũng không cảm thấy xa xôi. Khi bốn người dọc theo trên đường nhỏ cái đại đạo, nhìn thấy cái này người đến người đi thời điểm, không khỏi tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn còn sợ mình quá lộ liễu rước lấy phiền toái không cần thiết, đến nơi này mới biết được, nguyên lai, là bọn hắn quá vô danh chút. Chiến xa, trên Trung Châu Đại Lục, chỉ có Chu Thị Hoàng tộc mới có đồ vật, đến nơi này, dĩ nhiên là rất phổ thông phương tiện giao thông mà thôi. Ngẩng đầu, giữa không trung thỉnh thoảng lại liền sẽ bay qua một chiếc chiến xa, Chu Cẩn Du buồn bực nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, thôi động nhanh như vậy, không sợ đụng một khối A. Đi vào thị trấn, khi bọn hắn nhìn thấy ven đường người đi đường xem bọn hắn cái kia ánh mắt khinh thường thời điểm, khiến mấy người vô cùng phiền muộn, Mạc đại ca, chúng ta giống như thành đám người này trong mắt dế nhúi. Chu Cẩn Du có chút không cam lòng, dù sao hắn nhưng là Chu thị hoàng tộc người, nhất là về sau, Trung Châu đại lục bên trên, ai không biết cái này nhị hoàng tử, Chu Cẩn Du có thể chưa bao giờ từng thấy dạng này ánh mắt khinh thường. Tuân Luân Phong cũng là như thế, cứ việc nhiều năm như vậy, một mực là mình tại một chỗ yên tĩnh bế quan, nhưng là trước đây, trên Trung Châu đại lục, vừa nhắc tới Tuân Luân Phong, đều là ngửa đầu nhìn hắn. Lãnh Băng nhìn thấy những người này như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn mà cũng là lập tức hàn băng lên, cứ việc nàng tại Lãnh gia cũng không thế nào được hoan nghênh, nhưng là vừa đi ra ngoài, người ta bận tâm lấy Lãnh gia huy danh, cũng sẽ đối với Lãnh Băng kiêng kỵ lại tôn kính mấy phần. Những người này tu vi, sơ tâm cảnh nhiều, liền xem như có ngưng huyền cảnh, cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, mà lại tuân sư huynh so tu vi của bọn hắn còn muốn cao đâu, có cái gì tốt vênh váo tự đắc. Chu Cẩn Du 10 phần không cam lòng nói, khả năng cũng chỉ có Đông Phương Mặc, mang theo chút không quan tâm hơn thua ý vị, nhìn xem lui tới đi sắc thông thông dòng người, khi ý thức được cái khác ba người dị thường thời điểm, Đông Phương Mặc có chút khơi gợi lên khóe môi, nơi này không phải Trung Châu đại lục, không có người biết ngươi là ai, huống hồ dạng này biên giới tiểu trấn, ngư long hỗn tạp, liền xem như chơi ở đây phong sinh thủy khởi, đến hồng hoang nội địa, còn chưa nhất định như thế nào đây, làm gì cùng bọn hắn so đo. Nhiều như vậy. Đông Phương Mặc một câu, để ba người này lập tức có một loại ẩm vang sáng sủa cảm giác, một câu làm gì cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy, hiện lộ rõ ràng như thế nào ý chí. Lãnh Băng càng là đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta qua bên kia ăn một chút gì đi. Dọc theo con đường này, Lãnh Băng hơi từ bỏ một điểm trầm mặc ít nói quen thuộc, chí ít tại chỉ có bốn người bọn họ thời điểm, Lãnh Băng đã sẽ chủ động mở miệng. Lãnh Băng mở miệng, Đông Phương Mặc dưới tình huống bình thường đều sẽ đáp ứng, hướng về phía mình hai cái hảo huynh đệ nói ra, đã đi đường thời gian dài như vậy, chúng ta ngồi xuống hảo hảo chỉnh đốn một phen, ta có lời nói với các ngươi. Tốt, mặc kệ ngươi muốn nói gì, chúng ta ăn trước uống dừng lại lại nói. Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong chăm miệng một lời nói, bây giờ bọn hắn đều đến ngưng huyền cảnh, liền xem như một năm không ăn cái gì, cũng là một chút vấn đề không có, chỉ cần có thể hấp thu thiên địa linh khí liền tốt, nhưng là cái này miệng lưỡi chi dục không phải là bởi vì tu vi tăng lên liền biến mất, cho nên, khi kết thúc cái này khô khan hành trình về sau, ăn uống dừng lại, thành tất cả mọi người là cường liệt nhất. Bốn người cũng không tiếp tục để ý tới người chung quanh ánh mắt, thẳng đi hướng náo nhiệt trong trấn trung tâm. Mặc công tử, ngươi nhìn, bên kia cửa tiệm kia giống như rất không tệ. Cách thị trấn náo nhiệt nhất ở trung tâm, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, Lãnh Băng liền chỉ vào ven đường một nhà cửa hàng nói. Mấy người vung mặt nhìn sang, phát hiện tên cửa hàng này rất là đặc biệt, qua nổi nghiện. Hắc hắc, danh tự này có thể thật là kỳ quái. Tuân Luân Phong cũng nhắc lên hứng thú. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này nếm thử, nhìn xem làm sao sống nghiện. Chu Cẩn Du cũng cười phụ hòa nói. Đang khi nói chuyện, Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du đã đi vào nhà tiểu điếm này, Đông Phương Mặc cố ý rơi vào đằng sau, đưa tay kéo lại Lãnh Băng, Lãnh Băng quay đầu. Trong lòng tựa hồ đã bỏ sót vỗ, trên đường đi, Đông Phương Mặc giống như đều không cùng nàng từng có cái gì thân mật hành vi, hiện tại không biết vì cái gì đột nhiên giữ nàng lại tay. Nàng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Đông Phương Mặc. Băng Nhi, ngươi còn gọi ta Mặc công tử, có phải là có chút quá sơ viễn? Hả? Đông Phương Mặc nhíu mày, vẻ mặt mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu. Một câu, để Lãnh Băng không biết nên làm sao đáp lại Đông Phương Mặc, do dự nửa ngày, Lãnh Băng mới khẽ ngẩng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, Cái kia ta gọi ngươi là gì? Tên gọi ta thôi, ngươi sẽ không là không nguyện ý thừa nhận chúng ta quan hệ a? Đông Phương Mặc cố ý cau mày, có chút kinh ngạc nói. Lãnh Băng cũng biết Đông Phương Mặc là đang trêu chọc nàng, nhẹ nhàng cho hắn một trường, nói bậy bạ gì đó. Sau đó, mới tới gần Đông Phương Mặc, thanh âm thấp hơn nói, chẳng lẽ ngay tại Tuân sư huynh cùng Cẩn Du đệ đệ trước mặt, gọi ngươi Mực? Đông Phương Mặc 10 phần hào phóng gật đầu, có cái gì không thể. Lãnh Băng cắn cắn môi, nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Lãnh Băng trong lòng vẫn là có chút sợ sợ, là chính nàng không dám, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế minh bạch lòng của nàng. Vậy ngươi kêu một tiếng ta nghe một chút. Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Băng mang theo thẹn thùng bộ dáng, cái kia một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ, quả thực để hắn tâm tình khoái trá. Trước kia ta tại sao không có phát hiện, ngươi xấu như vậy. Lãnh Băng mới sẽ không giống Đông Phương Mặc như thế không có hạn cuối đâu. Đông Phương Mặc khổ khuôn mặt nói ra, ta thật sự có xấu như vậy sao? Ngươi không biết, dọc theo con đường này, ta đã bị Tuân Sư Huynh còn có Cẩn Du lên án, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta làm sáng tỏ một chút, ta thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lãnh Băng biết, hai người kia đều cho rằng Đông Phương Mặc sở dĩ mang theo mình, là bởi vì có chút áy náy, kỳ thật, nàng trong lòng cũng nghĩ như vậy, một nói đến đây chút, Lãnh Băng không khỏi có chút trầm ngâm một chút, Đông Phương Mặc, ngươi nói ngươi thích ta, là thật sao? Đông Phương Mặc không chút do dự gật đầu, ngươi suy nghĩ một chút, còn có ai có thể dạng này tại ta Liên Mỹ Điện bên trong như thế ở lại? Lãnh Băng ánh mắt lưu chuyển, trong lúc biểu lộ có chút kích động, Đông Phương Mặc đáy mắt là thản nhiên, nàng thật nhặt được bảo bối a. Mặc. Lãnh Băng không kìm lòng nổi kêu một tiếng. Chương 598, nói cho ngươi một chuyện khác. Đông Phương Mặc mỉm cười, lớn tay nắm chặt lấy Lãnh Băng hơi lạnh tay nhỏ, cất bước đi vào cửa hàng này. Chúng ta đều đã điểm thức ăn ngon a, mực. Đại ca. Chu Cẩn Du vừa thấy được hai người tiến đến, liền chế nhạo nói. Đông Phương Mặc chừng Chu Cẩn Du một chút, ngươi chừng nào thì trở nên cả lăm. Tuân Môn Phong trong tay đã bưng trước đi lên trà, tiểu Mặc, về sau ngươi nói chuyện với đệ muội, làm cấm chế có được hay không, hai chúng ta thế nhưng là hai cái mục tiêu còn không có đâu, ngươi cứ như vậy tú ân ái, có phải là không tốt lắm. Cảm nhận được bên người Lãnh Băng không được tự nhiên, Đông Phương Mặc hào phóng lôi kéo Lãnh Băng ngồi xuống, nhíu mày hướng về phía Tuân Môn Phong nói ra, Tuân Sư Minh, các ngươi có thể hay không tự giác một điểm. Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong đều cười lên ha hả, không buông tha bất luận cái gì vui cười cơ hội. Đông Phương Mặc, liền xem như chúng ta tự giác, người khác cũng một mực tại quan sát các ngươi đi. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, tại cái này hồng hoang đại lục biên giới trong chấn, nhân loại người tu luyện cùng yêu thú cùng tồn tại, nơi này yêu thú toàn bộ đều đã hóa hình, tu vi không thấp, nhưng là càng quan trọng hơn là, phần lớn người đều có được lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc nâng chán, làm sao như vậy bắt quái a? Ai bảo các ngươi là nam đẹp trai, nữ tình đâu? Chu Cẩn Du nín cười ý, nhưng là bị Đông Phương Mặc trừng mắt liếc về sau, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều cười lên ha hả. Ngay vào lúc này, tiểu điếm một cái tiểu hỏa kế, bưng một cái nồi lớn đi tới, cái này nồi lớn khoảng chừng to bằng cái bàn, nhưng là cái này nồi lớn bên trong bay ra mùi thơm, có thể thật là khiến người ta nhịn không được chảy nước miếng. Tiểu nhị, cái này kêu cái gì a? Thơm như vậy? Đông Phương Mặc liền vội vàng hỏi. Cũng là vì thoát đi để tài mới vừa rồi. Tiểu nhị cười một tiếng, khách quan, cái này một nồi gọi là ba thanh nồi, trong này thanh cua cùng tôm càng xanh còn có thanh xà, đừng tưởng rằng đây đều là phổ thông đồ vật, trong này tất cả nguyên liệu nấu ăn, đều là sơ võ cảnh yêu thú, chất thịt rất là ngon, đây là chúng ta tiểu điếm đặc sắc nồi. Tiểu nhị giải thích xong sau, khắc trên một tay một vò rượu cũng đặt ở bên cạnh bàn, liệt vị, cái này vò rượu cũng là năm xưa rượu ngon, các vị mời chậm dùng đi. Nói xong. Không dài dòng nữa, liền rời đi cái bàn. Mấy người này quả thực là trong mắt tỏa ánh sáng, rất là nhiệt liệt ăn uống, đây tuyệt đối là chưa từng có hưởng qua mỹ vị. Uống vài cốc rượu, bầu không khí cũng càng thêm sinh động náo nhiệt lên, Đông Phương Mặc mới để ly rượu xuống. Tuân Sư Minh, Cẩn Du, chúng ta mắt thấy là phải bước vào hồng hoang đại lục, các ngươi có tính toán gì hay không? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du cũng để ly rượu xuống, dù sao cái này mới là trong lòng bọn họ chuyện quan trọng nhất. Lãnh Băng cũng là nhìn xem Đông Phương Mặc, kỳ thật, mình là lâm thời thêm tiến đến, sợ mình kéo ba người này chân sau, mà lại nàng nhớ kỹ đêm đó, Đông Phương Mặc nói bọn hắn muốn đi một cái tên là Hoàng Ao Đế quán địa phương. Ta ngược lại là nghe phụ hoàng ta nói qua, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, là từ rất nhiều yêu thú bộ lạc tạo thành, những yêu thú kia thế lực lớn, không phải chúng ta chỗ nương thân, nhưng là có một nơi, ta nghĩ thích hợp chúng ta đi. Chu Cẩn Du vội vàng nói. Tuân Ngôn Phong nhẹ nhàng gật đầu. Rất là đồng ý Chu Cẩn Du, Cẩn Du, ngươi nói có phải hay không Hoàng Ao Đế quán? Đông Phương Mặc nghe cái tên này, không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ không ra, Chu Thị Hoàng Tộc cũng là đề cử nơi này, mà xem ra, Tuân Sư Huynh cũng là tương đối ngưỡng mộ trong lòng nơi này. Chu Cẩn Du lập tức hưng phấn lên, Phong Đại Ca, ngươi biết nơi này. Tuân Ngôn Phong nhẹ gật đầu, kỳ thật, chúng ta đến Hồng Hoang Đại Lục, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi nơi này, chí ít nơi này là cái gì đệ tử đều nguyện ý tiếp thu. Mặc kệ là nhân loại người tu luyện, vẫn là yêu thú. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cánh cửa tương đối thấp, chỉ cần ngươi có thể đạt tới sơ tâm cảnh là được rồi. Mấy người không khỏi gật đầu, rất hiển nhiên, Tuân Ngôn Phong là vì Lãnh Băng suy nghĩ. Ta có phải hay không thành các ngươi vướng víu Lãnh Băng có chút mất tự nhiên? Đông Phương Mặc mỉm cười, đưa tay kéo lại Lãnh Băng tay, không cần nghĩ như vậy, ngươi không biết, chúng ta chạm thứ nhất, vốn chính là muốn đi Hoàng Ao Đế quán. Tuân Ngôn Phong nghe Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức có chút ngoài ý muốn, giống như Đông Phương Mặc cái này trong lời nói có hàm ý. An ủi Lãnh Băng, Đông Phương Mặc từ trong ngực lấy ra ba cái ngọc bài, đặt ở trên mặt bàn. Các vị, các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Cái này. Dĩ nhiên là Hoàng Ao Đế quán ngọc bài. Chu Cẩn Du cái thứ nhất hưng phấn lên. Tuân Ngôn Phong cũng cầm một cái, lan qua lộn lại xem xét tỉ mỉ. Đông Phương Mặc đem cái cuối cùng đưa cho Lãnh Băng, mới nói ra, từ khi chúng ta định ra muốn xông xáo Hồng Hoang Đại Lục, ta cũng cùng Đồng Di Đại Ca nhắc lên. Đồng Di Đại Ca cũng đề cử chúng ta tới trước Hoàng Ao Đế quán đặt chân. Đồng thời, Đồng Di Đại Ca cùng Hoàng Ao Đế quán có chút nguồn gốc, liền cho ta những này ngọc bài. Nếu là như vậy, chúng ta trực tiếp đi tham gia Hoàng Ao Đế quán nhập quán khảo hạch là được rồi, không cần bỏ ra rất nhiều sức lực đi xếp hàng cái gì. Nghe nói cái này Hoàng Ao Đế quán những thủ tục này rất rườm rà, không có cái 2 năm, không có thể trở thành chân chính Hoàng Ao Đế quán đệ tử. Chu Cẩn Du là từ mình phụ hoàng nơi đó giải một chút Hoàng Ao Đế quán những này tương quan sự tình. Tuân Ngôn Phong cũng rất là cao hứng, có cái này, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Ao Đế quán, sau đó liền có cái an ổn chỗ tu luyện, cũng nhờ vào đó hiểu rõ Hồng Hoang Đại Lục. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Lãnh Băng, Băng Nhi, không cần khẩn trương, Hoàng Ao Đế quán nhập quán khảo hạch 10 phần nhẹ nhõm, ngươi không có vấn đề. Lãnh Băng nhẹ gật đầu, mực, ta không lo lắng. Vậy chúng ta liền tiếp tục căn hát. Đông Phương Mặc cười hướng về phía ba người nói. Khi Lãnh Băng vừa muốn cầm chén đũa lên thời điểm, không khỏi ý thức được một vấn đề, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, mực, ngươi ngọc bài đâu? Nghe Lãnh Băng, Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong không khỏi cũng trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Đông Phương Mặc chỉ lấy ra 3 cái, như vậy chính hắn đây này. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta không muốn đi Hoàng Ao Đế quán. Nguyên bản Đồng Di chỉ là cho hắn 3 cái, chính là bọn hắn 3 huynh đệ một người 1 cái. Thế nhưng là lâm thời gia nhập Lãnh Băng, Đông Phương Mặc không có khả năng để Lãnh Băng cứ như vậy ở bên ngoài trôi, cái này cũng không phù hợp tính cách của hắn. Vì cái gì? 3 người chăm miệng một lời. Chỉ có Lãnh Băng, không khỏi trong lòng hơi động, ngọc trong tay bài, cảm giác nặng nề lên, nàng 10 phần mẫn cảm thấy, mình cái ngọc bài này, hẳn là Đông Phương Mặc. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, đây là sự thực, ta thật không muốn vào nhập Hoàng Ao Đế quán, bởi vì ta nghĩ muốn đi tìm Dạ Đồng. Tại Lãnh Băng trước mặt, Đông Phương Mặc cũng không có nói ra sư tỷ, dù sao cái này tâm tư của con gái, Đông Phương Mặc cảm thấy rất phiền phức, vẫn là tránh né một chút tương đối tốt. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du hết sức rõ ràng, trên mặt thần bí tiếu dung chợt lóe lên, như vậy ngươi liền trực tiếp như vậy xông Hồng Hoang Đại Lục sao? Dạng này có phải hay không tương đối nguy hiểm? Dù sao Tuân Ngôn Phong ở đây là lớn nhất, cho nên rất lo lắng mỗi người an nguy, nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, nhưng thật ra là có chút không đồng ý. Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn là 10 phần ngưng trọng nói ra, Tuân Sư Minh, Dạ Đồng cùng tu vi của ta không sai biệt lắm, mà lại cũng lưu cho ta địa chỉ cần ta tìm tới Thính Phong Các, liền có thể nhìn thấy huynh đệ của ta, Dạ Đồng một mực tại Hồng Hoang Đại Lục, cho nên, ta là không có cái gì nguy hiểm. Đã như vậy, chúng ta liền không ép ở lại ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp được cái gì nguy hiểm khó khăn, liền trở lại Hoàng Ao Đế quán, chúng ta cùng nhau lời nói, kiểu gì cũng sẽ so một mình ngươi mạnh hơn một điểm. Tuân Ngôn Phong nắm lấy Đông Phương Mặc tay nói, Tuân Sư Huynh, ta nhớ kỹ, ta là đi tìm người, nhất định sẽ cẩn thận, huống hồ, Băng Nhi cùng với các người, ta còn muốn mời 2 vị chiếu cố một chút Băng Nhi. Đông Phương Mặc đối với Lãnh Băng tình cảm mặc dù không có đối với đối ngữ nhu thâm hậu như vậy, nhưng là dù sao Lãnh Băng cũng đã là nữ nhân của mình, hắn cũng rất là dùng tâm tư, tuyệt đối với không thể nhìn Lãnh Băng ra cái gì nguy hiểm. Mặc đại ca, cái này còn cần đến ngươi nói à? Ta cùng Phong đại ca tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Lãnh Băng. Chu Cẩn Du cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc giơ ly rượu lên, hướng về phía 2 vị hảo huynh đệ. Vậy ta cái gì thêm lời thừa thãi đều không nói, ta làm cái này chén. Đông Phương Mặc uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Tuân Ngôn Phong đứng lên, dĩ nhiên là cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Tiểu Mặc, ngươi theo ta ra ngoài mua một tấm bản đồ đi, vừa mới tiến thị trấn thời điểm, ta nhìn thấy có người đang bán Hồng Hoang Đại Lục đơn giản đồ. Chắc hẳn chúng ta sẽ có chút tác dụng. Thừa dịp Chu Cẩn Du không có chú ý, Tuân Ngôn Phong hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm kỳ quái, Tuân Ngôn Phong có lời gì, dĩ nhiên là muốn đơn độc nói với tự mình. Các ngươi ăn trước, ta cùng Tuân Sư Huynh đi trên đường đi dạo, trong tay có cái địa đồ, vẫn tương đối thuận tiện nhìn xem còn có cái gì có thể mua đồ vật. Thuận Tuân Ngôn Phong lý do, Đông Phương Mặc cũng hướng về phía Lãnh Băng nói một câu nói, liền quay người ra tiểu điếm. Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ, cũng không có nhúc nhích, nhất là Chu Cẩn Du, đám chìm trong có thể tiến vào Hoàng Ao Đế quán trong hưng phấn, giờ phút này đang uống lấy rượu, ăn mỹ thực. Lãnh Băng mặc dù cảm giác đến giống như không phải đơn giản như vậy, nhưng là cũng rất tự giác liền hỏi cũng không hỏi. Đi ra phía ngoài, Tuân Ngôn Phong chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh, giơ tay liền bố trí một đạo cấm chế, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, "Tiểu Mặc, ngươi có phải hay không đem chính ngươi ngọc bài cho Lãnh Băng?" Đến tình huống này hạ, Đông Phương Mặc liền không cần lại tiếp tục gạt, nhẹ gật đầu, "Tuân sư huynh, Lãnh Băng là ta mang tới, không thể không quan tâm nàng." Tuân Ngôn Phong nhẹ gật đầu, "Tiểu Mặc, sư huynh bội phục ngươi. Dám làm dám chịu." Đông Phương Mặc thở dài, "Tuân sư huynh ngươi liền không nên như vậy, kỳ thật, Lãnh Băng ngoài ý muốn, ta cảm thấy là ngoài ý muốn mà thôi." Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều nói không rõ mình cùng Lãnh Băng quan hệ. "Ta bảo ngươi ra, không phải là muốn cùng ngươi đàm Lãnh Băng sự tình, mà là nghĩ muốn nói với ngươi một chuyện khác." Tuân Ngôn Phong sau khi nói đến đây, biểu lộ đã nghiêm túc. Chương 599, chẳng lẽ ngươi là Mặc đại ca? Đông Phương Mặc nhíu mày, "Tuân sư huynh, sự tình gì?" Tuân Ngôn Phong từ trong ngực của mình, lấy ra một viên vật kỳ quái, đều nhìn không ra thứ này là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, nhưng là cái này hình dạng là một cái hỏa diễm, sinh động như thật nhảy lên hỏa diễm. Tuân Ngôn Phong không nói một lời đem trong tay vật này đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cầm trong tay, tình huống để hắn có chút ngoài ý muốn, vật này, xúc tu ấm lên, mà lại cái này nhiệt độ giống như không phải chỉ là tăng lên một chút xíu đơn giản như vậy, một mực tại ấm lên, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là kỳ quái là, loại này khiến người ghé mắt nhiệt lượng, giống như ngay tại cái này vật kỳ quái nội bộ, không có chút nào tiết ra ngoài, giống như cách một tầng cường đại cấm chế, nhưng là chỉ là cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được bên trong. Cái kia giống như không thuộc về phiến thiên địa này hỏa diễm. Tuân sư huynh, đây là cái gì? Đông Phương Mặc hai vội vàng đem thứ này giao cho Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong lấy tới, một lần nữa thu vào trong lòng, "Tiểu Mặc ngươi có thể nhớ kỹ vật này hình dạng bộ dáng?" Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Tuân sư huynh, ta nhớ kỹ, thế nhưng là..." Còn không đợi Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm, Tuân Ngôn Phong đã mở miệng, "Ta là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã tại Kiếm Tông bên cạnh một cái nhỏ trong sơn thôn sinh hoạt, mà từ ta bắt đầu hiểu chuyện, ta chính là một người ở tại một cái u ám trong sơn động, bên người chỉ có một bản Hỗn Độn Huyền Công công pháp, còn có cái này vật kỳ quái, ta nghĩ có thể là một cái tín vật đi." Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, minh bạch hết thảy, cái này hẳn là cùng sư huynh thân thế có quan hệ đồ vật. "Cái này Hỗn Độn Huyền Công, lúc ấy còn là tiểu hài tử ta, không thể tu luyện, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào tông môn, liền bái nhập cách gần nhất Kiếm Tông. Tại Kiếm Tông bên trong, ta tại một lần dược viên lịch lúc luyện, gặp U Linh Quang Động chủ nhân, cũng chính là Kiếm Tiên tiền bối. Lúc này mới thông qua hắn cho ta một lần luyện thể cơ hội, có thể bắt đầu tu luyện Hỗn Độn Huyền Công. Mười mấy năm qua, ta một mực tại Hồng Hoang biên giới, tìm cái an tĩnh chỗ, đi tu luyện ta Hỗn Độn Huyền Công." Tuân Ngôn Phong vì Đông Phương Mặc giới thiệu mình hết thảy. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, "Tuân sư huynh, nguyên lai, ngươi lại có thần kỳ như thế thân thế." Đông Phương Mặc không khỏi có chút đau lòng vị sư huynh này, mình cũng là cô nhi, nhưng là mình lại còn có người thu dưỡng, còn có nghĩa phụ, còn có đại ca, còn có tử tỷ tỷ trợ giúp, thế nhưng là Tuân sư huynh đâu, vẫn luôn là tự mình một người. Nghĩ đến Du Viễn Trấn, Đông Phương Mặc vẫn là có trong nháy mắt thất thần, toàn bộ Du Viễn Trấn, dĩ nhiên bởi vì chính mình liên lụy, biến thành một tòa mộ địa. "Tiểu Mặc, ta nói cho ngươi những này, là muốn cầu ngươi một sự kiện." Tuân Ngôn Phong, để Đông Phương Mặc từ vừa rồi trong suy nghĩ đi ra. "Tuân sư huynh, sự tình gì, cứ việc nói." Đông Phương Mặc hướng về phía Tuân Ngôn Phong gật đầu. Tuân Ngôn Phong hai tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút xa xăm, "Ta tạm thời sẽ lưu tại Hoàng Ao Đế Quán, bởi vì ta Hỗn Độn Huyền Công đã đến một cái rất thời khắc mấu chốt, cần đột phá, nhưng ngươi là muốn đi Hồng Hoang Đại Lục đi sông sáo, ta nói cho ngươi những này, chỉ là nhớ ngươi chú ý một chút, nếu là gặp được cái này hình dạng, đến lúc đó nói cho ta." Đông Phương Mặc minh bạch một đứa cô nhi tìm kiếm nhà tâm tình của người ta, "Tuân sư huynh, ngươi yên tâm, cái này ta nhất định sẽ vì ngươi lưu ý." Tuân Ngôn Phong nhìn xem Đông Phương Mặc nghiêm túc như vậy nghiêm túc, không khỏi mỉm cười, "Tiểu Mặc, ngươi một mực mình lưu ý là được rồi, không cần tuyên dương người nào đều biết, ta luôn luôn cảm thấy, cái này không phải cái gì thứ đơn giản, ta hiện tại, ngay cả Cẩn Du đều không nói cho, cũng là bởi vì ta không biết, vật này mang đến cho ta, là cái gì." Tuân Ngôn Phong lo lắng không phải không có lý, Đông Phương Mặc minh bạch trong đó lợi hại, gật gật đầu, "Tuân sư huynh, ngươi yên tâm." "Tốt, chúng ta đã ra đến lâu như vậy, hai người kia nhất định xuất ruột, chúng ta trở về." Tuân Ngôn Phong nói xong chuyện này, lại về tới nguyên bản trạng thái. Khi Tuân Ngôn Phong thu mình cấm chế về sau, hai người nhanh chóng trên đường dạo qua một vòng, mua một phần địa đồ, chỉ bất quá, bọn hắn nhìn xem, mới phát hiện, nơi này địa đồ, thật sự là quá đơn giản một chút, bất quá dù sao cũng so không có mạnh hơn một điểm. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong rất nhanh liền quay người hướng cái kia trong tiểu điếm đi đến. Vừa mới cất bước tiến vào tiểu điếm, liền phát giác, bên trong có chút quá náo nhiệt. các ngươi tỷ đệ thật sự là không muốn sống tiết tâu à, dám che giấu, không thành thật, chi tiết đem các ngươi cái này bí pháp cống dâng ra đến. Một cái mang theo lô mạng hán tử phách lối dương ngón tay chỉ lấy người đối diện nói. Thuận hán tử kia ngón tay nhìn sang, Đông Phương Mặc phát hiện một nam một nữ, đây chính là hán tử kia trong miệng tỷ đệ, thế nhưng là, Đông Phương Mặc trông thấy cái này tỷ đệ không sao, kém chút kêu ra tiếng mà đến, đôi này tỷ đệ hắn nhận biết, lại chính là ban đầu ở ngũ hành các từng có gặp mặt một lần Hàn Hàm cùng Hàn Dũng tỷ đệ. Chỉ là có chút nghĩ không ra, gặp gỡ ở nơi này bọn hắn tỷ đệ. Cảm nhận được Đông Phương Mặc dị thường, Tuân Luân Phong kéo ra Đổn Phương Mực, hướng về phía Đông Phương Mặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem Đông Phương Mặc kéo đến bên cạnh bàn, Chu Cẩn Du cùng Lánh Băng cũng nghiêng đầu nhìn xem bên kia. Đông Phương Mặc cũng không có mạo muội đứng ra đi, mà là hướng về phía lưu tại nơi này hai người thấp giọng mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Cẩn Du cũng thấp giọng, đem nghe được nói một lần. Nguyên lai, nhà tiểu điếm này là đôi này tỷ đệ mở, cái này mỹ thực cũng là Hàn gia tổ truyền tay nghề, nhưng là cái này thị trấn bên trên đa số nhà hàng tiểu lâu, đều là một cái họ Lưu, gọi là Lưu Sơn người mở, cái này hai tỷ đệ nhà hàng nhỏ, vốn cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, nhưng là bọn hắn buôn bán nhỏ càng ngày càng náo nhiệt, đạo này mỹ thực khiến người nói chuyện say sưa, đừng xem thường mắt tiểu điếm, dĩ nhiên đối với Lưu thị sinh ý sinh ra ảnh hưởng. Cái này Lưu Sơn tự nhiên bắt đầu chú ý Hàn Hàm tỷ đệ tiểu điếm, trải qua một phen quan sát, liền phái người đến mua cái này tỷ đệ bí pháp, Hàn Hàm tự nhiên không nguyện ý, nhưng là đối phương rất là cường ngạnh, Hàn Hàm còn kém chút ăn phải cái lô vốn, vẫn là Hàn Dũng đầu óc nhanh, dùng cái tám thành thật biện pháp lừa gạt tới, nếu không phải nếm qua cái này hai tỷ đệ món ăn này người, là ăn không ra cái gì dị thường, cũng là an tĩnh một trận ở giữa, nhưng khi có người nói, nhất địa đạo, chính, tông nhất, vẫn là phải tới này tỷ đệ qua nồi nghiện, khi lời đồn đại này lên thời điểm, Lưu Sơn liền biết, cái này hai tỷ đệ cũng dám hố mình. Lúc này mới tìm tới cửa đến. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, nghĩ không ra, ngay tại như thế cái không đáng chú ý thị trấn nhỏ bên trong, dĩ nhiên cũng có khi hành phách thị dạng này người tồn tại. Nếu là người khác, Đông Phương Mặc có thể sẽ không quản cái này nhàn sự, dù sao chuyện như vậy, khả năng mỗi ngày đều trình diễn vô số kiện, hắn không quản được, nhưng là trước mắt là Hàn Hàm tỷ đệ. Đông Phương Mặc liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Quân, các ngươi muốn mua nhà ta bí pháp, tỷ tỷ của ta đã bán cho các ngươi, là chính các ngươi làm không tốt, mắc mớ gì đến chúng ta. Hàn Dũng lần này không có trốn ở tỷ tỷ đằng sau, mà là đứng thẳng người, đối mặt lấy phách lối hán tử, đem tỷ tỷ hộ sau lưng. Đối với Hàn Dũng, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là thật thích, không phải loại kia bị tiểu sinh quán dưỡng công tử ca, biết che chở tỷ tỷ. Cái này Lưu Quân lập tức trừng ánh mắt lên, một đôi mắt trừng cùng bóng đèn một dạng. Ngươi cái danh con, dám cùng ra ra ngươi nói như vậy, chán sống rồi có phải hay không? Dứt lời, Lưu Quân liền bay thẳng lấy Hàn Dũng nào tới. Đông Phương Mặc thân thể khẽ động, liền muốn lên đi, không thể trơ mắt nhìn cái này tỷ đệ chịu khi dễ. Tuân Luân Phong tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc một chút dị thường xúc động, không khỏi nhíu mày đưa tay kéo hắn lại. Tiểu Mặc, ngươi muốn làm gì? Tuân Sư Huynh, ta muốn giúp cái này tỷ đệ. Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề nói. Liền ngay cả thần thức trong không gian ngân kỳ cũng nhịn không được. Mở miệng truyền âm, Đông Phương Mặc, ngươi chuyện gì xảy ra à, chuyện như vậy, khắp nơi trình diễn, ngươi quản được tới à. Người khác ta mặc kệ, nhưng là cái này tỷ đệ ta nhất định phải quản, bởi vì ta cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần, nghiêm chỉnh mà nói, lần thứ nhất xông cửu cung phi tinh trận, bọn hắn tỷ đệ ngũ thải hồ lô hạt giống liền cho ta, lúc này mới khiến cho ngươi có nhiều như vậy ngũ thải hồ lô có thể luyện hóa hấp thu. Đông Phương Mặc nhớ tới trước kia chuyện cũ, không khỏi càng thêm kiên định xuất thủ quyết định. HTTP Chuẩn. U ạ toài nhìn xem Tuân Ngôn Phong còn tại lôi kéo mình, Đông Phương Mặc chỉ là buông xuống một câu, cái này tỷ đệ, ta biết. Có lý do này, Tuân Ngôn Phong lập tức buông lòng tay, nếu là nhận biết, chuyện như vậy, liền xem như đặt ở trên người mình, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mắt thấy Lưu Quân đã vọt lên, Hàn Hàm tu vi vẫn là cao hơn Hàn Dũng bên trên nhất trọng, đã đến sơ võ bắt trọng cảnh giới, mà Hàn Dũng vẫn là sơ võ thất trọng. Hàn Hàm đã một cái bước xa vọt lên, muốn ngăn lại Lưu Quân một tát này. Nhưng là cái này Lưu Quân, đã là sơ tâm cảnh cao thủ. Lập tức, liên đối lấy Hàn Hàm, cái này hai tỷ đệ giống như là hai con thỏ trắng nhỏ một dạng bị ném ra ngoài, mình căn bản không thể khống chế hành vi của mình. Vốn cho rằng sẽ ngã ầm ầm trên mặt đất, thế nhưng là ngoài ý muốn, hai người lại bị một cỗ dị thường nhu hòa linh khí cho tiếp nhận, hai người hai chân rơi trên mặt đất, không có có tổn thương chút nào, nguyên bản thêm trên người mình cái kia lăng lệ trường phong, đều bị cái này một cỗ linh khí cho cuốn trở về. Chuyện gì xảy ra? Hàn Dũng rất Hàn Hàm có chút không hiểu ra sao, nhưng là hai người đồng thời phát hiện, một thân ảnh ngăn tại hai người phía trước, mang theo non nớt. Hàn Hàm liền vội vàng tiến lên hai bước, khi thấy Đông Phương Mặc gương mặt kia thời điểm, lập tức bưng kín muốn thét lên miệng, trừng mắt hai mắt thật to, một câu cũng nói không nên lời. Hàn Dũng so tỷ tỷ kinh ngạc trình độ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là tiểu hỏa tử vẫn là gọi ra tên Đông Phương Mặc, ngươi, chẳng lẽ ngươi là Mặc đại ca? Đông Phương Mặc quay đầu, lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, là ta, nghĩ không ra ở đây gặp được các ngươi tỷ đệ. Thế nhưng là, Lưu Quân lại căn bản sẽ không cho bọn hắn ôn chuyện thời gian, trên cái trấn nhỏ này, lại có người dám đem mình một trưởng cho cuốn trở về, thật đúng là ăn gan báo, ngươi là ai? Dám tại Lưu gia trên đầu động thủ. Chương 600, gặp cố nhân. Đông Phương Mặc vui vẻ, ngươi là cái thá gì, ta ngay cả đụng đều không có đụng ngươi một chút, dám liền nói thành tại Lưu gia trên đầu động thủ. Kỳ thật, Lưu Quân quả thật có chút khinh thường, nhưng lúc trước, liền xem như Lưu Quân nói như vậy, cũng không dám có người nói cái gì phê bình kín đáo, nghĩ không ra, trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên như thế hung hăng cho hắn một cái gà quay lớn ổ cái cổ, ngươi là không phải lần đầu tiên lại tới đây, không biết nhà ta Lưu Sơn láo ra huy danh. Lưu Sơn. Đông Phương Mặc nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng dĩ nhiên mở mịt lắc đầu, còn thật chưa nghe nói qua. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc cái dạng này là sợ Lưu Sơn, dù sao Lưu Sơn cái này ngưng huyền nhị trọng tu vi, trên cái chấn này, còn là có thể đứng vững được bước chân, thế nhưng là nghĩ không ra, tiểu tử này dĩ nhiên tới cái chưa nghe nói qua. Lưu Quân tức giận đến toàn thân phát run, tốt, vậy lao tử liền nói cho ngươi, ngươi có thể đứng ngay ngắn, đừng bị lao ra nhà ta dọa đến tiểu trong quần. Lưu Quân vừa muốn mở miệng trắng trợn giới thiệu một phen nhà mình lao ra, thế nhưng là nghĩ không ra Đông Phương Mặc lại khoát tay háo, không phải liền là ở đây mở ra quán trà, nhà hàng tiểu lâu vị lao bản kia à. Lưu Quân có chút kìm nén đến mặt đỏ bừng, loại giọng nói này, dùng tại Lưu lao ra trên đầu, hắn lại là lần đầu tiên gặp được, thở mặc vào nửa ngày khí, mới trọng trọng gật đầu, tiểu tử ngươi là cố ý. Cố ý ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này à. Đông Phương Mặc khinh miệt nhìn xem Lưu Quân, ta động một cái đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi nghiền ép, bất quá, ta ngược lại là biết một cái đạo lý. Đánh chó là cần nhìn chủ nhân, hôm nay, ta không đánh ngươi, nhưng là ngươi về sau, không cho phép tìm đến Hàn thị tỷ đệ phiền phức. Cùng dạng này người động thủ, Đông Phương Mặc thực sự là khinh thường, nghĩ vài câu ngoan thoại đem hắn đuổi đi, sau đó để Hàn thị tỷ đệ rời đi chỗ thị phi này là được rồi. Cái này Lưu Quân lại có chút không biết sống chết, tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho rằng ra ra sẽ sợ ngươi. Ngươi mấy câu nói đó nếu là hù dọa người khác dễ dùng, thế nhưng là hù dọa ra ra ngươi. Không dùng được. Lưu Quân lập tức rút ra bên hông treo một thanh rượu to bản, đừng nhìn cứ như vậy treo ở bên hông, thế nhưng là phẩm cấp bên trên, là chính cống thượng phẩm linh khí. Lưu Quân tăng lên toàn thân linh khí, cơ rượu to bản, liền hướng về phía Đông Phương Mặc lao đến. Đông Phương Mặc nhíu mày, nếu là không cho ra hỏa này chút giáo huấn, còn giống như thật sự là không tốt lắm để hắn trung thực a. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc mới sẽ không có quá nhiều động tác, ngươi dạng này mặt hàng, ta một ngón tay là đủ rồi. Trung quanh đã vây không ít người xem náo nhiệt, nghe tới Đông Phương Mặc nói như vậy thời điểm, không khỏi có ít người lắc đầu, tuổi còn nhỏ liền cuồng vọng như vậy, không phải quá tốt sự tình a. Mọi người đều có được lực lượng thần thức, hai người tu vi đã tất cả đều rơi vào mọi người trong mắt, Đông Phương Mặc quả thật có thể nghiền ép cái này sơ tâm thất trọng Lưu Quân, là không giả, nhưng là muốn nói dùng một ngón tay, thật có chút khinh thường, một ngón tay, có thể phát ra bao nhiêu linh khí, có thể làm dùng cái gì kỹ pháp. Cái này Lưu Quân, thế nhưng là vận dụng thượng phẩm linh khí. Lưu Quân đôi mắt siết chặt, hừ hừ, tiểu tử, đường cuồng, đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi lại tới đây, ngươi nha cũng không hỏi thăm một chút, Lưu gia ở đây là dạng gì tồn tại. Lưu gia là tồn tại gì, ta không biết, nhưng là tiểu tử ngươi có nhân sinh không ai giáo à, ngươi nha ngươi nói chuyện là sắt vách lao vương giáo sao. Đông Phương Mặc cau mày, có chút không hiểu nói. Ta dựa vào. Lưu Quân lập tức nổi giận, đã lớn như vậy, tại Lưu gia cũng coi là một hào nhân vật. Lúc nào nhận qua dạng này vũ nhục. Một tiếng giận mắng về sau, Lưu Quân vung vẩy lên trong tay búa, ngươi đi chết đi cho ta. Bởi vì có Lưu gia chỗ dựa, Lưu Quân cũng dám cùng một cái ngưng huyền cảnh người động thủ, bởi vì trước kia cũng từng có tình huống như vậy, hắn còn không chỉ một lần khi dễ qua ngưng huyền cảnh cao thủ đâu, bởi vì đến nơi này ngưng huyền cảnh, đều không có cái gì đúng nghĩa ngưng huyền cảnh cao thâm tu vi. Đông Phương Mặc chỉ là mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem Lưu Quân búa, hắn kỹ pháp đã ấp ủ hoàn tất. Nhanh đến trước mặt mình thời điểm, Đông Phương Mặc mới dương lên một ngón tay, hơn nữa còn thật chỉ là một ngón tay. Tí người xem náo nhiệt nhìn Đông Phương Mặc đến thật, không khỏi hít sâu một hơi. Lấy Đông Phương Mặc chiến lực, như thế nghiền ép một cái sơ tâm thất trọng người tu luyện, thật đúng là không phải thổi. Đông Phương Mặc không đơn thuần là dùng một ngón tay, mà lại chỉ là vận dụng cấp thấp nhất kỹ pháp, lôi điện trường. Theo một tiếng lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm, mọi người con mắt lại cũng không nhìn thấy Lưu Quân thân ảnh. chỉ có thấy được từng đạo sáng tỏ lôi điện, mang theo giật mình thanh âm của người. Lưu Quân chỉ cảm thấy mình giống như bị mai một tại lôi điện trong hải dương, hắn kỹ pháp đã sớm tan thành mây khói, tùy theo mà đến, dĩ nhiên là nửa người kịch liệt đau nhức. Cái này mùi vị gì? Xúc xích lôi điện còn không có tán đi, mọi người liền ngửi thấy một cỗ mùi khét lẹt. A theo một tiếng hét thảm, mọi người mới nhìn rõ, cái này Lưu Quân đã thân thể khét lẹt nửa bên. Đông Phương Mặc không núp đích, lạnh giọng hướng về phía Lưu Quân nói ra, nhanh cút cho ta ra cửa, bằng không, người khác nửa người cũng không giữ được. Cứ việc đau đớn khó nhịn, nhưng là Lưu Quân lại rõ ràng, đối phương thật là hạ thủ lưu tình, cũng không có đả thương được cái gì gân cốt, chỉ là mình trương này ra là không có cách nào muốn, lớn diện tích bỏng là thỏa thỏa, nhưng là hảo hảo điều dưỡng, giữ được tính mạng là không có vấn đề. Không lo được cái gì mặt mũi, Lưu Quân lộn nhào thoát đi nhà tiểu điếm này. Đến người tới chỗ này nhóm, đều là khách qua đường, có náo nhiệt nhìn xem, không có náo nhiệt liền tiếp theo ăn cơm, huống hồ nơi này cơm canh, thực sự là hấp dẫn khẩu vị của bọn hắn. Rất nhanh, tiểu điếm liền khôi phục vừa rồi bình tĩnh bầu không khí. Lúc này, Hàn Hàm mới đi lên phía trước, Đông Phương công tử, thật là ngươi. Một bên nói, liền một bên mang theo đệ đệ 10 phần cung kính thi lễ, cái kia cũng là bởi vì, Hàn Hàm căn bản đã không cảm giác được Đông Phương Mặc tu vi đến cùng là cảnh giới gì, mà lại, bọn hắn trên Trung Châu đại lục thời điểm, cũng nghe nói Đông Phương Mặc uy danh hiển hách. Hàm tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Phương Mặc đưa tay đem Hàn Hàm tỷ đệ kéo lên, ngữ khí 10 phần thân thiết, cũng tùy ý kêu Hàm tỷ tỷ, liền giống như trước kia. Hàn Dung càng là hưng phấn, đụng lên đến, tỷ tỷ, ngươi còn khách khí như vậy làm gì, ta cảm thấy Mặc đại ca một điểm cũng không có thay đổi. Hàn Dũng vẫn là như cũ rất là chất phác, cùng Đông Phương Mặc tùy ý chào hỏi. Hàn Hàm hung hăng trợn mắt nhìn đệ đệ một chút, ngươi làm sao lại như vậy không có quy củ, chẳng lẽ? Đông Phương Mặc đánh gãy Hàn Hàm, Hàm tỷ tỷ, chúng ta trước đây từng giao, chẳng lẽ tiểu Dũng không nên gọi ta như vậy sao? Hàn Hàm có chút thật không tiện, không phải, là, bây giờ Trung Châu đại lục bên trên, ai không biết uy danh của ngươi à, chúng ta tỷ đệ. Tốt, Hàm tỷ tỷ, các ngươi không cần lo lắng cái gì, nói cho ta. Các ngươi làm sao lại đến nơi này? Đông Phương Mặc rất là truy vấn ngọn nguồn, bởi vì hắn nhìn ra được, cái này hai tỷ đệ cũng không thế nào thuận lợi, tuổi con nhỏ, chạy đến nơi đây đến đòi sinh kế, cái này gian khổ, có thể nghĩ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N Hàn Hàm thở dài, không nói, cùng lắm thì chúng ta không ở nơi này, trở lại Trung Châu Đại Lục đi được rồi. Thế nhưng là Hàn Dũng lại môi chìa ra, Mặc đại ca. Cái này còn muốn từ cái này hồng hoang đại lục yêu thú tiến đánh ngũ hành các nói lên, ta cùng tỷ tỷ của ta Hàn Dũng vừa mới nói một câu nói như vậy, liền nhưng Hàn Hàm cắt đứt, hung hăng trừng mắt đệ đệ, làm cho Hàn Dũng lại cũng không dám nói tiếp nữa. Lại là cùng mình có quan hệ. Đông Phương Mặc càng thêm không thể không hỏi. Liên tục truy vân phía dưới, Hàn Dũng mới nói xảy ra sự tình ngọn nguồn, nguyên lai, những yêu thú kia từ hồng hoang đại lục đến Xuân Thành cảnh nội, cũng không có trực tiếp đi khiêu chiến ngũ hành các. Mà là quét sạch cản đường những người kia, Hàn gia vừa lúc ở trong đó, Hàn Hàm tỷ đệ bị những này yêu thú chụp tới, liền là muốn đem bọn hắn luyện hóa, thế nhưng là trên nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, Hàn Hàm hai tỷ đệ chạy ra, nhưng là giờ phút này, đã cách Trung Châu đại lục rất xa. Hai tỷ đệ không biết đi bao lâu thời gian, mới miễn cưỡng đến nơi này, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên là không dám vào nhập hồng hoang đại lục, nhưng là muốn trở về cũng là không thể nào, đành phải ở đây thu thập một gian phòng nhỏ, vì sinh kế. Hàn Hàm tỷ đệ dùng trong nhà. Tổ truyền tay nghề, mở lên tiểu điếm. Thế nhưng là nghĩ không ra, chính là như vậy, lại còn chọc phải cái chấn này bên trên Lưu Sơn. Nghe những này, Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, mình cùng cái này hai tỷ đệ thật đúng là có duyên phận. Đông Phương Mặc lôi kéo hai tỷ đệ, đi tới mình ăn cơm cái bàn này, cho song phương giới thiệu một chút. Khi hai tỷ đệ biết thân phận của những người này, 10 phần bất an, liền ngay cả luôn luôn rất là như quen thuộc Hàn Dũng đều câu nệ. Bởi vì đang ngồi mấy người này, tất cả đều là Trung Châu đại lục bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lây a, so sánh dưới, mình thật đúng là có chút không đáng chú ý. Vừa rồi Đông Phương Mặc cùng Hàn Hàm tỷ đệ nói chuyện, mấy người này thế nhưng là đều nghe được, đã Đông Phương Mặc coi là bằng hữu người, mặc kệ tu vi thế nào, bọn hắn đều sẽ rất lễ phép. Nghĩ không ra, tay nghề của ngươi cũng thực không tồi, thứ này làm thật là tốt ăn. Tuân Luân Phong trước phá vỡ cái này có chút bầu không khí ngột ngạt. Chu Cẩn Du vội vàng nói, đúng vậy a. Thật sự là nghĩ không ra, ta tại Chu thị hoàng tộc bên trong, đều chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon à. Hàn Hàm, có thể hay không dạy một chút ta, về sau ta nếu là muốn ăn, cũng có thể tự mình làm. Lãnh Băng cũng là mặt mỉm cười phụ họa. Hàn Hàm tỷ đệ làm sao cũng không nghĩ ra, những này đứng tại đám mây nhân vật, dĩ nhiên có thể như thế hiền hòa nói chuyện với mình, nhưng là hai tỷ đệ lập tức liền biết, đây bất quá là bởi vì Đông Phương Mặc mà thôi, bằng không, mình có khả năng cùng những người này nói chuyện à. Hàn Hàm vội vàng nói, các vị thật sự là quá khen, thật sự là nghĩ không ra, các ngươi dĩ nhiên có thể ở đây ăn cơm, ta lại đi làm cho các ngươi mấy món ăn đồ ăn, đến ta bếp sau, chúng ta liền ở phía sau bày xuống tiệc rượu, Lanh Băng tỷ tỷ muốn là muốn học tập, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Mặc dù là Hàn gia tổ truyền tay nghề, Hàn Hàm đối với mấy người này, một điểm nghĩ muốn giấu giếm ý tứ đều không có, huống hồ, mấy người này cũng sẽ không vì bọn hắn cái này nho nhỏ tay nghề có ý đồ gì. Chương 601, chiến lược tương đương. Đông Phương Mặc lập tức đứng lên, vậy thì tốt, nói thế nào chúng ta cũng coi là tha hương ngộ cố chi, chúng ta hảo hảo lại uống vài chén. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, phía sau, có một chỗ điều kiện so sánh địa phương tốt, nơi này lúc đầu không phải đối ngoại, nhưng là Đông Phương Mặc cùng mấy người tới này, Hàn Hàm vội vàng mở ra nơi này. Mấy người ngồi xuống, cách một đạo cửa sổ nhỏ, liền có thể nhìn thấy Hàn Hàm cùng Hàn Dũng phòng làm việc, nơi này không là trong tưởng tượng như vậy lộn xộn, mà là sạch sẽ, các loại vật phẩm trưng bày ngay ngắn rõ ràng, hoàn cảnh này chế biến thức ăn ra đồ vật, để người cảm thấy rất có muốn ăn. Lãnh Băng nhìn thấy Đông Phương Mặc rất thích thức ăn này, liên tục không ngừng đi tới Hàn Hàm trước mặt, không ngừng thỉnh giáo, đồng thời đem cách làm một mực ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, Tiểu Dũng, cho Lưu Sơn cái kia bí pháp, có phải thật vậy hay không a? Đông Phương Mặc nhìn xem trợ giúp tỷ tỷ bận trước bận sau Hàn Dũng, luôn cảm thấy vừa rồi cái kia Lưu Quân nói lời có chút không đúng lắm. Hàn Hàm không khỏi thở dài, Hàn Dũng cũng là gãi gãi cái hót, mới ngượng ngùng nói ra, là chủ ý của ta, chúng ta chỉ cấp Lưu Sơn 8 thành bí pháp. Kỳ thật phương pháp kia làm ra, cũng không tệ. Ha ha ha, mấy người lập tức cười lên ha hả. Hàn Hàm nhìn thoáng qua đệ đệ, mới thở dài, đây là chúng ta Hàn gia bí pháp, không muốn ngoại chuyện, lúc ấy chúng ta tu vi thấp, chỉ có thể như vậy. Kỳ thật, nơi này còn có một cấm chế, chỉ có tại cuối cùng một đạo trình tự làm việc thời điểm, đem cái này ba thanh nồi đặt ở cấm chế này bên trong đung, mới có thể xưng hoàn mỹ. Nguyên lai là dạng này a. Đông Phương Mặc mấy người đồng thời nhẹ gật đầu, kỳ thật, vì đồ ăn. Còn thật không có người như thế dụng tâm, nghĩ không ra, nơi này dĩ nhiên gặp người một nhà, đối với làm đồ ăn là như thế dụng tâm. Ngay lúc này, Chu Cẩn Du đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đứng lên hỏi, Hàm tỷ tỷ, các ngươi tổ tiên là làm cái gì? Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc không tự chủ được nhìn về phía Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du vấn đề này, thực sự là có chút để bọn hắn kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ đến cái gì? Hàn Hàm tỷ đệ tương hộ liếc nhau. Lúc này mới hết sức trịnh trọng đi tới Chu Cẩn Du trước mặt, không dối gạt nhị hoàng tử, gia gia của chúng ta là Chu thị hoàng tộc bên trong đầu bếp, chuyên môn phụ trách trong hoàng tộc đồ ăn, là lấy, nấu cơm mới chú ý như thế. Hàn Hàm thanh âm bên trong mang theo chút cô đơn nói. Chu Cẩn Du không khỏi nhíu mày, càng thêm truy vấn ngọn nguồn, như vậy các ngươi vì cái gì rời đi Chu thị hoàng tộc? Chúng ta là bị người đuổi ra ngoài, rời đi hoàng tộc không đến bao lâu, gia gia liền qua đời, phụ thân của chúng ta kế thừa y bát. Nhưng là chỉ là trong nhà tiêu khiển, khiến Hàn gia gia đạo sa sút. Hàn Hàm chậm rãi giảng thuật ra cảnh của mình. Đông Phương Mặc cũng có chút thổn thức, nghĩ không ra, năm đó gặp nhau hai cái phổ thông tỷ đệ, có dạng này thân thế, nhưng là đáng ngưỡng mộ chính là, bọn hắn lại chưa từng có nói ra một chữ đến, cho tới bây giờ đều là mình cố gắng. Như vậy là ai đem các ngươi đuổi ra ngoài? Chu Cẩn Du tiếp tục truy vấn. Nghe phụ thân nói, là Chu thị hoàng tộc Chu Kính Khiêm vương gia. Nói xong, Hàn Hàm cùng Hàn Dũng đều có chút không được tự nhiên, chắc hẳn bọn hắn đến nơi này, còn không biết Chu Kính Khiêm đã bị Đông Phương Mặc cho chém giết, trong lòng khả năng còn lo lắng, ngay trước vị này nhị hoàng tử mặt nói những này, sẽ có hay không có cái gì không được. Nghe đến nơi này, Chu Cẩn Du biểu lộ cũng không có thư giãn, ngược lại là nhíu càng gấp rút, nhanh chân đi tới Hàn Hàm trước mặt, đánh giá bọn hắn tỉ đệ, ánh mắt lại rơi vào cái này tinh xảo cấm chế, trên mặt biểu lộ một trận biến hóa, cuối cùng, mới chậm rãi phun ra một câu. Lúc trước, gia gia của các ngươi giống như chính là ta mẫu thân chuyên dụng ngự chủ. Chư Hàn Hàm tỷ đệ, đều biết Chu Cẩn Du thân thế, cứ việc Chu Cẩn Du từ không nhắc lên mẫu thân, nhưng là ai cũng biết, đây là Chu Cẩn Du trong lòng kết, nhìn thấy Chu Cẩn Du như thế, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc một tả một hữu nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Chu Cẩn Du lúc này mới từ nguyên bản cảm xúc bên trong giải thoát ra, hướng về phía Hàn Thị tỷ đệ cười một tiếng, các ngươi không cần tiếp tục ở chỗ này, các ngươi muốn là muốn sống sáo. Chờ tu vi cao một chút lại đến. Hai tỷ đệ nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn căn bản không phải nghĩ tới đây, thế nhưng là, nghĩ phải xuyên qua cái kia mênh mông sa mạc, không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngay tại Chu Cẩn Du muốn nói điều gì thời điểm, cửa của tiểu điếm bên ngoài, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, Hàn Hàm, Hàn Dũng, các ngươi dám nói láo lửa gạt bản đại gia, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Kêu một tiếng này gọi, doa đến Hàn Dũng rất Hàn Hàm khẽ run rẩy, hai người sắc mặt lập tức thay đổi. Đông Phương Mặc bọn người cũng nhìn thấy hai người sợ hãi, không khỏi hỏa khí liền đi lên, Chu Cẩn Du càng là như vậy, nhìn xem tỷ đệ hai người, nói ra, hai người các ngươi không cần lo lắng, cục này, bản hoàng tử cho các ngươi giải. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong liếc nhau, lại đồng thời hướng về phía Chu Cẩn Du nhẹ gật đầu, đồng thời đối với ngoài cửa người kia có chút đồng tình, cái này Chu Cẩn Du, lần này, liền là muốn phát tiết trong lòng không nhanh a. Giang giác, chỉ là như thế hai câu nói công phu, cả tòa tiểu điếm đã tới người một đạo huy áp cho ép thành một đống mảnh vỡ, đồng thời liền ngay cả vừa rồi Hàn Hàm thận trọng bố trí cái kia đạo cấm chế đều bị hủy. Chu Cẩn Du càng là lên cơn giận dữ, mình uy áp cũng hết sức phát tán ra, Chu Cẩn Du cũng là thật sự ngưng huyền nhất trọng tu vi. Lưu Sơn nghe được mình người lại bị Hàn Hàm tỷ đệ trong tiểu điếm khách nhân đánh, khẩu khí này có thể nào nuốt xuống, như vậy nho nhỏ thị trấn, dám có người giúp đỡ đôi này tỷ đệ, không đem người này diệt trừ, như vậy về sau, mình còn tại sao lại ở chỗ này lẫn vào. Giờ phút này, khu nhà nhỏ này bên ngoài, đã vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài người, đều là đến xem náo nhiệt, nhưng là vốn là cư ở trên cái trấn nhỏ này đích xác rất ít người, bởi vì bọn hắn đều có phán đoán của mình, đó chính là, đánh Lưu Sơn thủ hạ người này. Hôm nay xem như đi không ra cái chấn này. Chuyện như vậy, trước kia cũng không ít, mọi người đều đã lười nhìn loại này náo nhiệt. Ngươi chính là vừa rồi đả thương thủ hạ ta người. Lưu Sơn nhìn thấy một thiếu niên đã từ nửa gian phòng ốc bên trong đón tự đi ra ngoài, không khỏi lạnh giọng mà hỏi. Cắt Chu Cẩn Du cứ việc trong lòng 10 phần cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Lưu Sơn, nhưng là miệng bên trong lại hết sức khinh miệt, thủ hạ ngươi người, cần phải xuất thủ a. Chính là ta đại ca một đầu ngón tay mà thôi. Lưu Sơn cũng trải nghiệm ra. Kỳ thật, thủ hạ của mình ở đây bị đánh không phải ngoài ý liệu, trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên là ngưng huyền cảnh cao thủ, liền ngay cả sau lưng hai vị kia, cũng là ngưng huyền cảnh, liền xem như tại mình cái chấn này bên trên, đây cũng là không thấy nhiều, nơi này là cách Trung Châu đại lục phương hướng gần nhất địa phương, cái kia tài nguyên tu luyện cằn cỗi, lại xưa nay không xuất hiện cái gì thiên phú nhân tài địa phương, đột nhiên xuất hiện dạng này ba. Người thiếu niên, thực sự là để người có chút ngoài ý muốn. Bất quá là tu vi cao thâm. Nhưng là chiến lược có thể không nhất định sẽ như thế nào. Khoác lác tu vi cũng không thấp. Lưu Sơn Tịnh không để ý, mình thế nhưng là đường đường ngưng huyền nhị trọng, trong cái chấn này, cũng là ngây người trăm năm nhân vật, hắn mới sẽ không cảm thấy, trước mắt mấy người thiếu niên này, có thể đem hắn như thế nào đây. Chỉ nói vô dụng, Lưu Sơn, ta cho ngươi biết, những ngày an nhàn của ngươi, là hủy ở ngươi trong tay của mình, cũng đừng trách người khác. Chu Cẩn Du nói chuyện có chút non nớt, cũng không muốn nhiều cùng Lưu Sơn dây dưa. Trực tiếp đem linh khí của mình tăng lên, Chu thị hoàng tộc cũng là có rất nhiều kỹ pháp, Chu Cẩn Du một chút cũng không có ẩn tàng, trực tiếp vận dụng Chu thị hoàng tộc chấn tộc kỹ pháp vô ảnh thủ. Một bộ này kỹ pháp, hoàn toàn là dựa vào tinh thuần linh khí, huyễn hóa thành vô số trường ảnh, hư hư thật thật, nhưng là tinh diệu nhất chính là, trong này biến hóa 10 phần quỷ dị, dĩ nhiên thực có thể thành hư, hư có thể thành thực, loại này hư hư thật thật biến hóa, để người thực sự là khó lòng phòng bị. Lưu Sơn cũng là bị Chu Cẩn Du cái này một kỹ pháp cho chấn kinh, bởi vì loại này tinh diệu kỹ pháp, liền xem như hắn, cũng không dám khinh thường trực tiếp tiếp xuống, mà là cần muốn phản kích. Trung Châu đại lục bên trên, lúc nào xuất hiện lại là thiếu niên. Lưu Sơn vẫn như cũng là loại kia dị vãng phán đoán, nhưng là trong tay cũng là gia tăng một chút, linh khí huyễn hóa thành một đạo tấm thuẫn, ngay tại trong hai người ở giữa, tạo thành một cái trong suốt tấm thuẫn. Nhưng là, Lưu Sơn cũng không đơn thuần là dựa vào cái này tấm thuẫn. Mà là lòng bàn tay tiếp tục thúc giục công kích của mình kỹ pháp, kia là vô số phi đao, đồng dạng là lợi dụng linh khí của mình huyễn hóa mà thành. Lưu Sơn thân là ngưng huyền nhị trọng tu luyện trăm năm nhiều người vật, trịnh trọng như vậy đối phó một cái ngưng huyền nhất trọng thiếu niên, vốn là đã có chút mất thể diện, cho nên, hắn càng thêm sẽ không lấy trước ra vũ khí đến. Hai cố khí thế bàng bạc linh khí tương hộ đụng nhau về sau, chính là một trận làm người sợ hai phanh phanh phanh thanh âm, để người cảm thấy tê cả da đầu. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong là biết Chu Cẩn Du chiến lực, Chu thị hoàng tộc nhị hoàng tử, thế nhưng là trong hoàng tộc vương cấp huyết mạch truyền thừa là tinh thuần nhất người, chiến lực không thể khinh thường, tuyệt đối không phải cao hơn nhất trọng tu vi liền có thể đem hắn cho đè xuống. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là, lần này đụng nhau về sau, khi cái kia bao quanh hai người lộn xộn rơi xuống về sau, dĩ nhiên là hai người đồng thời lui về sau ba bước. Tuy đây là Chu Cẩn Du cùng Lưu Sơn đồng thời phát ra thanh âm, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Đối phương chiến lực dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy hung hãn. Chu Cẩn Du tự cao là vương cấp huyết mạch truyền thừa, trừ Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc, là căn bản không đem người nào để ở trong mắt, nhất là nhỏ như vậy địa phương, liền xem như ngưng huyền nhị trọng lại có thể thế nào. Mà Lưu Sơn cũng là kinh ngạc không thôi, tựa hồ Chu Cẩn Du thiếu niên này, hoàn toàn lật đổ Lưu Sơn đối với Trung Châu đại lục người tới nhận biết. Khi cái này để hai người kinh ngạc kết quả sau khi đi ra, Chu Cẩn Du không chút do dự vận dụng mình vương cấp huyết mạch, chỉ thấy Chu Cẩn Du linh khí không ngừng sinh trưởng tốt, cuối cùng, sau lưng mình, ngưng tụ thành một cái vàng óng ánh chữ vương, cái chữ này cơ hồ tiếp cận thực chất, mà lại tản ra để người muốn cúng bái lực lượng. Chương 602, tay này cũng quá đen tối điểm. Khi Chu Cẩn Du cầm ra bản thân thực lực này thời điểm, là để người trợn mắt hốt mồm, nhưng là càng để cho người khó mà tiếp nhận chính là, khi Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong nhìn về phía đối diện Lưu Sơn thời điểm, có chút khó mà tiếp nhận lên, bởi vì, đối diện Lưu Sơn, dĩ nhiên cùng Chu Cẩn Du dáng vẻ có chút tương tự. Dĩ nhiên cũng là linh khí sinh trường tốt, mà sau lưng cũng đồng dạng ngưng tụ ra một cái vàng óng ánh chữ vương. Ngoạ Tào Tuân Ngôn Phong nhìn một chút nhà mình huynh đệ, lại nhìn xem đối diện Lưu Sơn, lập tức tuân ra nói tục, như thế cái địa phương nhỏ, tiệm cơm tiểu lão bản đều là vương cấp huyết mạch truyền thừa. Đông Phương Mặc cũng có chút không tiếp thụ được, thật sự là không có thiên lý. Nhân vật như vậy, nếu là thả tại Trung Châu đại lục, tuyệt đối là thần bí nhất tồn tại, làm sao có thể xuất đầu lộ diện đến mở tiệm cơm đâu. Chu Cẩn Du cũng tại nhìn thấy cùng mình một dạng vương cấp huyết mạch truyền thừa thời điểm, có chút ngoài ý muốn, nhưng là Chu Cẩn Du khỏe môi có chút câu lên, ở trong mắt người khác, đây đều là có được vương cấp huyết mạch truyền thừa nhân vật, nhưng là Chu Cẩn Du lại có thể cảm giác đạt được, đối phương vương cấp huyết mạch truyền thừa không phải như vậy tinh thuần cùng mình so sánh, trên lệch không phải một điểm nửa điểm, cái này cùng tu vi không có quan hệ. Chu Cẩn Du nhìn xem đối diện Lưu Sơn, cười lạnh một tiếng, người vương cấp huyết mạch, gặp được bản hoàng tử, cũng sẽ chấm dứt. Nói xong, Chu Cẩn Du tay phải nắm tay, duỗi ra ngón cái, tại mi tâm của mình chỗ một điểm, phía sau hắn cái kia vàng óng ánh chữ vương lập tức lấp lánh lên hào quang chói sáng, một mảnh kim quang, nhưng là, những kim quang này ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, bị Chu Cẩn Du linh khí dẫn dắt, lập tức vọt tới Lưu Sơn trước mặt. Lưu Sơn huyết mạch này bên trong lực lượng cũng là bị hắn điên cuồng tăng lên, nhưng là, khi hắn thật cảm nhận được Chu Cẩn Du uy lực thời điểm, lập tức có chút chấn kinh, nhưng là, hắn đến lúc này, nghĩ muốn xuất ra vũ khí của mình, đã xong. Loại kia cùng mình lực lượng 10 phân cảm giác tương tự, đè ầm ầm ở trên người mình, Lưu Sơn muốn phản kháng, chỉ là, như vậy một tia cần muốn mở ra cửu cung trạc linh khí cũng không thể tăng lên, không bỏ ra nổi vũ khí. Cứ như vậy, tuần hoàn đắc tính, Lưu Sơn càng ngày càng khó lấy khống chế thân thể của mình, chậm rãi, quỳ một chân trên đất. Lưu Sơn, cho Hàn thị tỷ đệ xin lỗi. Chu Cẩn Du sắc mặt tướng đỏ, lợi dụng huyết mạch của mình chi lực ngạnh sinh sinh áp chế so với mình cao hơn chừng một trọng cảnh giới Lưu Sơn, nhưng thật ra là rất cật lực, khi tất cả mọi người không rõ, Chu Cẩn Du vì cái gì không trực tiếp đem cái này Lưu Sơn chém giết thời điểm, Chu Cẩn Du một câu, để tất cả mọi người minh bạch, cái này Chu Cẩn Du, dĩ nhiên là vì cái này. Lưu Sơn trong cái chấn này, tuyệt đối là thổ hoàng đế, bây giờ, mặc dù là rơi vào Chu Cẩn Du trong tay, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy mở miệng nói xin lỗi. Lạnh giọng cười một tiếng, bất quá là ta là bị ngươi đánh bại, cũng không phải bị cái này hai cái tiểu nhân vật đánh bại, ta dựa vào cái gì xin lỗi. Lưu Sơn cũng phi thường rõ ràng, Chu Cẩn Du hoặc là đem hắn chém giết, hoặc là liền thả hắn, cái dạng này, tuyệt đối sẽ không kiên trì quá lâu. Nên có cái này phán đoán, Lưu Sơn lộ ra âm hiểm mỉm cười, bởi vì Chu Cẩn Du nếu là lập tức đem chém giết, tuyệt đối mất mặt mũi, nhưng là mình kiên trì một chút nữa, cái này Chu Cẩn Du tuyệt đối sẽ không có gì lực lượng cùng mình chống đỡ được. Nói hay không? Chu Cẩn Du thanh âm càng lãnh khốc lên, kỳ thật, cũng là bởi vì chính mình lực lượng đã đến cực hạn. Có thể Lưu Sơn chính là không mở miệng. Đọc truyện tại. Choe nụ ạ toài Đông Phương Mặc nhíu mày, không có thể để huynh đệ của mình mất mặt, nhất là phía trên chuyện này. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, màu đen tuất cẩu Linh Châu liền đột ngột xuất hiện ở một bên. Chủ nhân, ta hóa hình sao? Đương nhiên từ bỏ. Đông Phương Mặc vội vàng truyền âm nói, đem chuyện này làm cho ta thật xinh đẹp. Đi giúp huynh đệ của ta Chu Cẩn Du. Tuất Cẩu Linh Châu cùng Đông Phương Mặc đã sớm tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, cười hắc hắc, chủ nhân, ngươi thật là xấu. Đông Phương Mặc đã không thèm để ý những này kỳ hoa một dạng Linh Châu, trên mặt không có cái gì dị thường biểu lộ. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, một trận chó sủa phá vỡ yên lặng của nơi này. Đúng vậy, coi như người xem náo nhiệt nhiều như vậy, hoàn cảnh này là phi thường an tĩnh, liền ngay cả nguyên bản không có đến người xem náo nhiệt. Cũng tất cả đều bu lại, bởi vì có thể làm cho Lưu Sơn vận dụng vương cấp huyết mạch chi lực người, căn bản cũng không có gặp qua, chứ đừng nói chi là đem Lưu Sơn ngạnh sinh sinh áp chế người. Mọi người đều muốn nhìn một chút thiếu niên này là ai. Có thể ngay lúc này, cái này một chỉ không biết đạo từ chỗ nào tới đen tuyền chó săn, dĩ nhiên không biết sống chết hướng phía hai người đưa tới. Tại loại này thời khắc mấu chốt, đừng nói là bị chó săn cắn một cái, liền xem như bị cái này chó săn va chạm một chút, đều sẽ dẫn đến kết quả khác nhau sinh ra. Ở hiện trường mỗi người, đều cảm nhận được cái kia cường đại khí tràng, tại dạng này khí thế bao phủ phía dưới, là không người nào dám quá khứ lấy đi con chó kia, mà lại con chó này cũng khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, hành tẩu tại dạng này khí dưới trận, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Mọi người đã không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm cái này chó săn nhìn xem sẽ có kết quả như thế nào. Tuất Cẩu Linh Châu trong ánh mắt lộ ra hung ác, nhìn một chút hai người, kỳ thật, liền ngay cả Chu Cẩn Du cũng là khẩn trương không thôi, hắn là không biết Đông Phương Mặc cái này 12 khỏa Linh Châu, hắn cũng nhìn không ra đến, cái này màu đen kỳ quái chó săn là từ chỗ nào tới. Lưu Sơn lại mừng thầm ngóng nhìn cái này chó săn đi tập kích Chu Cẩn Du. Đột nhiên ở giữa, Tuất Cẩu Linh Châu bốn cái chân đạp địa, trực tiếp nhào về phía hai người ở giữa, Chu Cẩn Du ánh mắt băng lãnh, chỉ là có chút nghĩ không ra, giao hấn ra hỏa này, còn có như thế một con kỳ quái chó tới quấy rối. Nhưng là Chu Cẩn Du lại không chút nào triệt tiêu mình lực lượng, vẫn như cũng là cực hạn thôi động, nhưng là Lưu Sơn lại phân ra một chút lực lượng chuẩn bị ngăn cản cái này màu đen chó săn. So sánh dưới, Lưu Sơn tại cùng Chu Cẩn Du đối kháng bên trong, càng thêm mất hết mình trận thế. A, cái này tại mọi người kinh hô bên trong, Tuất Cẩu Linh Châu cắn một cái vào Lưu Sơn đầu vai, cái kia nhọn cài răng lược, nhất thời, Lưu Sơn đầu vai máu thịt bé bét. Không kém bao nhiêu đối kháng bên trong, Lưu Sơn nhận lấy trọng thương, tự nhiên không địch lại Chu Cẩn Du. Lập tức, Lưu Sơn bị Chu Cẩn Du áp lực ép tới nằm trên đất, bộ dáng tương đương chật vật, răng cửa đã mất hai viên, liền ngay cả miệng bên trong đều là máu tươi. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút nhếch câu, tâm niệm vừa động, Tuất Cẩu Linh Châu trực tiếp biến thành Linh Châu bản thể, một đạo lưu quang liền bay về phía không trung. Cái này, con chó này là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn thấy cái này đột nhiên biến mất màu đen chó săn về sau, lập tức khiếp sợ kêu to lên, liền xem như yêu thú, cũng không phải có thể chống rông từ mọi người trước mắt biến mất ta. Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên trừng phạt? Tu vi càng là thấp, mọi người đối với vượt qua bản thân tưởng tượng lực lượng càng là kính sợ, mà lại càng là tôn trọng. Cái này Tuất Cẩu Linh Châu đột nhiên xuất hiện cắn Lưu Sơn một chút, lại bị người nói thành là thượng thiên trừng phạt. Lưu Sơn càng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Lặng lẽ, Tuất Cẩu Linh Châu từ trên trời lượn quanh một vòng, đã về tới Đông Phương Mặc trên cổ tay. Đông Phương Mặc thêm mắm thêm muối nói ra, Lưu Sơn, chắc là ngươi làm nhiều việc ác, liền ngay cả trời cao đều nhìn không được đi. Đông Phương Mặc, cẩn thận một chút, không cần nói như vậy, thiên kiếp của ngươi vốn là quỷ dị, không cần như thế tự tiện cầm lao thiên ra đến nói sự tình. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ, nghe được Đông Phương Mặc kiểu nói này, vội vàng nhắc nhở. Đông Phương Mặc thì là không thèm để ý cười một tiếng, dù sao đều đã nói, trước giải quyết hàng này lại nói. Chu Cẩn Du bên kia, đã hoàn toàn áp chế Lưu Sơn, lại là gầm lên giận dữ, Lưu Sơn, cho ngươi thêm một cơ hội, nhanh cùng Hàn Thị tỷ đệ xin lỗi, nếu không, ta tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết. Chu Cẩn Du lửa giận đã bắt đầu cháy rừng rực, trong lòng bàn tay linh khí, tuyệt đối để Lưu Sơn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khủng bố, nhất là sau cùng câu nói này, để Lưu Sơn có chút trong lòng run rẩy, thiếu niên này giống như nói được, làm được à? Ta xin lỗi. Lưu Sơn theo bản năng liền phục nhuyễn, làm cho chung quanh lần này người xem náo nhiệt đều quên hô hấp, Lưu Sơn, trong cái chấn này chiếm cư trăm năm, chuẩn xác mà nói, hẳn là ở đây làm trăm năm thổ hoàng đế, lại bị một thiếu niên đánh răng rơi đầy đất, hơn nữa còn chịu thua nói xin lỗi. Tình huống này, quá quỷ dị điểm đi. Người qua đường, ngược lại là không có có càng nhiều cảm giác, bất quá là trường giang sóng sau đè sóng trước, mà những này nguyên bản ngay tại cái này thị trấn bên trên người, tuyệt đối có chút khó mà tiếp nhận. Đã cho cái này Lưu Sơn đều khi dễ sợ Hàn Thị tỷ đệ làm sao cũng không nghĩ ra, lại có thể có một ngày như vậy, Lưu Sơn quý trước mặt mình, hướng mình thừa nhận sai lầm. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng có chút ngây ngốc. Chu Cẩn Du thấy thế, tắt một bạt hai, Lưu Sơn, lời xin lỗi của ngươi có thể hay không có chút thành ý, ngươi mẹ nó với ai xin lỗi đâu. Nghe được Chu Cẩn Du nói như vậy, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, Chu Cẩn Du bạo nói tục, cái này tiết tấu có chút để bọn hắn không thích ứng. Lưu Sơn giờ phút này, một điểm ngạo khí cũng không có, nếu như có thể giữ được tính mạng chính là kết quả tốt nhất. Lưu Sơn vội vàng quay đầu nhìn về phía Hàn Hàm cùng Hàn Dũng, thật xin lỗi, Hàn Thị tiểu hữu. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng vẫn còn có chút phản ứng không kịp, Lưu Sơn dĩ nhiên cùng mình xưng hô tiểu hữu. Chu Cẩn Du lại là hai cái bạc hai, xin lỗi có thể không dập đầu a, eo của ngươi, chân của ngươi lại không có bị ta làm hỏng. Thời khắc này Chu Cẩn Du, giống như sát thần, mỗi một câu, đối với Lưu Sơn đều là một sự uy hiếp. Lưu Sơn không nói hai lời, vội vàng quỳ gối Hàn Hàm cùng Hàn Dũng trước mặt, Hàn thị tiểu hữu, thật xin lỗi, ta sai rồi, các ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Hiện tại, Chu Cẩn Du thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Hàn Hàm cùng Hàn Dũng, lại là liên tục mấy cái bàn tay, cái này Lưu Sơn túi đầu, lại phun ra mấy cái răng, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Cẩn Du, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ không muốn để lại người sống sao, nếu như vẻn vẹn là như vậy, tay này cũng quá mẹ nó đen một chút đi. Chương 603, đưa chiến xa. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì, cặn bã cũng không xứng, ngươi còn dám tự xưng ta. Chu Cẩn Du phẫn nộ căn nguyên tại mẫu thân của với mình, Lưu Sơn rất khổ cực thành chút giận thùng. Tiểu nhân đã sai, đại nhân các ngươi có đại lượng, coi như cái dám, đem ta đem thả đi. Lưu Sơn đã từ lúc mới bắt đầu đứng tại đám mây địa vị, trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất 18 tầng. Kỳ thật, có được cao quý như vậy huyết mạch người, có thể như chó nhận sai, Chu Cẩn Du càng nhiều hơn mấy phần chán ghét cùng khinh thường, dẫm lên Lưu Sơn cổ chân đột nhiên nâng lên, mình vô tận uy áp cũng thu liễm, mới lạnh giọng nói ra, cút cho ta. Một bên nhìn xem một màn này Hàn Hàm cùng Hàn Dũng, đã sớm choáng váng, Chu Cẩn Du đang tức giận sau khi cũng chú ý tới điểm này, mới trực tiếp đem cái này Lưu Sơn cho đuổi đi. Trong cái chấn này, Lưu Sơn không còn có mặt mũi ở lại nữa rồi, khi đi ra Hàn thị tỷ đệ tiểu điếm thời điểm, chính là một đạo lưu quang phóng lên tận trời, ngay cả cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp bay khỏi nơi này. Chu Cẩn Du lúc này mới quay người lại, Hàm tỷ tỷ, Tiểu Dũng, các ngươi nếu là không chê, vẫn là trở lại Chu thị hoàng tộc đi, phụ thân của để các ngươi cũng trở về, ta nghĩ, phụ hoàng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này có lẽ là sự tình chuyển biến quá nhanh, liền ngay cả luôn luôn đầu góc linh hoạt Hàn Dũng đều là ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, hai người trong lòng cũng là một cái vấn đề, dạng này thật có thể chứ. Nhìn xem hai người đần độn cùng Chu Cẩn Du thoảng qua kích động, Đông Phương Mặc mở miệng nói chuyện, Hàm tỷ tỷ, Tiểu Dũng, các ngươi cái này còn có cái gì có thể lo lắng. Cẩn Du thế nhưng là Chu thị hoàng tộc đường đường nhị hoàng tử, hắn nói chuyện, các ngươi còn không tin a? Đông Phương Mặc đưa tay đẩy cách mình rất gần Hàn Dũng. Hàn Dũng cái này mới phản ứng được, vội vàng khoát tay, Mặc đại ca, không phải, không phải như vậy, chúng ta làm sao có thể không tin nhị hoàng tử điện hạ, chỉ bất quá Hàn Dũng nhìn một chút tỉ tỉ. Hàn Hàm cũng là dị thường trong sự kích động không che giấu được lo lắng, vâng, ta cùng đệ đệ ta nghĩ đến đồng dạng, chúng ta là sợ vâng ra. Đông Phương Mặc lúc này mới lý giải hai người lo lắng, đúng vậy à, phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, gặp được Chu Kính Khiêm, trừ phục tùng, tuyệt đối phục tùng, còn có thể thế nào. Thưởng thức qua cái này hai tỷ đệ tay nghề, Tuân Luân Phong đối với cái này hai người thiện lương cũng 10 phần có hảo cảm, không khỏi chen miệng nói, cái này các ngươi liền không cần lo lắng, các ngươi lo lắng cái kia Chu Kính Khiêm đã bị ta Mặc sư đệ chém giết. Tuân Luân Phong câu nói này, tại Hàn Hàm cùng Hàn Dũng trong lòng, lại là một viên lớn bom, hai người đồng thời trong cổ họng phát ra ùng ục một tiếng, kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại từ chối cho ý kiến gật đầu, đại khái nói một lần bọn hắn bị yêu thú này cướp sau khi đi, mình đem Chu Kính Khiêm chém giết sự tình, chỉ bất quá mấy câu liền mang qua, cũng không có nói bao nhiêu đặc sắc. Chỉ là kết quả này, Hàn Hàm tỷ đệ đã khiếp sợ không thôi, càng thêm cảm thấy, mình có thể nhận biết Đông Phương Mặc, là một chuyện vinh diệu dường nào. Chu Cẩn Du cuối cùng mở miệng, các ngươi Hàn gia, nguyện ý trở lại Chu thị hoàng tộc đi sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, cái này kỳ thật cũng là ra ra lúc lâm trung đợi nguyện vọng, mà lại cha ta cũng là có nghĩ như thế pháp, chỉ là hai người vừa nhắc tới những này, cũng không khỏi lộ ra vẻ u sầu, bày ở trước mặt bọn hắn khó khăn nhất nan đề, chính là như thế có thể xuyên qua cái này một mảng lớn mênh mông sa mạc, một điểm sinh cơ đều không có sa mạc, nếu là tu vi dưới mặt đất, chỉ dựa vào đi đi, mạng nhỏ không giao đại, cũng kém không nhiều lắm. Chu Cẩn Du cỡ nào thông minh, ngay cả lời đều chưa hề nói, lật bàn tay một cái, một tia linh khí xẹt qua cửu cung trạc, một cỗ màu đen bá khí chiến xa đã xuất hiện ở mấy người trước mặt. Giờ phút này, Hàn thị tỷ đệ tiểu điếm trên cơ bản đã bị hủy diệt, hiện tại, bọn hắn trên cơ bản chẳng khác nào là đứng ở trên đường cái, mới vừa rồi còn có người nhìn xem cái này ba nam một nữ đi bộ tiến vào nơi này, cảm giác đến bọn hắn là dế nhũi, hiện tại, khi thấy chiếc này bá khí chiến xa thời điểm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái này chiếc chiến xa, phẩm cấp thế nhưng là không thấp à, nói thế nào cũng được xưng tụng là thượng phẩm linh khí. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng đã ở chỗ này một đoạn thời gian, đối với chiến xa cũng là thấy không ít, nhưng khi nhìn thấy Chu Cẩn Du chiến xa thời điểm, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, Chu thị hoàng tộc xác thực thủ đoạn bất phàm, chế tạo dạng này chiến xa, thuật cấm chế này thật đúng là không tầm thường. Có thể càng để cho người ngoài ý muốn chính là, Chu Cẩn Du đem chiến xa nhẹ nhàng đẩy lên tỷ đệ trước mặt, Hàm tỷ tỷ, đã các ngươi là muốn trở về, như vậy cái này chiếc chiến xa liền tặng cho các ngươi. Các ngươi tỷ đệ có thể cưỡi cái này chiến xa trở lại Trung Châu Đại Lục, ta sẽ cho phụ hoàng ta viết một phong thư, hắn sẽ không làm khó các ngươi hàng ra. Hoa lúc đầu, ở một bên những người xem náo nhiệt, đã nhanh muốn tán đi, nhưng khi nhìn thấy cái này Chu Cẩn Du cái này chiếc chiến xa thời điểm, không khỏi đình chỉ bước chân, chỉ là bởi vì cái này chiến xa xác thực hấp dẫn người, có thể thiếu niên này, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem dạng này chiến xa cho tặng người, cái này như thế nào gọi người không khiếp sợ a? Mà cái này Hàn thị tỷ đệ càng là không biết nên như thế nào tiếp nhận, Đông Phương Mặc lại bình tĩnh mỉm cười, Hàn tỷ tỷ, không cần kinh ngạc như vậy, Cẩn Du là tính tình bên trong người, gia gia của các ngươi đã từng là mẫu thân hắn chuyên dụng ngự chủ, hắn giúp đỡ bọn ngươi, cũng cứ gọi hắn an tâm. Đông Phương Mặc một câu điểm phá trong đó huyền cơ. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng lúc này mới quỳ rạp xuống Chu Cẩn Du dưới chân, trong miệng không ngừng nói ra, đa tạ nhị hoàng tử. Chu Cẩn Du sớm đã không có vừa rồi sát khí, đem tỷ đệ hai người nâng đỡ. Lưu Sơn đi, nơi này cũng không nhất định liền an toàn, các ngươi đi nhanh đi. Chu Cẩn Du nói xong, lật bàn tay một cái, đã xuất hiện một phong xếp xong thư tín. Thân là tế linh sư Chu Cẩn Du tự nhiên có thể dùng mình thần thức viết thành một phong thư. Dạng này, hắn phụ hoàng cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được hắn ý tứ. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong ngồi lên chiến xa, linh khí thôi động, chiến xa liền lăng không mà lên, xông lên vân tiêu, hướng về phía Trung Châu Đại Lục phương hướng bay đi. Đông Phương Mặc vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, Cẩn Du, dễ chịu điểm không có. Chu Cẩn Du gật gật đầu, hung ác ngược một phen cái này Lưu Sơn, cảm giác tốt một chút. Tuân Luân Phong khép cười một tiếng, tiểu tử ngươi lúc ấy truyền âm để chúng ta không nên động thủ, chính là nghĩ mình xuất khí à. Chu Cẩn Du gãi gãi cái hót, Phong đại ca, Mặc đại ca, ta có phải hay không tâm tính tu luyện còn chưa đủ. Đông Phương Mặc cùng Tuân Luân Phong tương hộ nhìn thoáng qua, cười ha ha một tiếng, nụ cười này làm cho Chu Cẩn Du có chút bó tay nghĩ không ra, các ngươi cười cái gì? Liền ngay cả một bên Lãnh Băng đều mang ý cười. Tuân Luân Phong lúc này mới lên tiếng, ngươi vẫn là nhỏ a, hạ thủ vẫn là nhẹ. A Chu Cẩn Du nhíu mày, không có a, mình giống như không có có thủ hạ lưu tình đi. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, nếu là ta sớm hạ sát thủ, sẽ còn giữ lại tính mạng của hắn a. Chu Cẩn Du giờ mới hiểu được, thế nhưng là ngẫm lại, thật muốn hạ sát thủ, Chu Cẩn Du vẫn còn có chút không thoải mái, tại sống chết trước mắt, Chu Cẩn Du không phải là không có chạm giết qua người, yêu thú cũng có, nhưng là tại cái này trước mắt bao người đem Lưu Sơn chém giết, Chu Cẩn Du vẫn là thiếu khuyết như vậy một chút dũng khí. Đừng bảo là cùng Đông Phương Mặc so sánh, cùng Tuân Luân Phong so sánh, Chu Cẩn Du cũng thuộc về loại kia dị thường nhu thuận hải tử. Mấy người nói đùa ở giữa liền đi ra nho nhỏ thị trấn, cái này sau lưng tiểu trấn ngày sau lại biến thành bộ dáng gì, bọn hắn mới sẽ không quan tâm. Mặc đại ca, nếu không ta lại đi mua một chiếc chiến xa đi. Chu Cẩn Du đi ra không đến bao lâu, đã cảm thấy dạng này đi, tốc độ quả thực là quá chậm, mới dừng bước lại mở miệng đề nghị. Tuân Luân Phong cười chế nhạo, nhanh thôi đi ngươi, ngươi không nhìn thấy cái chấn này tiểu nhân cùng cái gì, muốn nói ăn một bữa ngon miệng thịt rượu cũng không khó, có thể nhìn thấy một thanh thượng phẩm linh khí đã không tệ, ngươi còn muốn mua chiến xa. Nơi này cũng không phải có tiền là được. Nghe hai người đối thoại, Lãnh Băng có chút mất tự nhiên. Nếu không phải mình không thể đạp không phi hành, mấy người này làm sao lại dùng cái này nguyên thủy nhất đi đường đâu. Ta Lãnh Băng hướng về phía Đông Phương Mặc có chút muốn nói lại thôi, bởi vì nói cái gì cũng là không tốt. Băng Nhi, tiến ta Liên Mỹ Điện đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, một chút cũng không có dị thường, ngược lại là loại kia dị thường bộ dáng ôn nhu. Lãnh Băng tâm lập tức trở nên thật ấm áp, mỉm cười gật gật đầu. Khi Lãnh Băng tiến vào Liên Mỹ Điện về sau, Đông Phương Mặc mới cùng hai cái hảo huynh đệ nói ra, hiện tại chúng ta có thể đạp không mà đi. Đang khi nói chuyện, từ trong ngực lấy ra từ cái chấn nhỏ kia tử bên trên mua địa đồ. Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du đều lại gần, bản đồ này rất là thô ráp, nhưng là cũng trên cơ bản có thể chỉ rõ phương hướng. Cái này so Trung Châu Đại Lục không biết to được bao nhiêu lần Hồng Hoang Đại Lục, có thể có cái này một phần thô ráp địa đồ, đã không tệ, chí ít nó có thể chỉ điểm mấy người đạt tới Hoàng Trì Đế Quán. Tới đi, chỉ là một bên nói chuyện phía một bên phi hành, cũng rất mà không thú vị. Chúng ta tranh tài như thế nào? Chu Cẩn Du đề nghị. Ba huynh đệ ăn nhịp với nhau, đoạn đường này cũng không xa xôi, ba người thương định, ngay tại Hoàng Ngao Đế cửa quán trước gặp nhau. Mặc dù là thân như tay chân huynh đệ, nhưng là luật bản, cũng là ai cũng không cam chịu yếu thế. Tuân Luân Phong là một thân quần áo màu xanh, Chu Cẩn Du là một thân minh trang phục màu vàng, mà Đông Phương Mặc thì là bởi vì mặc kiếm tông đệ tử phục thị nguyên nhân, quen thuộc mặc cả người trắng áo. Trên đất mọi người, ngửa đầu ở giữa, liền thấy trên bầu trời tán đạn màu sắc khác nhau lưu quang, ở chân trời sẽ qua, cũng là người nơi này không cảm thấy kinh ngạc, huống hồ vẹn vẹn là từ cái này thị giác bên trên, bọn hắn còn không đoán ra được đến cùng có bao nhanh, chỉ biết là, lại có người đi Hoàng Trì Đế Quán phương hướng. Cẩn Du, nghĩ không ra, ngươi phi hành thời điểm, vận dụng lên ngươi vương cấp huyết mạch chi lực, thật đúng là không kém. Đông Phương Mặc một bên phi hành, một bên hướng về phía trước cách đó không xa Chu Cẩn Du nói. Bởi vì Chu Cẩn Du sau lưng tản ra kim quang nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết, Chu Cẩn Du tiểu tử này dĩ nhiên vận dụng huyết mạch chi lực. Mặc đại ca, ta cái này coi như nhanh a, ngươi xem một chút, Phong đại ca, đã đến phía trước. Chu Cẩn Du ngay cả đầu vậy, chưa có trở về, ánh mắt tỏa định là trước mặt Tuân Ngôn Phong. Chương 604, thật sự là không biết nghĩ như thế nào. Đông Phương Mặc nhìn thấy, phía trước, Tuân Ngôn Phong trên thân hiện ra từng tầng màu xanh như ngọn lửa đồ vật, tốc độ cũng là làm người ghé mắt, bởi vì Tuân Ngôn Phong đã thành công bước vào ngưng huyền tứ trọng, tốc độ này tự nhiên cũng sẽ nhanh một chút. Giờ phút này, Đông Phương Mặc mặc dù cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng là đã đem mình trong đan điền linh khí thôi động đến cực hạn, nghĩ không ra, dĩ nhiên lạc hậu hơn hai vị này huynh đệ nhiều như vậy. Cái này một khoảng cách so với Trung Châu Đại Lục đến cái kia thị trấn nhỏ khoảng cách không đến một phần ngàn, cho nên, ba người như thế phi hành, là không đến nửa ngày liền xa xa thấy được Hoàng Trì Đế Quán cái kia to lớn tiêu chí. Cái thứ nhất rơi vào Hoàng Trì Đế Quán ngoài sơn môn chính là Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong khỏe môi có chút câu lên, quay đầu nhìn xem đã có thể nhìn thấy thân ảnh hai cái huynh đệ, hắn lúc này mới quay đầu trở lại đến, nhìn trước mắt cái này một mảng lớn liên miên bất tuyệt kiến trúc. Nơi này là một mảnh đồi núi, bị xanh um tươi tốt các loại chân quý cây cối bao trùm, nơi này lục sắc càng thêm xanh non, mà lại, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, so hồng hoang đại lục nơi khác loại kia chợt cao chợt thấp, chợt nhiều chợt mật linh khí khác biệt, nơi này linh khí như là nước chảy ôn hòa. Quả nhiên là tu luyện nơi tốt. Tuân Ngôn Phong không tự chủ được phát ra cảm khái. Ngay vào lúc này, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc cũng một trước một sau rơi vào Tuân Ngôn Phong sau lưng, Chu Cẩn Du vui vẻ reo lên, Phong đại ca, ngươi thật sự là thật nhanh a. Tuân Ngôn Phong mỉm cười, ta hỗn độn huyền công có cái này phương diện tốc độ kỹ năng, trên Trung Châu Đại Lục, địa phương quá nhỏ, không thi triển được, vừa rồi, xem như để ta khoái ý một thanh. Đông Phương Mặc cũng cười, ta có phải hay không muốn tìm cái thân hình kỹ pháp tu luyện một chút, liền ngạ mạn. Mặc đại ca, cũng không đơn thuần là dạng này, ngươi băng nhi không phải cùng ngươi cùng một chỗ à, tính như vậy, ngươi cũng không chậm. Chu Cẩn Du vui đùa. Đông Phương Mặc cho hắn một đấm, ngươi chừng nào thì có thể đứng đắn một điểm. Đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, cũng đem lãnh băng từ Liên Mỹ Điện bên trong phóng ra. Bốn người đứng ở chỗ này, nhìn lên trước mắt Hoàng Trì Đế Quán. Thật là hùng vĩ kiến trúc. Liền ngay cả tự khoe là thấy qua việc đời Chu Cẩn Du cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Muốn nói trên Trung Châu Đại Lục, xa xỉ xa hoa, cái kia cái tông môn cũng không sánh nổi cái này Chu Thị Hoàng Tộc. Nhưng là, cùng trước mắt Hoàng Trì Đế Quán so sánh, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Cái này Hoàng Trì Đế Quán chiếm diện tích. So cái kia Chu Thị Hoàng Tộc không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, chính là mênh mông như vậy diện tích, kiến tạo lít nha lít nhít cung điện, mỗi một tòa cung điện đều độc lập với nhau, mà lại nhiều như vậy cung điện, vậy mà đều không có một tòa là giống nhau. Có thể thấy được, kiến tạo cái này Hoàng Trì Đế Quán người, là cỡ nào có được đường nét độc đáo một mặt, vẹn vẹn là thiết kế những cung điện này, liền sẽ để người đau đầu, chứ đừng nói chi là còn muốn. Kiến tạo lẫn nhau tương liên hành lang, thủy tạ vườn hoa các loại tô điểm kiến trúc. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này Hoàng Trì Đế Quán quán chủ là thế nào kiến tạo như thế một cái khổng lồ cung điện đế quốc. Đông Phương Mặc trong mắt cũng chính là mang theo dị thường sợ hãi thán phục. Đều nói Trung Châu Đại Lục bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, hiện tại, ta thật ý thức được, chúng ta đi ra nơi đó, thật là cùng với lựa chọn chính xác. Tuân Ngôn Phong cũng cảm khái nói, ta cảm thấy, ta chỉ là theo chân ngươi thật gặp may mắn. Lãnh Băng cũng bị chấn động không nhẹ, hai tay không tự chủ quấn quanh Đông Phương Mặc cánh tay, phát ra cảm khái. Chúng ta cùng đi xem đi, nhìn xem cái này Hoàng Trì Đế Quán thế nào. Tại mấy người thưởng thức một phen Hoàng Trì Đế Quán về sau, Đông Phương Mặc mới mở miệng. Đi. Tất cả mọi người tràn đầy kích tình, bọn hắn sắp đạp lên hành trình mới. Hoàng Trì Đế Quán trước cửa, vốn là như vậy người náo nhiệt, một năm bốn mùa, không dừng ngủ đêm đông như chảy hội. Mấy người không khỏi có chút không hiểu, dần dần tiếp cận Hoàng Trì Đế Quán sơn môn quá trình bên trong, mấy cái nhân tài hiểu rõ đến dạng này tin tức. Cái này hồng hoang đại lục có thể nói là yêu thú thiên hạ, các loại yêu thú tại cái này trên đường lớn chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, ngược lại nhân loại người tu luyện địa bàn là tương đương ít, ngẫu nhiên có chút thần sĩ, cũng bất quá là tự mình tu luyện, cũng không phải là một phương thế lực, nhưng là, Hoàng Trì Đế Quán là hồng hoang đại lục ở bên trên một cái tương đối tồn tại đặc thù, vị quán chủ này thân phận sớm đã bị mọi người biết rõ, là một vị nhân loại người tu luyện, nhưng là vị quán chủ này tu vi đến cảnh giới gì? lại không có ai biết, vị quán chủ này cũng rất là thần bí. Có người nói vị quán chủ này là một cái tóc trắng, râu trắng lao giả, chứng cứ cũng không biết bao lâu trước đó, người này cứu tại một chỗ khe núi bên trong rất nhiều yêu thú, tên lưu lại chính là Hoàng Trì Đế Quán. Nhưng cũng có người nói vị quán chủ này là một vị nữ tử, chỉ bất quá tướng mạo xấu xí, mang mạng che mặt, cũng là đang xuất thủ cứu một chút gặp rủi ro người tu luyện thời điểm, báo ra Hoàng Trì Đế Quán danh hiệu, từ này diện xa bị gió thổi lên bộ phận đó có thể thấy được, nữ tử này trên mặt có chút khó coi vết sẹo. Vị quán chủ này tính khác đều là chúng thuyết phân vân, vì vậy, người quán chủ này thân phận càng là thần bí, có thể nhiều năm như vậy, đều không có người để lộ bí mật này. Mà lại tới đây tu luyện, không đơn thuần là đến từ các nơi muốn xông xáo Hồng Hoang Đại Lục đám người, còn có rất nhiều Hồng Hoang Đại Lục xung quanh yêu thú, tu luyện không biết dài bao nhiêu thời gian, đến bình cảnh thời điểm, cần phải có người chỉ điểm hoặc là tìm kiếm cơ duyên gì, cái này chạm thứ nhất, cũng tới đến Hoàng Trì Đế Quán. Lúc hành tẩu, Đông Phương Mặc mới biết được, Hồng Hoang Đại Lục mới là cái không gian này hạch tâm đại lục, chung quanh của nó, nghĩ liên tiếp rất nhiều địa phương, bên cạnh mình nhiều người như vậy, chính là từ những địa phương khác chạy tới nơi này, bị nhắc lên nhiều nhất, chính là Đông Châu Đại Lục, Nam Châu Đại Lục, Tây Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục, mà Trung Châu Đại Lục, có rất ít người nghe nói, có thể thấy được, Trung Châu Đại Lục người, ở đây là cỡ nào thưa thớt, bởi vậy có thể biết, Trung Châu Đại Lục, là một nhân tài cùng với thiếu thốn địa phương. Đông Phương Mặc đám ba người không tự chủ được thả chậm bước chân, lực lượng thần thức hơi quét một chút, cái này mới phát giác, ngưng huyền cảnh tu vi, nếu như thả trên Trung Châu Đại Lục, tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân vật, đều là tu luyện trăm năm lão quái vật. Trong hậu bối, có thể vượt qua sơ tâm ngũ trọng, cũng đã là thiên tài, hướng Đông Phương Mặc dạng này biến thái, là trăm năm bên trong đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là nhìn lại nơi này, từ cùng địa phương khác vừa tới cái này tuổi trẻ hậu bối, sơ tâm cảnh tu vi, trên cơ bản đều tại sơ tâm thất trọng trở lên, sơ tâm đỉnh phong người vừa nắm một bó to, mà ngưng huyền cảnh, cũng không phải loại kia hy hữu động vật, ngẫu nhiên liền sẽ gặp phải một cái, như Đông Phương Mặc ba người bọn họ thả trong đám người, là tuyệt đối sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Cái này thiên ngoại hữu thiên, đến nơi này, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được. Chu Cẩn Du không còn có trước đây cảm giác ưu việt, tương phản, cảm nhận được một loại áp lực, tuyệt đối áp lực. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng cũng là giật mình. Bất kể nói thế nào, hắn 17 tuổi, liền trên Trung Châu Đại Lục sáng tạo ra từng cái thần thoại, muốn nói trong lòng không có cảm giác ưu việt là không thể nào. Đến nơi này, hắn mới rốt cục triệt để minh bạch Ngân Kỳ thường xuyên nói với hắn ít ngồi đáy giếng là có ý gì. Báo lên các ngươi đến chỗ, thính danh. Suy nghĩ bị một câu tra hỏi đánh gãy, bốn người đã đi tới Hoàng Trì Đế Quán cổng, tiến vào Hoàng Trì Đế Quán là cần đăng ký, nhưng là cái này đăng ký vô cùng đơn giản, chỉ là cái này hai hạng mà thôi. Phía trước, Tuân Nguồn Phong đã mở miệng, Trung Châu Đại Lục, Tuân Nguồn Phong. Đông Phương Mặc liền nghe được sau lưng lại có người xì xào bàn tán, Trung Châu Đại Lục. Đây là cái địa phương nào? Chưa nghe nói qua. Đây là cái gì địa phương cất chim cũng không có, nhiều năm như vậy đều chưa nghe nói qua còn có cái gì Trung Châu Đại Lục, gạt người à. Có khác một nữ tử thanh âm rất chuông hoa, trêu đến Chu Cẩn Du quay đầu. Cẩn Du, không cần thiết cùng loại người này dây dưa, không cần để ý. Đông Phương Mặc không phải sợ sự tình hạng người. Nhưng là không cần thiết phiền phức, hắn là sẽ không trêu chọc. Chu Cẩn Du cái này mới không nói gì thêm. Lúc này, Tuân Luân Phong đẳng cấp đã hoàn thành đăng ký, cái này quản đăng ký đệ tử liền mở miệng nói ra, tổ này đã đăng ký xong, đi thôi. Cái này chuyện này, là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới đến Hoàng Trì Đế Quán, vậy mà tại lúc ghi tên liền bị tách ra. Tuân Luân Phong cũng có chút nghĩ không ra, trong mày, cũng không có bước động bước chân, mà là hướng về phía chờ đăng ký cái này đệ tử mở miệng nói ra. Vị huynh đệ kia, thật không tiện, ta cùng phía sau ba vị này là cùng nhau, chúng ta có thể hay không cùng đi. Đệ tử này ngược lại không giống Đông Phương Mặc sau lưng mấy cái kia người mắt cao hơn đầu, thật dễ nói chuyện, nhìn một chút phía sau ba người, vừa muốn nói chuyện, thế nhưng lại bị Đông Phương Mặc sau lưng vừa rồi cái thanh âm kia chua ngoa nữ tử miệng ai, ta nói các ngươi mấy cái này núi góc tới, đến cùng có hết hay không, báo cái tên chấm như vậy, không có xem đến phần sau còn có người a. Một câu nói kia, thế nhưng là không được tốt nghe. Liền ngay cả luôn luôn tính tình rất văn tính Lanh Băng cũng cau mày lên, quay đầu nhìn xem nữ tử này. Chỉ thấy nữ tử này một thân váy dài màu lam, quần áo ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng là hết lần này tới lần khác nữ tử này làn da không phải trắng như vậy tích, có vẻ hơi mất nhan sắc, trên mặt ngũ quan cũng không thể nói cỡ nào tinh xảo, nhưng là tuyệt đối một cố điêu ngoa bộ dáng, một đôi mắt tràn đầy khinh thường, miệng há ra hợp lại, lời nói ra đều là mang ý châm biếm. Nhưng là nữ tử này nói lời mặc dù không dễ nghe, nhưng khi mấy người đảo qua nữ tử này tu vi thời điểm, ngược lại là cảm thấy, nàng có ỷ vào nói như vậy, bởi vì cái này nữ tử tu vi đã đến ngưng huyền tam trọng, so Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du tu vi cũng cao hơn, cứ việc so Tuân Ngôn Phong thấp nhất trọng, nhưng nhìn nữ tử này tuổi tác, Tuân Ngôn Phong vẫn còn có chút kém. Chắc hẳn nữ tử này cũng là bởi vì tự cao tu vi không thấp, mới dám như thế chua ngoa nói chuyện đi. Nhìn thấy bốn người này đều không có mở miệng, nàng càng là có chút không có sợ hai hướng về phía tu là thấp nhất lãnh băng lạnh giọng trách cứ, nhìn, nhìn cái gì vậy, liền ngươi loại tu vi này, còn đến nơi đây mất mặt, thật không biết là nghĩ như thế nào. Nói xong, cố ý cao cao dơ cằm, cùng là nữ tử, nàng càng thích dạng này để ép người khác. Chương 605, không đến mức không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi. Lãnh băng biến sắc, một đôi tay thật chặt nắm đấm, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không phát tác. Bởi vì nàng cũng không quá xác định tu vi của đối phương, có thể thấy được cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu. Lãnh băng dạng này bị nữ tử này chỉ trích, Đông Phương Mặc làm sao có thể chịu đựng, vừa muốn tăng lên tự thân linh khí, sau lưng, tên kia quản đăng ký đệ tử nói chuyện, tốt, không cần tại Hoàng Trì Đế quán cổng ầm ĩ, còn thể thống gì, vị tiểu thư này, ngươi nếu là xuất ruột, ngươi tiến lên đây, ta trước cho ngươi ghi danh, sau đó, ngươi liền theo tổ này đi vào, bốn người các ngươi muốn cùng nhau lời nói. Chờ một lát, như thế nào? Kỳ thật, an bài như vậy, ngược lại là 10 phần hợp tình hợp lý, cái này vị đệ tử cũng chiếu cố song phương ý tứ cùng nguyện vọng. Dù sao vừa mới đến Hoàng Trì Đế quán, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành gật gật đầu, nữ tử này vênh váo tự đắc từ bốn người bên người đi tới, liền xem như đối với quản đăng ký tên đệ tử này, cũng là có chút chẳng hề để ý thái độ, Tây Châu Đại Lục, Lam Lăng Ngọc. Tên đệ tử này đem tên Tuân Ngôn Phong vạch rơi về sau, đổi thành tên Lam Lăng Ngọc. Một tổ là 8 người. Lam Lăng Ngọc trong tổ này, tuyệt đối có thể xưng hùng, vẫn như cũng là vênh váo tự đắc đi vào bên trong, tại cái này dựa vào thực lực chô nói chuyện, dù cho nàng không xinh đẹp, nhưng là loại tu vi này, tuyệt đối là có thể có vốn liếng này. Không phải liền là tu vi cao thâm A, có gì đặc biệt hơn người. Lãnh băng lầm bầm một câu, nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết định, đã đi theo Đông Phương Mặc đi tới Hồng Hoang Đại Lục, mà lại là Đông Phương Mặc đem mình ngọc bài để cho mình, như vậy mình tuyệt đối không thể kéo Đông Phương Mặc lui lại. Ngay tại cái này Hoàng Trì Đế quán bắt đầu, cố gắng khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không thể lại lạc hậu hơn người. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Lãnh Băng, đại thủ lặng lẽ bao khỏa Lãnh Băng tay nhỏ, không có chuyện gì, chỉ phải thật tốt tu luyện, cuộc sống sau này còn mọc ra, chút mặt mũi này, tuyệt đối có thể tìm trở về. Có Đông Phương Mặc an ủi, Lãnh Băng đã sớm không quan tâm cái gì, mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu. Trở lại góp đủ một tổ 8 người, liền có mặt khác một tên đệ tử mang lấy bọn hắn đi vào trong. Ai? Vị huynh đệ kia, các ngươi đều là Trung Châu Đại Lục. Đông Phương Mặc đi tại bốn người phía sau cùng, sau lưng một tên thiếu niên vô vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, hiếu hảo mà hỏi. Đã ngày sau huynh đệ của mình cùng Lãnh Băng cũng sẽ ở Hoàng Trì Đế quán, như vậy Đông Phương Mặc cũng nguyện ý nhiều lung lạc vài bằng hữu, liền càng thêm hiếu hảo nói ra, đúng vậy, chúng ta đều là từ Trung Châu Đại Lục tới, các ngươi có phải hay không từng nghe nói qua. Đông Phương Mặc rất là điệu thấp, mang theo trêu chọc nói. Thiếu niên này ngược lại là rất hay nói. Mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, ngươi thật đúng là đừng nói, ta thật nghe nói qua, chỉ bất quá chưa bao giờ từng thấy Trung Châu Đại Lục bên trên người, đều nói nơi đó tài nguyên tu luyện cằn cỗi, bất quá ta nhìn tu vi của các ngươi cũng không phải trong truyền thuyết như thế, chỉ có vị tiểu thư kia tu vi hơi thấp một chút, huynh đệ tu vi của ngươi liền cao hơn ta. Đông Phương Mặc đã sớm biết, sau lưng vị này, bất quá là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Đông Phương Mặc cười cười, mặc kệ là tin đồn thất thiệt, sẽ còn là tin đồn. Chúng ta đều muốn tin tưởng con mắt của mình, không phải sao? Huynh đệ ngươi nói rất đúng, ta gọi Lưu Phi, ta là tới từ Nam Châu Đại Lục, ngươi tên là gì, có thể kết giao bằng hữu sao? Gọi là Lưu Phi thiếu niên rất hữu hảo giới thiệu sơ lược chính mình. Đông Phương Mặc, ta tới địa phương, ngươi đã sớm biết, ha ha. Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng báo ra tên của mình. Mà Đông Phương Mặc cũng quan sát được, Lưu Phi sau lưng 3 người, là đến từ cùng một nơi, đối với trước mặt 5 người. Dĩ nhiên cũng là một loại ánh mắt khinh thường, đã người ta không nguyện ý bắt chuyện, Đông Phương Mặc mới sẽ không từ lấy cái này chán. Đông Phương huynh đệ, phía sau cái này 3 cái, cùng vừa rồi cái kia Lam Lăng Ngọc đều là đến từ Tây Châu Đại Lục, kiêu ngạo ghê gớm, ta cũng là nhìn xem liền tâm phiền. Câu nói này, Lưu Phi tự nhiên là cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc mỉm cười, người có chí riêng, chắc hẳn người ta chính là như thế tu luyện qua tới, chúng ta cách khá xa điểm chính là. Lưu Phi tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, liền không nói thêm gì nữa. Mà lúc này đây, dẫn đầu bọn hắn người đệ tử kia cũng xuyên qua một cái đình viện, đi tới tầng thứ 2 trong đình viện. Vừa rồi, bất quá là tiến vào Hoàng Trì Đế quán một đạo thủ tục, chính là nói, mặc kệ là ngươi có nguyện ý hay không trở thành Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, đều có thể tiến vào nơi này, có thể quan sát, có thể tìm đệ tử hỏi thăm một vài vấn đề, nhưng là có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ. Muốn là muốn trở thành Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, liền sẽ bị tên đệ tử này dẫn đi một cái chỗ ở, chờ lấy thông qua khảo hạch về sau, mới có thể chính thức trở thành Hoàng Trì Đế Quán phổ thông đệ tử. Hoàng Trì Đế Quán đệ tử 10 phần có lễ phép cũng hiền hòa, mang lấy bọn hắn 8 người tên đệ tử kia tuổi không lớn lắm, đi tới viện tử ở giữa, mang theo mỉm cười hướng về phía 8 người nói ra, hoan nghênh các vị đến ta Hoàng Trì Đế Quán, hiện tại, nghĩ muốn ghi danh trở thành ta Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, liền phải chờ lấy ta an bài, các vị cũng đều biết, đó chính là khảo hạch thông qua, mới có thể lưu lại, không qua lọt, thật không tiện, tạm thời còn không thể trở thành ta Hoàng Trì Đế Quán đệ tử. Nhưng là du lịch chơi một chút vẫn là có thể, đồng thời đang chờ đợi khảo hạch thời điểm, ta Hoàng Trì Đế Quán là có chỗ ở cung cấp cho mọi người. Tên đệ tử này rất cẩn thận cho 8 người này giới thiệu. Cuối cùng, giống như mới nhớ tới hỏi một chút, các ngươi các vị đều muốn đi tham gia khảo hạch sao? Muốn đúng vậy, ta hiện tại liền mang các ngươi đi các ngươi tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Lại tới đây 9 thành 9 người đều là muốn lưu tại Hoàng Trì Đế Quán tiến hành tu luyện, có rất ít không lưu lại, cho nên... Cái này đệ tử bất quá là đi chương trình như vậy hỏi một chút, vừa muốn quay người, Đông Phương Mặc mở miệng, vị huynh đài này, ta không tham gia khảo hạch. Đệ tử này không khỏi lộ ra dị thường vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không tham gia. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, ta không tham gia, ta tạm thời không muốn ở lại Hoàng Trì Đế Quán. Thanh âm rất là bình tĩnh, cũng chính là Tuân Ngôn Phong chờ 3 người biết Đông Phương Mặc ý nghĩ, mới không có quá kinh ngạc, nhưng là 4 người khác có thể lại khác biệt, nhất là cái kia Lưu Phi. Mở to hai mắt nhìn, thực sự là có chút không hiểu Đông Phương Mặc là thế nào nghĩ đến, liền xem như ngưng huyền nhị trọng, nếu như hai mắt đen thui khí sông sáo hồng hoang đại lục, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, lại hoặc là nói là thập tử vô sinh, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, bởi vì hồng hoang đại lục ở bên trên yêu thú, rất nhiều đều có thiên phú kỹ pháp, không phải phổ thông người tu luyện có thể so sánh được. Nhưng là mặt khác 3 người nhìn Đông Phương Mặc, giống như là nhìn quái vật như thế nhìn xem hắn, trong lòng chỉ là nghĩ. Còn là từ nhỏ địa phương tới, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chết sao? Vẫn là Hoàng Trì Đế Quán đệ tử thấy qua việc đời, trải qua một lát kinh ngạc về sau, hơi cười nói ra, cái kia vị huynh đệ kia xin cứ tự nhiên, nếu như ngươi muốn quan sát bằng hưu khảo hạch, vẫn là có thể lưu lại, đến lúc đó, có thể đi quan sát. Đệ tử này 10 phần có lễ phép, mà lại Hoàng Trì Đế Quán còn 10 phần mở ra, cũng không ngại như Đông Phương Mặc dạng này người quan sát. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc một chút, càng để cho người ngoài ý muốn. Vị huynh đệ kia, ta cái này 3 người bằng hữu cũng không cần tham gia khảo hạch. A, thoáng một cái, liền xem như cái này vị đệ tử cũng có chút không thể bình tĩnh, nếu một người không lưu lại, cũng vẫn có thể tiếp nhận, một năm cũng không nhất định sẽ đụng tới 1-2 cái chỉ là tại Hoàng Trì Đế Quán nhìn xem liền đi nhân vật, hôm nay dĩ nhiên để cho mình lập tức đụng phải 4 cái này là dạng gì vật khí. Liền ngay cả cái kia Lưu Phi đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng trong lòng có chút mơ hồ thất vọng. Mà lại đến từ Tây Châu Đại Lục 3 người kia cũng là một trận lắc đầu, từ trong đáy lòng, bọn hắn vẫn là xem thường Đông Phương Mặc chờ 4 người. Tuân Ngôn Phong thấy được cái này đệ tử chấn kinh, vội vàng mỉm cười, vị huynh đệ kia, không nên hiểu lầm, 3 người chúng ta đều là muốn lưu tại Hoàng Trì Đế Quán, nhưng là chúng ta là không cần tham gia cái khảo hạch này. Một bên nói, Tuân Ngôn Phong chờ 3 người mỗi người đều lấy ra một khối ngọc bài, hướng về phía tên này Hoàng Trì Đế Quán đệ tử đưa tới. Nháy mắt. Cái này Hoàng Trì Đế Quán đệ tử tốt như nghĩ đến cái gì, thần tình kia so trước đây càng thêm cung kính một chút, hai tay nhận lấy 3 người ngọc trong tay bài, cẩn thận sau khi kiểm tra, giống như con mắt này bên trong chỉ có trước mắt 3 người này, không phải, phải nói đối với Đông Phương Mặc cũng rất là tôn kính. Thoáng một cái, làm cho Lưu Phi cùng mặt khác 3 người, quả thực có chút khó mà tiếp nhận, nháy mắt, đối bọn hắn quả thực là không nhìn trạng thái A, cái này Trung Châu Đại Lục người tới, vậy mà như thế được coi trọng sao, dạng này chuyển biến tiết tấu. Có phải là có chút quá nhanh rồi? Tên đệ tử này từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra thuộc về mình một khối ngọc bội, dần dần cùng cái này 3 khối ngọc bội tương hộ gần sát một chút, giống như kích hoạt lên cái ngọc bài này chung cái gì đồ vật. Sau đó, tên đệ tử này lại để cho Tuân Ngôn Phong đám 3 người mỗi người đem mình một cỗ linh khí rót vào, liền đem ngọc bài này thu nhập mình cửu cung trạc bên trong. Làm xong những này, đệ tử này trên mặt mỉm cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Ba vị, hiện tại ta tự mình mang theo các ngươi đi vào đi. Chờ một chút, chờ một chút. Mặc dù là lời giống vậy, nhưng là Đông Phương Mặc trong miệng nói ra được, là mang theo thương lượng giọng điệu, mà 3 cái kia đến từ Tây Châu Đại Lục ở bên trên người trong miệng một lời nói ra, là mang theo vô tận lửa giận. Tình cảnh như vậy, vẫn là để cái này Hoàng Trì Đế Quán đệ tử cao mày, không khỏi hướng về phía Tây Châu Đại Lục ba người này nhìn sang, có chút quát lớn hương vị, các ngươi có chuyện gì? Ba người này bên trong một cái công tử ca nhi bộ dáng nam tử trừng trong mắt nói ra, bọn hắn dựa vào cái gì liền trực tiếp tiến vào các ngươi hoàng trì đế quán rồi. Chẳng lẽ các ngươi nơi này cũng là lưu hành đút lót sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghĩ chúng ta Tây Châu Đại Lục hoàng tộc, còn không đến mức không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi. Lời nói này được đã là lộ liễu vô cùng. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cười thầm, xem ra, cái này Tây Châu những người trên đại lục nhận biết thật đúng là chẳng ra sao cả, thậm chí ngay cả Hoàng Trì Đế Quán Ngọc Bài cũng không biết, còn có thể lớn bao nhiêu kiến thức à. Chương 606, ta không phải ý tứ kia. Thật tình không biết, kỳ thật, Hoàng Trì Đế Quán Ngọc Bài liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cũng không có có rất nhiều người biết, ngược lại là Đông Phương Mặc không biết Ngọc Bài này chân quý, bằng không, đệ tử này chuyển biến cũng sẽ không như thế lớn. Tây Châu Đại Lục ở bên trên người lộ liễu vô cùng, Hoàng Trì Đế Quán những đệ tử này đã sớm nhìn ra, thế nhưng là làm đệ tử bình thường, bọn hắn là không muốn chọc bất kỳ bên nào thế lực, bởi vì cái này Hoàng Trì Đế Quán cùng địa phương khác khác biệt, chỉ lấy tu vi luận cao thấp, căn bản không cần biết ngươi là cái gì thời điểm tiên quán, tu vi cao, chính là sư huynh, tu vi thấp chính là sư đệ, địa vị tự nhiên cũng lấy cái này làm duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Những người này tu vi dưới tình huống bình thường đều tương đối cao thâm, bọn hắn hiện tại liền là không bằng, nếu là đắc tội, về sau coi như không dễ làm. Hiện tại, rốt cục có thân phận đặc thù nhân vật, đệ tử này mới không kiêu ngạo không tự ti hướng về phía ba người nói ra, ba vị, còn có ngươi đồng thời cũng chỉ vào Lưu Phi nói, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này chờ một chút, ta muốn đi đầu đem mấy vị này sư huynh sư tỷ mang vào, bởi vì bọn họ trong tay có ta Hoàng Trì Đế Quán Ngọc Bài. Ngọc Bài? Hoàng Trì Đế Quán Ngọc Bài, đó là vật gì, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Cái này công tử ca tại cái này đệ tử trên thân đụng phải cái không mềm không cứng cái đinh, rất là khó chịu. Đệ tử này mỉm cười, trong tươi cười lộ ra một chút khinh miệt, ngọc bài này là ta Hoàng Trì Đế Quán cao cấp chủ sự trưởng lão cấp bậc người mới có thể phát ra đồ vật, người bình thường tự nhiên không biết, chỉ cần có cái ngọc bài này, trải qua ta phân biệt, cho rằng là thật, các ngươi hiện tại cũng có thể không thông qua khảo hạch, liền trực tiếp tiến vào, nếu như không có, các ngươi hiện tại liền nhất định phải ở đây hảo hảo chờ lấy ta trở về. Ngươi cứ việc ba người này không phục không cam lòng, nhưng là cũng là á khẩu không trả lời được, trong tay của bọn hắn vẫn thật là không có vật này, đây thật là muốn đến một chút lên. Lưu Phi rất tự giác đứng ở phía sau, cũng không có nói một câu, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn. Đệ tử này cũng không có rất để ý cái này Lưu Phi, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, trên mặt dĩ nhiên lại một lần lộ ra tiếu dung, mà lại nụ cười kia, so vừa rồi đối với cái này Tuân Ngôn Phong dáng vẻ, còn muốn cung kính mấy phần. Vị huynh đài này, ngươi có chuyện gì? Khi cái kia mang theo lấy lòng dáng vẻ rơi vào cái này Tây Châu Đại Lục ba người trong mắt thời điểm, quả là nhanh đem bọn hắn cho khí muộn, tu vi đều là giống nhau, dựa vào cái gì mình liền muốn ở chỗ này chờ. Tiếp rằng hiện tại là đến cái này Hoàng Trì Đế Quán địa bàn bên trên, bọn hắn không còn là cao cao tại thượng người hoàng tộc. Đông Phương Mặc cũng không thế nào kinh ngạc, cũng không tùy tiện, chỉ là nhàn nhạt nói ra, vị huynh đệ kia, chúng ta cùng một chỗ từ Trung Châu Đại Lục lại tới đây. Ta muốn cùng bằng hữu của ta lại gặp nhau mấy ngày, sau đó ta rời đi cái này Hoàng Trì Đế Quán, không biết Đông Phương Mặc bản ý là muốn đệ tử này nghĩ biện pháp, hoặc là dàn xếp một chút. Thế nhưng là nghĩ không ra, đệ tử này thật sự là quá nhiệt tình, vị huynh đệ kia, ngươi liền đi theo ta, ta giúp ngươi, chúng ta Hoàng Trì Đế Quán rất là mở ra, liền xem như bái nhập nơi này đệ tử, có bằng hữu tới chơi cũng là rất hoan nghênh, cho nên, ngươi trực tiếp cùng ta tiến đến liền tốt. Nghĩ không ra, dĩ nhiên là thuận lợi như vậy. Cái này nhưng làm ở một bên cái này Tây Châu Đại Lục ba người bị chọc tức. Cái này công tử ca mà nhìn xem bốn người này bóng lưng, tức giận bất bình nói ra, hừ, hiện tại tún có gì đặc biệt hơn người, đến lúc đó, ta nhất định phải người kia đẹp mắt. Rất tự nhiên, hắn chỉ là Đông Phương Mặc. Lưu Phi chỉ là yên lặng nhìn xem, không có lên tiếng. Tuân Ngôn Phong ba người bị đệ tử này mang theo, lại xuyên qua một cái đình viện, nơi này đã không phải là phía ngoài như vậy náo nhiệt, chỉ có top 5 top 3 người đi qua. Nơi này đã là Hoàng Trì Đế Quán nội bộ. Lý Sư Đệ, hôm nay ngươi không phải ở bên ngoài đang trực A, làm sao tới nơi này? Nhìn thấy đệ tử này mang người đi tới, cũng không để ý tới Đông Phương Mặc mấy người, chỉ là cùng cái này họ Triệu đệ tử chào hỏi. Triệu Sư Minh, ta chính là tại đang trực, mấy vị này là gần đây gia nhập ta Hoàng Trì Đế Quán. Vị này họ Lý đệ tử nói, chúng ta khảo hạch dĩ nhiên trở nên nhanh như vậy rồi. Triệu Sư Minh rất là kinh ngạc nhìn xem mấy người. Không phải. Đây là ba vị là có chúng ta Hoàng Trì Đế Quán Ngọc Bài, vị này là bằng hữu của bọn hắn. Lý sư đệ trong giọng nói đều mang hâm mộ nói.